Chương không, truyền kỳ kết thúc. Mây đen bao phủ bầu trời, trên mặt đất tối tăm đâu đâu cũng có hoàn toàn lộn xộn. Xoay quanh mà trên cầu thang, vết máu loang lổ thi thể, khôi giáp, vũ khí, tất cả hết thảy đều là như thế hỗn loạn, hoang vu, mang theo tử vong cùng nguy hiểm mùi vị. La Đức hít một hơi, thế nhưng hắn cũng không có khả năng cảm nhận được trong không khí lạnh lẽo cùng máu tanh, này dù sao chỉ là cái game. Nghĩ tới đây, La Đức cười khổ lắc lắc đầu, sau đó, hắn xoay người, nhìn dưới thân cách đó không xa những kia chính xếp bằng trên mặt đất trên mặt chiến hữu, giờ khắc này bọn họ chính đang yên tĩnh nghỉ ngơi, khôi phục sức mạnh của chính mình, sửa chữa vũ khí của chính mình. Nhìn bề ngoài cùng thường ngày không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, thế nhưng La Đức nhưng rất rõ ràng, trận chiến này cũng không giống trước như vậy dễ dàng. Có bao nhiêu người lưu lại? Hắn trầm giọng hỏi. Nghe được cái vấn đề này, mọi người môn lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó, một cái gầy trơ xương pháp sư đứng lên. 96 cái, đoàn trưởng, hư không chi long phụ bản này so với chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, thật nhiều huynh đệ đều quải lúc trước cạm bẫy lên, duy nhất may mắn chính là, hiện tại chúng ta nghề nghiệp vẫn tính chỉnh tề. Như vậy là tốt rồi. Nghe đến đó, La Đức gật gật đầu, không nói gì nữa, mà những người khác thì lại đồng dạng trầm mặt xuống. Nếu như là thay đổi phổ thông đoàn đội, e sợ vào lúc này đã sớm đánh mất dũng khí bắt đầu hỗn loạn, dù sao bọn họ sắp muốn đối mặt, là trong game mạnh mẽ nhất, đáng sợ nhất, chưa bao giờ bị bất luận người nào chinh phục tinh anh buốt, hư không chi long, game online long hồn đại lục trang thứ 3 trường cuối cùng buốt, cũng là trực cho tới bây giờ, nhân vật đáng sợ nhất. Đối mặt chiến đấu như vậy, phổ thông công hội ít nhất phải tổ chức 10 cái đoàn mới dám đến đây thử khiêu chiến, mà hiện tại, La Đức thủ hạ chỉ có 96 người, thậm chí ngay cả một cái hoàn chỉnh đoàn đều thu thập không đủ, thế nhưng dù vậy, những người này trong mắt nhưng chưa từng xuất hiện chút nào hoảng loạn cùng thất thố, có chỉ là chấn định, tự tin cùng với tin cậy. Mà để bọn họ như vậy tin cậy người, giờ khắc này đang đứng ở trước mặt bọn họ cách đó không xa cầu thang bên trên, ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời, kiên nghị như ngoan thạch khuôn mặt trên, một đạo lạnh lẽo vết tích từ vầng trán cắt xuống, làm cho người ta một loại chấn động khiến người sợ hãi cảm giác. Lóng lánh phép thuật ánh sáng khôi giáp bao trùm ở cái kia uy vũ hùng tráng trên thân thể, phảng phất một bức vĩnh viễn sẽ không sụp đổ tường thành. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là bởi vì loại này vẻ ngoài trên biểu lộ ra uy nghiêm mà tin cậy nam nhân trước mắt. Bất luận bày ra làm sao cường hãn, cái kia dù sao đều chỉ là game nhân vật thiết kế, vầng trán trên đạo kia vết tích cũng không có cái gì có thể dùng đến kể ra đau đớn thê thảm quá khứ hồi ức, chỉ cần chỉ là game giả thiết khuôn mặt dung mạo thì linh kiện mà thôi. Chân chính có lực uy hiếp là người đàn ông này phía sau cái kia đếm không hết vầng sáng cùng thành tựu. Cái thứ nhất đến đỉnh cấp game thủ chuyên nghiệp, cái thứ nhất sử dụng công nhận khó khăn nhất nghề nghiệp triệu hoán kiếm sĩ hướng đi đỉnh cao người chơi. Từ khi Long Hồn Đại Lục phần đầu tiên chương Hắc Ám giáng lâm mở ra tới nay, xuất lĩnh công hội, ý dựa vào năng lực của chính mình cùng với đối với toàn nghề nghiệp quen thuộc đến tinh thông sự đáng sợ, quét ngang dòng dã ba cái tư liệu quý, bắt hết thảy bột thủ sát người lãnh đạo. Mỗi một lần phó bản video đều sẽ bị vô số người chơi đăng lại, tôn sùng là dạy học thánh điển giống như tồn tại, Long Hồn Đại Lục bên trong đệ nhất người chơi công hội hội trưởng ba, La Đức. Hắn đã từng tự tay tiêu diệt Hắc Ám giáng lâm, mở ra thời đại dung chuyển, lại một lần nữa chinh phục thời đại dung chuyển, đi tới hư không thẩm phán. Mà hiện tại, hắn đem lại một lần nữa dùng hai tay của chính mình, kết thúc này hư không thẩm phán, thế nhưng, thời đại mới, nhưng không còn là do chính mình tới mở. Đã mấy năm, La Đức đưa mắt từ đàng xa lóng lánh lôi đỉnh chi xà biển mây bên trong thu hồi, ở bên trong tự vấn lòng. Từ khi muội muội chết bệnh sau khi tiến vào Long Hồn Đại Lục đã có dòng dã 7 năm, ở trong 7 năm qua, vì ép buộc chính mình quên mất cái kia đã từng thống khổ chuyện cũ, hắn lần lượt tự ngược giống như cho mình giả thiết hầu như xa không thể vời mục tiêu, sau đó lại một lần thứ đạt thành, cũng chỉ có vào lúc ấy mang đến to lớn hưng phấn cùng vinh quang, mới sẽ hòa tan sâu trong nội tâm mình lưu lại đau xót. Thế nhưng, cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Ở một tháng trước, La Đức cha mẹ đi công tác nước ngoài, tao ngộ cơn lốc dẫn đến máy bay rủi ro mà bỏ mình, La Đức đã nhớ không rõ lúc trước chính mình nhận được điện thoại, nghe được tin tức này thì là ra sao tâm tình, thế nhưng hiện tại, hắn đã làm ra quyết định. Rời đi cái trò chơi này, một lần nữa trở lại cuộc sống thực tế bên trong đi, này không chỉ là vì cha mẹ chính mình, La Đức cũng rất rõ ràng, mình đã đến nhất định phải làm ra thay đổi thời điểm. Biết, hội trưởng. Một cái khiếp đạm thanh âm vang lên, đánh gãy La Đức hồi ức, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đám người bên trong một cái nữ pháp sư rụt rè giơ tay lên, hai mắt lóe sáng nhìn kỹ chính mình. Ngươi thật sự muốn rời khỏi sao? Đúng thế. La Đức gật gật đầu, sau đó thu thập nổi lên chính mình nội tâm phức tạp tình cảm, hắn lắc lắc đầu, một lần nữa nhìn kỹ đi theo ở bên cạnh mình những này đồng bạn, này đều là hắn 7 năm qua hồi ức cùng thu hoạch, đồng thời phấn đấu thời gian 7 năm bên trong thu hoạch bằng hữu. Thế nhưng hiện tại, hắn cuối cùng rồi sẽ cách bọn họ mà đi, tuy rằng ở trong game, dù cho là chỉ bằng mượn một cái thủ thế, cũng có thể quen thuộc đến đối phương muốn làm gì trình độ. Thế nhưng khi gỡ xuống game mũ giáp, trở lại hiện thực sau khi, chỉ sợ cũng không còn cách nào nhận ra đối phương đi. Ta cầu chức CV ngày hôm qua liền phát ra ngoài, hy vọng có thể tìm tới một nhà chịu thu công ty của ta đi. Nếu như ta thu được hội trưởng ngươi CV, ta sẽ trực tiếp sắp xếp ngươi đi làm quản lý chi nhánh, yên tâm đi. Một cái kỵ sĩ vung vẩy trong tay đại kiếm, lời của hắn cũng kéo nguyên vốn có chút nặng nề bầu không khí, tất cả mọi người là cười ha ha. Đa tạ lòng tốt của ngươi, nhưng đáng tiếc ta không có ở CV bên trong tả những này, phải biết chúng ta công hội kẻ địch đông đảo, vạn nhất bị cái khác công hội người thu được, cái kia cuộc sống của ta nhưng là không dễ chịu. La Đức cũng là cười cợt mở miệng trả lời, sau đó hắn ho khan một tiếng, biến nghiêm túc lên. Ta nghĩ mọi người đều biết, chúng ta những năm này là làm sao mà qua nổi đến. Nghe đến đó, mới vừa rồi còn đang cười tất cả mọi người ngậm miệng lại, yên tĩnh bắt đầu lắng nghe hắn nói chuyện. Chúng ta cũng biết, ở diễn đàn trên, ở trên internet, có rất nhiều người chỉ trích chúng ta, bọn họ nói chúng ta phá hoại game cân bằng tính, lũng đoạn hết thể bột thủ sát, để cạnh tranh mất đi ý nghĩa. Thẳng thắn nói, những này ta cho rằng đều không có sai, thế nhưng, nói tới chỗ này, La Đức bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, dùng sức vung lên. Thế nhưng, này mắc mớ gì đến chúng ta? Chúng ta là mạnh nhất công hội, chúng ta là mạnh nhất đoàn đội. Chúng ta có thực lực này. Như vậy chúng ta liền muốn đi làm, đi cướp. Cái khác công hội thực lực không đủ, thua trận đó là bọn họ vấn đề của chính mình. Nếu như thực lực của bọn họ đủ mạnh, như vậy bọn họ đều có thể lấy đánh vỡ chúng ta lũng đoạn. Chúng ta đối với bột thủ sát lũng đoạn không phải dựa vào quy tắc, không phải dựa vào địa vị, không phải dựa vào đối với công ty game thổi phồng chiếm được, là chúng ta dựa vào sức mạnh của chính mình thu được. Chúng ta từ không buông tha, chúng ta từ không chịu thua, chúng ta cũng từ không lười biếng, bằng vào chúng ta mới nắm giữ hiện tại thành tích cùng tất cả. Đây là chúng ta nên được, chính là đơn giản như vậy. La Đức dừng lại, lúc này mới tiếp tục nói: Ta yêu cái này công hội, ta cũng rất hoài niệm cùng mọi người cùng nhau vượt qua 7 năm này. Thế nhưng thiên hạ không có tiệc không tàn, ta cũng nên đi tìm thuộc về cuộc sống của ta. Thế nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đại gia, cũng sẽ không quên công hội. Nơi này gánh chịu ta thống khổ nhất hồi ức, cũng có cao hứng nhất hồi ức, ta lại ở chỗ này vẫn nhớ kỹ nó. Nói, La Đức chỉ đầu của chính mình. Rất nhiều người nói cái này công hội cách ta liền chơi không xoay chuyển. Ta nghĩ hiện tại đã có không ít công hội biết tin tức này, bọn họ phỏng chừng ngay khi dự định chờ ta sau khi rời đi, ma đao soàn soạt chờ đem công hội chạy xuống, đánh vỡ chúng ta ghi chép, thế nhưng đây cũng quá coi thường chúng ta. Long hồn không phải là một cái chỉ có ta một người game, ta một người không có cách nào thành lập công hội, ta không có một người biện pháp tổ chức đoàn đội, càng không thể đi làm thịt bột nắm thủ sát. Vì lẽ đó ta hy vọng ta đi rồi sau khi, các ngươi có thể làm cho những kia đánh như ma trước quỷ giá hỏa ngắm nghĩa cẩn thận, cái này công hội vì sao lại cường đại như thế? Chúng ta sở tạt lì tật mặc dù có thể chiếm cứ Long Hồn Đại Lục công hội đứng hàng thứ nhất thực lực chân. Chính. Phải. Không có vấn đề, hội trưởng. Giao cho chúng ta đi, đến vào lúc ấy chúng ta sẽ cho đám ngu ngốc kia một cái hoàn mỹ trả lời chắc chắn. Rất tốt. Nghe được mọi người trả lời, La Đức gật gật đầu, sau đó hắn chuyển hướng đoàn người phía bên phải. Lao Lưu. Nghe được La Đức bắt chuyện, cao gầy pháp sư trong đám người đi ra, đi tới bên cạnh hắn, La Đức nhìn kỹ trước mắt pháp sư, trầm mặc chốc lát, sau đó đưa tay lấy xuống bộ ngực mình huy chương, đặt ở trong tay hắn. Hệ thống thông cáo, công hội hội trưởng chức vụ rời đi, đoàn trưởng chức vụ rời đi. Đón lấy thời đại, là các ngươi thời đại. La Đức buông tay ra, tiếng nói của hắn phi thường bình tĩnh, không có một chút nào thay đổi. Vì lẽ đó, cuộc chiến đấu này giao cho ngươi đến chỉ huy. Được, không có vấn đề, La Đức. Pháp sư gật gật đầu, thế nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa mở miệng nói rằng: Như vậy, làm công hội hội trưởng, làm đoàn trưởng, ta lệnh cho ngươi đến dẫn dắt đoàn đội. Lao Lưu. Nghe được câu trả lời này, La Đức không khỏi kinh ngạc nhíu mày lại. Mà lúc này đối mặt hắn cao gầy pháp sư nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó vô vô La Đức vai. Cái thời đại này là ngươi mở ra, đến nơi đến trốn, La Đức, đây mới là đạo là người. Nghe được câu này, La Đức trầm mặc, hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía trước người cách đó không xa đồng bạn, giờ khắc này bọn họ đã chuẩn bị sắp xếp, chính đang trước sau như một chờ đợi mệnh lệnh của chính mình. La Đức nắm chặt kiếm, tiếp theo xoay người, mặt hướng trước mắt cách đó không xa đài cao, ở nơi đó, lôi đỉnh bừa bãi tàn phá, nổ vang dần hiện ra sáng sủa hào quang. Sau đó, La Đức giơ lên trường kiếm, chỉ hướng về phía trước. Hắn đã từng có một cái tối bình thường bất quá bắt đầu, như vậy, liền tới một người tối bình thường bất quá kết thúc đi. Mở quái. Hư không chi long quả nhiên cực kỳ cường hãn. La Đức đã từng cùng Long Hồn Đại Lục bên trong hầu như hết thảy có tên tuổi bột giao thủ quá, thậm chí bao gồm ở giả thiết bên trong cái khác long hồn tồn tại, thế nhưng không có một cái so với trước mắt hư không chi long càng thêm vướng tay chân, sự công kích của nó hình thức càng thêm phức tạp, hầu như không có quy luật, thương tổn của nó so với phổ thông bột muốn cao hơn gấp mấy lần, không cần phải nói tốc độ, phản ứng, thậm chí ở phe phòng ngự diện đều có Super Saiyan một lưu trình độ. Này xác thực là cái khó có thể chinh phục đối thủ. La Đức tay cầm trường kiếm, cắn chặt hàm răng nhìn kỹ trước mắt quái vật khổng lồ, chiến đấu đã tới thời khắc sống còn, mà hắn là duy nhất người may mắn còn sống sót, thế nhưng dù vậy, La Đức lượng máu cũng đã còn lại không kỷ, chói mắt màu đỏ nhắc nhở hắn, sức sống của chính mình đã tới cực hạn. Hư không chi long làm sao không phải là như vậy đây? Nhìn đối phương cặp kia đỏ như màu máu, tràn ngập tức giận long nhãn, La Đức bỗng nhiên có một loại cảm giác rất cổ quái, hắn phảng phất có thể cảm nhận được hư không chi long tâm tình, làm trong game mạnh mẽ nhất chưa bao giờ bị người chinh phục quá buột, hiện tại lại rơi xuống như thế cái sắp ngã xuống đất kết cục, nó nhất định trong lòng không dễ chịu đi. Như vậy, liền để ta cùng ngươi cùng đi được rồi. Nghĩ tới đây, La Đức giơ tay trái lên. Nương theo một tiếng lanh lảnh kêu to, La Đức kiếm trên đột nhiên bạo phát ra từng đạo thiêu đốt hỏa diễm, chúng nó xoay quanh hóa thành một con bay lượn chim lửa, ngẩng đầu hướng lên trời, nhằm phía trước mắt hư không chi long, mà đối mặt này xông tới mặt công kích, hư không chi long cũng là phát sinh gầm lên giận dữ, tiếp theo cao cao giơ lên chân trước, bỗng nhiên đập xuống. La Đức cảm thấy thân thể của chính mình bỗng nhiên chấn động. Sức mạnh mạnh mẽ trước mặt vọt tới, cháy dược điểu ở rên rỉ một tiếng sau khi liền lập tức hồn phi phách tán, thế nhưng ở nó biến mất trước mãnh liệt nổ tung cũng làm cho hư không chi long nguyên bản vùng dưới lợi trảo chưa hết toàn công, mà là bị mạnh mẽ đánh văng ra. Trong lúc nhất thời, kẽ hở mở ra. La Đức cắn vào hàm răng, trước mắt đỏ tươi càng ngày càng chói mắt, nhắc nhở hắn chịu đựng đến thương tổn đã tới điểm giới hạn, thế nhưng hiện tại này đã không ở hắn cân nhắc bên trong phạm vi, đây là cơ hội cuối cùng, hoặc là thành công, hoặc là đoàn diệt. Hắn giơ lên trường kiếm trong tay, đâm thẳng về phía trước, thế nhưng lúc này hư không chi long nhưng cũng đã hoan quá kính, nó rít gào một tiếng, sau đó lần thứ hai dùng sức hướng phía dưới vung ra lợi chảo, mà cùng lúc đó, La Đức cũng ném ra trường kiếm trong tay của chính mình. Một đòn sấm sét, khởi động. Trường kiếm hóa thành ánh sáng chói mắt bắn thẳng đến cự long ngực, La Đức hết sức chuyên chú nhìn kỹ nó. Nhìn cái kia chen lẫn sấm sét hào quang từ hư không chi long lợi chảo khoảng cách bên trong chui ra, sau đó dễ như ăn cháo xé rách cự trên thân rồng vậy. 3. Đinh Hai nhức góc rồng ngâm thanh bình địa nổi lên, đó lấy to lớn vuốt rồng tầng tầng vỗ vào La Đức trên người. Trước mắt đỏ tươi hầu như bao phủ toàn bộ thế giới, La Đức đã cũng lại thấy không rõ lắm cảnh tượng trước mắt, thế nhưng từ trong góc hiện lên gợi ý của hệ thống, vẫn là trước sau như một rõ ràng. Chúc mừng Sở Tát Lỷ Tật công hội đoạt được hư không chi long thủ sát, một cái vĩnh hằng tà ác bị tiêu diệt. Nhân vật chịu đến thừa thải thương tổn, sắp tử vong. Cuối cùng kết thúc. Nhìn kỹ người này gợi ý của hệ thống, La Đức lộ ra một tia vui mừng ý cười. Mà đang lúc này, đông nhiên một đạo sáng sủa cổ sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở trên đài cao. Thuần trắng ánh sáng tại thời điểm này rọi sáng nguyên bản âm u bầu trời, xua tan nguyên bản lái đi không được mây đen. Mà đang lúc này, chính đang từ nghĩa địa phục sinh, hướng về đài cao chạy đi những người khác nhưng là bỗng nhiên dừng bước, mà cái kia nguyên bản bởi vì Sở Tát Lỷ Tật công hội lại một lần nữa đạt được thủ sát ghi chép mà náo động đến ầm ầm kinh thế giới, giờ khắc này cũng trong giây lát yên tĩnh lại. Trong lúc nhất thời ở phía trên kia, chỉ có một cái tin tức lưu lại, đó là một cái hệ thống thông cáo. Hệ thống thông cáo, người chơi La Đức đã lọt gấp. Một cái thống trị dòng dã ba cái game thời đại truyền kỳ, liền kết thúc như vậy. Chương 1, lữ trình mới. Cuồng phong thổi qua hẻm núi, ở trên thảo nguyên nhấc lên từng trận sóng lớn. Chính đang túi đầu gặm nhấm thanh nộn thảo Diệp Châu hoang ngẩng đầu lên, vọng hướng thiên không. Ở nơi đó, một chiếc dài mấy chục mét làm bằng gỗ thương thuyền chính lơ lửng giữa không trung, mãn trương cánh buồm ở phong gợi lên hướng về nhô lên, về phía trước chậm chậm di động. Bất luận lúc nào xem, này phong trào đều là như vậy đổ sộ. Trên người mặc giáp da người đàn ông trung niên đứng ở bong tàu bên, hướng phía dưới quan sát này vừa nhìn thảo nguyên vô tận cùng mỹ cảnh. Đối với cho chúng ta thương nhân tới nói, cái này cũng là hiếm thấy thương kỳ. Chạm ở bên cạnh trung niên nam tử, là một cái hơi hơi mập mạp thương nhân, hắn giữ lại một con quái lạ tóc ăn mặc thương nhân trường bào, hai con mắt nhỏ hơi nheo lại, hoặc giống ở tính toán cái gì tự nhìn kỹ trước mắt phong cảnh, nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất liền ngay cả trước mắt bộ này mỹ cảnh, cũng có thể cầm bán lấy tiền tự. Nếu như không có nó, sợ là chúng ta cũng không thể nhanh như vậy đem hàng hóa vận nhập trung ương khu vực. Nói thật, ban đầu ta dự định mở khoách mảnh này thị trường thì còn đã từng bị người phản đối, bất quá bây giờ nhìn lên, sự lựa chọn của ta xác thực là chính xác. Thế nhưng, xin thứ cho ta nói thẳng, ngài không có lựa chọn loại cỡ lớn tuyến đường, trái lại từ nơi này đi, mặc dù sẽ tiết kiệm thời gian, bất quá trình độ nguy hiểm cũng sẽ tăng cao. Nghe nói gần nhất một mặt khác có thể không bình yên a hơn nữa, ta nghĩ ngài cũng nghe thuyền trưởng nhắc nhở qua, chung quanh đây gần đây tựa như có phong xà qua lại, vạn nhất. Nam tử sắc mặt biến có chút nghiêm nghị, hắn quay đầu, đem tầm mắt tìm đến phía cách đó không xa sơn mạch. Cao vút trong mây ngọn núi chặn lại rồi tầm mắt của hắn, không nhìn thấy mặt sau là hình dáng gì. Thế nhưng ngờ ngợ có thể nhìn thấy, ở cái kia bầu trời phương xa cũng không phải xanh thẳm thuần túy, mà là mang theo một vẻ tâm trầm hắc ám. Cái kia cũng không phải bọn họ hẳn là đặt chân thế giới. Yên tâm đi, nào có nhiều như vậy vạn nhất, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, đây chính là ta bỏ ra lớn như vậy giá tiền thuê các ngươi nguyên nhân. Chỉ là mấy con rắn mà thôi, không phải sao? Thương nhân đưa tay ra, vỗ vỗ nam tử vai. Đúng rồi, chúng ta cứu tới người trẻ tuổi kia hiện tại thế nào rồi? Còn chưa chết đi. Ly Dĩ đã vì hắn băng bó vết thương, hiện tại hắn chính đang mê man, sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy là tốt rồi. Nghe được nam tử trả lời, thương nhân thỏa mãn gật gật đầu, bất quá sau đó hắn rất nhanh sẽ nhăn lại mi. Thế nhưng, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là được cái gì thương à, từ cái kia vết thương đến xem, rất giống đại tích, bất quá phạ phiểu bắc bộ có thứ vật cổ quái này sao? Ta cũng không rõ ràng, đại nhân, bất quá nghĩ đến hẳn là phi thường giã thu hung mãnh, hy vọng chúng ta không muốn đụng phải là tốt rồi. Nói, nam tử theo bản năng nhìn lướt qua khoang thuyền lối vào. Sau đó hắn một lần nữa quay đầu, vọng hướng về phía trước. La Đức mở mắt ra. Xảy ra chuyện gì? Hắn mở mịt nhìn kỹ trước mắt trần nhà, đại não một mảnh ảm đạm. Hắn ký được bản thân trước hẳn là ở phế tích trên đài cao xuất lĩnh đoàn đội cùng Long Hồn Đại Lục bên trong mạnh mẽ nhất bột hư không chi long chiến đấu, hơn nữa thành công bắt được. Thủ sát, hắn xác định chính mình được thành tựu cùng gợi ý của hệ thống, mà đó lấy, hư không chi long một đòn tối hậu cũng mang đi tính mạng của hắn. Vốn là dựa theo kế hoạch ban đầu, La Đức nên ở nghĩa địa phục sinh, sau đó lọ gặp bước ra. Thế nhưng ngay khi hắn bị hư không chi long đánh chết trong nháy mắt, toàn bộ thế giới lập tức biến đen kịt một màu, phảng phất bị cưỡng chế cách ly giống như vậy. Sau đó, La Đức liền mất đi ý thức. Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ nói là đêm xảy ra vấn đề gì? La Đức miễn cưỡng quay đầu, có thể từ trước cửa sổ nhìn thấy bên ngoài Lam Thiên cùng Bạch Vân, chính mình là ở nơi nào? Nơi này là nơi nào? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn còn đang nằm mơ, vẫn là chính mình vẫn như cũ ở trong đêm. Chí ít La Đức có thể lấy khẳng định, trước mắt nơi này tuyệt đối không phải là mình cái kia nhỏ hẹp cho thuê nhà trọ. Nghĩ tới đây, nghi hoặc lập tức dâng lên La Đức trong đầu, hắn nhíu mày lại, tiếp theo nỗ lực ngồi dậy. Ô, Mà đang lúc này, một luồng cự thống đống nhiên từ La Đức ngực truyền đến, hắn cắn vào hàm răng, dừng lại động tác. Mà lúc này La Đức mới phát hiện, vai trái của chính mình cùng bộ ngực đã hoàn toàn bị băng vải bao vây lấy, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng từ phía trên kia chính đang thẩm thấu vết máu loang lổ đến xem, chính mình hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đây tuyệt đối không phải game. La Đức có thể khẳng định điểm này, phải biết tuy rằng khoa học kỹ thuật hiện tại đã tương đương phát đạt, mà làm như toàn đệ nhất thế giới cái giả lập toàn cảnh võng du long hồn đại lục cũng có vận dụng không ít công nghệ cao kỹ thuật. Thế nhưng dựa theo quy tắc, người chơi là không thể có thể cảm nhận được đau đớn, đây là vì để cho người sắp hiện ra thực cùng game phân chia ra đến, đồng thời cũng có hạ thấp người chơi ngưỡng cửa cân nhắc. Mà ở người chơi bị thương thì, thay thế đau đớn, game sẽ lợi dụng hạ thấp người chơi hành động tốc độ, dùng đại biểu nguy gấp màu đỏ đến che chắn tầm mắt chờ một loạt dùng để quấy rầy người chơi bình thường game phương thức tiến hành cảnh cáo cùng nhắc nhở, mà không phải chân chính mô phỏng ra thống khổ đến. Loại hành vi này ở toàn tức mô phỏng kỹ thuật mới vừa khi mới xuất hiện liền ở trong xã hội gây nên quá tương. Khi đại tranh luận, Long Hồn Đại Lục vận doanh công ty tự nhiên không thể không biết điểm này. La Đức túi đầu, nhìn kỹ tay phải của chính mình, cái kia cũng không phải trong game chính mình đắp nặn nhân vật, không phải cái kia tràn ngập bắp thịt cùng dã tính thân thể. Ngược lại, trước mắt cái cánh tay này tinh tế gầy yếu, bởi vì quanh năm không có chiếu rọi đến thái dương duyên cớ, da rẻ có chút bệnh trạng trắng xám. Đây là trên thực tế thân thể của chính mình, hắn biết rõ điểm này. Thế nhưng, chính mình làm sao sẽ bị thương? Hơn nữa, nơi này cũng không giống là bệnh viện a. La Đức ngẩng đầu nhìn tới, cả phòng xem ra hình như là cái khoang, không có đăng, cũng không có điện thoại, càng không có chuông gọi. Một cái bàn gỗ, hai cái ghế cùng với một cái cố định ở bên tường ngăn tủ chính là chỗ này toàn bộ gia sản. Không biết tại sao, La Đức cảm giác mình tựa hồ ở nơi nào từng thấy cảnh tượng này tự. Mà ngay khi La Đức quan sát tỉ mỉ gian phòng này thì môn bỗng nhiên mở ra. Một cái mặc áo bào trắng thiếu nữ tóc vàng đi vào gian phòng, nàng nhìn bán ngồi dậy đến La Đức, hơi kinh ngạc trợn to hai mắt. Ngươi tỉnh rồi. Quá tốt rồi. Thiếu nữ trong miệng nói tới cũng không phải Hán ngữ, cũng không phải tiếng Anh, thế nhưng La Đức lại có thể rõ ràng lý giải nàng đang nói cái gì. Điều này làm cho La Đức đều không khỏi có chút giật mình, hắn biết loại ngôn ngữ này. Đây là nàng ngữ, Long Hồn Đại Lục chính thức ngôn ngữ một trong. Cảm giác thế nào? Có khỏe không? Thế nhưng thiếu nữ cũng không hề để ý La Đức vẻ mặt, nàng cấp tốc đi tới La Đức bên người, cẩn thận kiểm tra lại vai trái của hắn cùng ngực. Thương thế của ngươi có thể thật là nghiêm trọng, thẳng thắn nói, ta đều có chút bận tâm ngươi có thể hay không chống đỡ. Đây là... La Đức nhíu mày lại, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, hắn quay đầu đi, nhìn phía bên cạnh trên tường tấm gương, nơi đó rõ ràng phản chiếu khuôn mặt chính mình, cái kia xác thực là mặt của hắn không có sai, thế nhưng là không nên xuất hiện ở đây mới đúng vậy. Ngươi quên rồi sao? Thiếu nữ tóc vàng hơi nghi hoặc một chút chớp chớp con mắt của nàng, hai bên đuôi ngựa cũng nương theo động tác của nàng hơi rung nhẹ, chạm hai mắt màu xanh lam trong suốt, làm cho người ta một loại hoạt bát cảm giác. Ở hai ngày trước, ngươi ngã vào Bạc Phù Sơn Nguyên bên trong, chịu khá là nghiêm trọng thương. Nếu như không phải màu bạc thiên bình thương hội thuyền hàng trải qua, chỉ sợ cũng tương đương không ổn. Thật không biết ngươi đến tột cùng là cùng cái gì chiến đấu, bên trái thân thể chịu đến tương đương thương tổn nghiêm trọng, vào lúc ấy thật đúng là vô cùng nguy hiểm a. Chờ các loại, vai trái. La Đức sững sờ một chút, hắn lập tức nhớ tới đến, chính mình trước ở cùng hư không chi long chiến đấu cuối cùng, không phải là bên trái chịu đến công kích sao? Nhưng là đó là chính mình ở trong game nhân vật bị thương, cùng người chơi bản thân hẳn là không quan hệ mới đúng không? Thế nhưng hiện tại, bị thương nhưng là bản thân của hắn. Tuy rằng trước mắt tình thế là hỗn loạn tương mừng, thế nhưng La Đức vẫn là rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, đây là hắn là một người đỉnh cấp người chơi cùng toàn thế giới mạnh mẽ nhất võng du công hội hội trưởng trong lòng tố chất. Mà ở cùng trước mắt vị này thiếu nữ tóc vàng. Cho chuyện bên trong, La Đức cũng biết chính mình tình huống bây giờ, hắn bị thương nặng ngã vào vạ phiếu bên trong vùng bình nguyên, mà màu bạc thiên bình thương hội thuyền bay thì lại vừa vặn đi ngang qua, liền đem hắn cứu tới. Căn cứ vị này thiếu nữ tóc vàng lời giải thích, La Đức vừa bắt đầu tình huống rất không lạc quan, thế nhưng hắn năng lực hồi phục nhưng tương đối khá. Ta tên Ly Dị, Nụ Cố Lũ, là Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn thành viên, một tên linh sư, gọi ta Ly Dị có thể. Thiếu nữ thoải mái đối với La Đức tiến hành rồi tự giới thiệu mình. Ta tên La Đức, hệ Lạn Tở. Tuy rằng còn không có cách nào thu dọn tình hình trước mắt, thế nhưng La Đức hơi một do dự, vẫn là báo lên chính mình ở trong game thân phận cùng ID. Đến từ Đông Phương Sơn Nguyên, là một kẻ mạo hiểm. Người mạo hiểm, thì ra là như vậy, vì lẽ đó ngươi mới sẽ một thân một mình ở như vậy xa xôi trong núi sâu a. Nghe được La Đức trả lời, Ly Dị cũng không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì ở trên mảnh đại lục này, có không ít người mạo hiểm đều yêu thích một thân một mình tiến hành chung quanh thăm dò, vì lẽ đó La Đức báo lên thân phận này cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Bất quá, ngươi đến tột cùng là ở cùng cái gì chiến đấu? Vì sao lại được thương nặng như vậy? Ta nhớ tới ở vùng bình nguyên này khu vực, sẽ không có đặc biệt gì đáng sợ quái vật mới đúng vậy. Nghe được thiếu nữ hỏi dò, La Đức có chút khó khăn cười cợt. Hắn có thể nói cái gì, lẽ nào nói cho Ly Dị, chính mình là ở cùng được gọi là sáng thế ngũ long một trong hư không chi long lúc chiến đấu bị thương. Bởi vì ta là ở buổi tối đụng phải công kích, vì lẽ đó ta cũng không có nhìn rõ ràng đối phương đến tuột cùng là cái gì, chúng nó số lượng rất nhiều, tốc độ cũng nhanh, ta nghĩ, hay là bên kia đổ vật đi. Ta rõ ràng, tuy rằng La Đức không có nói rõ tường tận, thế nhưng Ly Dị lại tựa hồ như hiểu rõ cái gì tự gật gật đầu, tiếp theo nàng cẩn thận kiểm tra xong La Đức vết thương, lúc này mới đứng dậy. Hai ngày không có ăn cơm, ta nghĩ ngươi nhất định rất đói bụng không, xin chờ một chút, ta hiện tại lập tức đi kiếm chút ăn đến. À, đúng rồi, ta còn muốn hướng về đoàn trưởng báo cáo một thoáng chuyện này, ta nghĩ hắn chẳng mấy chốc sẽ đến xem ngươi. Nói xong lời nói này, thiếu nữ liền rất có lễ phép hướng về La Đức khẽ gật đầu, tiếp theo xoay người đi ra khỏi phòng. Chương 2, bộ bài kiếm thánh. Hô. Mà cho đến lúc này, La Đức mới thở dài, một lần nữa nằm trở lại. Trải qua mới vừa rồi cùng thiếu nữ tán gẫu, La Đức đã có thể xác nhận, này xác thực là Long Hồn Đại Lục thế giới. Hơn nữa, này cũng không phải là mình trước trải qua thời đại, càng là càng thêm xa xôi quá khứ ba, mộ quang chi niên, đổi thành game thời gian, cũng chính là Long Hồn Đại Lục game mới vừa mới bắt đầu công chắc thời kỳ. Chính mình làm sao sẽ đi tới nơi này? La Đức thở dài, hắn lắc lắc đầu, không lại đi muốn những thứ này quái lạ thần bí sự tình, dù như thế nào, mình đã đến nơi này, này đã là một sự thật. Như vậy tiếp đó, chính mình nên làm những gì? Đầu tiên, La Đức tiên quyết định thử một chút chính mình hiện nay có thể làm cái gì. Mà hắn chỉ là nghĩ lại vừa nghĩ, rất nhanh, trước mắt liền hiện ra một cái rõ ràng quen thuộc gợi ý của hệ thống, mặt trên biểu hiện chính là trước mắt hắn trạng thái cùng thuộc tính. La Đức, đẳng cấp 1, chủng tộc, hôn huyết, thiên phú, chưa giải phong. Chủng tộc khen thưởng, chưa giải phong. Chủng tộc đặc tính, chưa giải phong. Nghề nghiệp, triệu hoán kiếm sĩ, anh hùng nghề nghiệp. Nghề nghiệp kỹ năng, hoán linh thuật, độ thuần thục E. Nắm giữ kiếm thuật, nguyên ảnh kiếm thuật, độ thuần thục E, có thể dùng kỹ năng, phá toái chi nhận. Kiêm chức, luyện kim thuật sĩ, huyền bí tạo vật sở trường. Nắm giữ kỹ năng, ngưng thần hình tố, độ thuần thục E. Này là phi thường bình thường, lại phi thường không bình thường thuộc tính biểu, đặc biệt đang nhìn đến hạng thứ nhất thời điểm, La Đức suýt chút nữa kêu ra tiếng. Hôn huyết. Làm sao sẽ là hôn huyết? Ở Long Hồn Đại Lục trên cái gọi là hôn huyết, cũng không phải chỉ tương tự địa cầu người nào loại trong lúc đó thông hôn hôn huyết, ngược lại, bình thường có hôn huyết cái này thuộc tính, đại thể đều là nhân loại cùng nhân loại bên ngoài chủng tộc thông hôn mới sẽ sản sinh. Thế nhưng La Đức rất rõ ràng, chính mình là nhân loại, hơn nữa coi như là ở trong game người chơi nhân vật, hắn cũng không có lựa chọn những chủng tộc khác. Thế nhưng tại sao hiện tại, chính mình thuộc tính biểu trên nhưng sẽ thêm ra một cái hôn huyết? Hơn nữa mặt sau là dấu chấm hỏi, nhưng là đại biểu huyết thống vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, bởi vậy chủng tộc khen thưởng cùng chủng tộc đặc tính cũng là bị phong ấn. Nay liền đại biểu La Đức phải tự mình rõ ràng chính mình nắm giữ ra sao. Dòng máu, đồng thời tỉnh lại trong huyết mạch ngủ say sức mạnh sau khi mới có thể thu được. Đây đối với La Đức tới nói có thể tính là một cái phiền phức, bởi vì bình thường chủng tộc khen thưởng là nhân vật thành lập sau khi sẽ cung cấp. Tượng nhân loại chủng tộc khen thưởng là học tập kỹ năng thời gian rút ngắn, đồng thời dựa theo nhân chủng còn có thể có kháng độc, tăng lên danh vọng chờ chút không giống bổ trợ. Thế nhưng hiện tại, những phần thưởng này cùng đặc tính cùng La Đức cũng đã cách biệt. Thế nhưng cũng không phải không có kinh hỉ, bởi vì ở kiếm thuật cùng luyện kim thuật cái kia một cột, La Đức phát hiện trừ mình ra cấp một chuẩn bị kỹ năng ở ngoài, chính mình tại người vì là người chơi thì sở học tập cái kia mười mấy loại kiếm thuật cùng với luyện kim kỹ năng cũng không có bị lãng quên, mà là yên tĩnh trưng bày ở phía dưới, bất quá chúng nó đều là ám sát, này biểu thị lấy La Đức hiện nay năng lực cùng đẳng cấp, còn không cách nào học tập cùng sử dụng chúng nó, bất quá này cũng không cần La Đức lo lắng, chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, đến điều kiện sau khi, như vậy có thể lần thứ hai thu được những này kiếm thuật cùng kỹ năng quyền sử dụng. Đương nhiên, duy nhất không được hoàn mỹ chính là những này kiếm thuật cùng kỹ năng độ thuần TH. C cũng bị hoàn nguyên trở thành thấp nhất E cấp, mà không phải SS cấp. Bất quá La Đức cũng chưa hề đem những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng, bởi vì hắn coi trọng nhất những này kỹ năng không phải là bởi vì chúng nó độ thuần thục, mà là chúng nó khởi nguồn, có rất nhiều kiếm thuật là tương đương khó học, không chỉ là cần đẳng cấp tăng cao hoặc là thuộc tính, rất nhiều lúc phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ, hoặc là tăng lên chính mình danh vọng, hay hoặc là vẹn vẹn chỉ là trùng hợp tìm được cẩn dấu vật phẩm. Những này đều cần đại lượng tiền tài, thời gian thậm chí là vận may. Mà ở trong game, mãi đến tận La Đức ở Long Hồn Đại Lục cuối cùng một năm, hắn mới triệt để hoàn toàn chế tạo được rồi chính mình nhân vật, cũng bởi vậy mới có khiêu chiến hư không chi long nắm. Đáng tiếc, vừa buồn vừa vui, kiếm thuật phương diện vấn đề được giải quyết, bất quá La Đức rất nhanh sẽ phát hiện, mình bị thanh linh không chỉ là kinh nghiệm, đẳng cấp cùng độ thuần thục. Còn có đối với triệu hoán kiếm sĩ tới nói quan trọng nhất tồn tại ba, triệu hoán tinh linh. Ở Long Hồn Đại Lục cái trò chơi này bên trong, triệu hoán kiếm sĩ là cái chịu đủ tranh luận nghề nghiệp, một lúc mới bắt đầu, nó là làm chính thức đẩy ra, người chơi chuyên môn nghề nghiệp mà chịu đến mọi người quan tâm. Thế nhưng ở chân chính bắt đầu sau khi triệu hoán kiếm sĩ, nhưng bởi vì nó ma vũ song tu dẫn đến hai con không dính dáng nửa đoạn thuộc tính, cùng với cần triệu hoán tinh linh phối hợp công kích mức độ phức tạp, còn có ở thăng cấp trong quá trình đối với EXP tiêu hao ba phía mà bị người chơi xưng là tối vua hấu nghề nghiệp một trong. Từ mặt chữ nhìn lên, triệu hoán kiếm sĩ triệu hoán thuật cùng pháp sư triệu hoán thuật tựa hồ không hề khác nhau, thế nhưng trên thực tế giữa hai người là tuyệt nhiên không giống. Pháp sư triệu hoán thuật là thông qua tiêu hao sức mạnh của chính mình, xé rách không gian, triệu hoán á vị diện sinh vật, lợi dụng phép thuật uy lực mạnh mẽ hạn chế trụ chúng nó đến vì chính mình phục vụ. Mà triệu hoán kiếm sĩ thì lại khác, bọn họ không có xé rách không gian vị diện năng lực, bọn họ hết thể triệu hoán vật toàn bộ đến từ chính hiện thế. Mà một loại trong đó năng lực chính là thông qua triệu hoán kiếm sĩ đặc biệt hoán linh thuật, có thể từ những kia lịch sử lâu đời, tràn ngập thần bí cùng lực lượng linh hồn vật phẩm trên một lần nữa tỉnh lại linh hồn của bọn họ, đồng thời mượn do khế ước hình thức đưa chúng nó một lần nữa phong ấn sử dụng. Tuy rằng nghe tới rất tốt rất cường đại, thế nhưng trong này phiền phức nhưng cũng không ít. Trên thực tế vừa bắt đầu rất nhiều người chơi đều bị kỹ năng này mê hoặc mà lựa chọn triệu hoán kiếm sĩ, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần ở di tích bên trong hoặc là thương hội bên trong dùng giá rẻ mua về một ít tổn hại thượng cổ vật phẩm, sau đó lợi dụng hoán linh thuật đem những kia vũ khí linh hồn hô hoán đi ra phong ấn, sau đó chính mình có thể dễ như ăn bánh được một cái thần khí. Đáng tiếc chính là giấc mơ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc, trước tiên không nói thượng cổ cấp bậc vũ khí hài cốt chỉ có cấp cao hoán linh thuật mới có thể kích hoạt ngủ say linh hồn, hơn nữa thân là thể linh hồn chúng nó bởi mất đi vật chất hình thái, bởi vậy sức mạnh cũng so với vốn là thời điểm nhỏ yếu rất nhiều. Liên nắm La Đức ở trong game đã từng sử dụng chuẩn thần khí Long Vương cơn giận tới nói, cũng là hắn ở mãn cấp sau khi mới từ một cái vũ khí hài cốt bên trong lấy ra ra linh hồn, thế nhưng khi đó ngưng tụ vũ khí thậm chí uy lực còn xa không thể so rèn đúc đại sư chế tạo ra đồng cấp vũ khí mạnh mẽ. Sau khi La Đức tiêu tốn dòng dã thời gian 2 năm ở toàn bộ Long Hồn Đại Lục trên Đông Buôn Tây Bảo lên trời xuống đất sau khi mới thật vất vả một lần nữa kích hoạt rồi cái kia món vũ khí trên hết thể mảnh vỡ linh hồn, đồng thời khiến cho lần nữa khôi phục nguyên trạng. Trước tiên không nói thời gian, chỉ cần là trong quá trình hung hiểm cũng đủ để cho không ít người chùn bước. Huống chi tinh linh vũ khí đang sử dụng trong quá trình là cần tiêu hao lực lượng linh hồn đến duy trì, mà cho gọi ra đến tinh linh cũng đồng dạng cần lực lượng linh hồn tiêu hao. Thế nhưng triệu hoán kiếm sĩ bản thân dự trữ linh lực xa xa không thể so pháp sư, bởi vậy rất nhiều triệu hoán kiếm sĩ cuối cùng thà rằng lựa chọn phổ thông vũ khí, cũng sẽ không sử dụng loại này xem ra rất đẹp, thế nhưng trên thực tế lại không quá đại bang trợ tinh linh vũ khí. Mà trừ này ra, triệu hoán kiếm sĩ tinh linh khởi nguồn còn có 3 loại, một là bắt được ma lực sinh vật tử vong sau khi ngưng tụ linh hồn chi hạch đến tỉnh lại, đồng thời khiến cho thành vì chính mình triệu hoán tinh linh. Thế nhưng này sẽ bởi vì người nắm giữ bản thân thuộc tính, cùng với hoàn cảnh các phương diện nguyên nhân ảnh hưởng mà sản sinh biến hóa. Đánh so sánh tới nói, nếu như một cái triệu hoán kiếm sĩ đang giết chết một cái hỏa xạ thì được linh hồn chi hạch, thế nhưng hắn nhưng là ở trời đất ngập tràn băng tuyết hoặc là cái khác trong hoàn cảnh, hay hoặc là ăn mặc hắc thuộc tính bóng tối trang bị thì tỉnh lại linh hồn, như vậy bảo đảm không cho phép cuối cùng hô hoán đi ra sẽ là cái gì thuộc tính quái vật. Nếu như là nắm giữ hắc ám sức mạnh cựu đầu xà, cũng còn tốt, thế nhưng nếu như là loại kia bởi vì thuộc tính tương khắc mà yếu bất năng lực phổ thông ma quái, như vậy cũng chỉ có khóc đi tới. Mà loại thứ hai thu được triệu hoán tinh linh phương pháp, chính là đánh bại những kia không phải người sinh vật, đang thỏa mãn nhất định điều kiện sau khi, cũng đồng dạng có thể cùng chúng nó ký kết khế ước, đưa chúng nó phong ấn lên làm vì chính mình triệu hoán tinh linh đến sử dụng. Cái này cũng là triệu hoán kiếm sĩ khá là phổ biến phương thức, thế nhưng thiếu hụt thì lại ở chỗ loại này sinh vật triệu hồi tự chủ tính quá mạnh, nếu như là ở trong game, như vậy biểu hiện chính là có thể sẽ căn cứ phán đoán của chính mình đến phản kháng triệu hoán giả mệnh lệnh. Chắc hẳn phải vậy, này cũng sẽ không phải chịu người nào hoan nghênh, dù sao ai cũng không muốn chính mình cho gọi ra đến đồ vật còn càng giúp càng bận rộn. Cho tới tối loại sau phương pháp chính là ở cấp 10 sau khi tỉnh lại thuộc tính điều chỉnh thiên phú, thông qua đem mấy triệu hoán tinh linh dung hợp, đến sản sinh càng cao hơn trở tinh linh. Cái phương pháp này ở một mức độ nào đó đến là đã khống chế triệu hoán tinh linh bản thân sự không chắc chắn, chỉ cần quen thuộc triệu hoán tinh linh đặc thù, chủng tộc, thuộc tính, như vậy đối với chúng nó dung hợp sau khi sẽ biến thành ra sao triệu hoán tinh linh đại thể cũng sẽ trong lòng nắm chắc. Thế nhưng phương thức này thiếu hụt cũng đồng dạng vua hô ba, vậy thì là tân sản sinh triệu hoán tinh linh đẳng cấp là bất định, có thể sẽ xuất hiện đem hai con đẳng cấp cao triệu hoán tinh linh dung hợp, kết quả sản sinh một con một lẻ và tân triệu hoán tinh linh, cũng có thể sẽ dung hợp ra một C. Ái so với người nắm giữ đẳng cấp cao nhiều lắm, căn bản là không có cách sử dụng triệu hoán tinh linh. Nếu như là người sau cũng còn tốt, chỉ cần nỗ lực tăng lên chính mình đẳng cấp là được, nếu như là người trước, như vậy ngươi liền xóa nít đi. Triệu hoán tinh linh kinh nghiệm là từ người nắm giữ trên người khấu trừ, cái này cũng là tại sao triệu hoán kiếm sĩ so với những nghề nghiệp khác thăng cấp đều muốn chậm nguyên nhân chủ yếu, tương tự Eater, những nghề nghiệp khác chỉ cần bận tâm chính mình là tốt rồi, thế nhưng triệu hoán kiếm sĩ nhưng nhất định phải phân ra đến cho mình triệu hoán tinh linh tiến hành tăng lên, mà cái này độ nhưng rất khó nắm giữ, phân phối kinh nghiệm cho mình triệu hoán tinh linh, có thể bảo đảm tăng lên cấp bậc của nó, ở đến trình độ nhất định sau khi tiến hóa. Thế nhưng chính như cùng điểm thứ nhất nói tới, tinh linh ở tiến hóa thì sẽ phải chịu lúc đó hoàn cảnh, người nắm giữ ý chí cùng với ngoại giới ảnh hưởng chờ chút biến hóa, bởi vì có lúc tiến hóa đi ra triệu hoán tinh linh C. NG không nhất định là người nắm giữ muốn triệu hoán tinh linh, mà cũng chính là bởi vì triệu hoán kiếm sĩ loại này loại vua hố đặc tính, làm cho nó cũng ở Long Hồn Đại Lục chính thức diễn đàn trên mục đích trung vinh đăng thập đại tối vua hố nghề nghiệp đứng đầu, có người thì lại rất hình tượng cho triệu hoán kiếm sĩ những người giật dây một cái đánh giá, chơi triệu hoán kiếm sĩ người, hoặc là loại kia căn bản không có chơi đùa game, bị giới thiệu cùng GG tuyên truyền lừa gạt vào newbie, hoặc là chính là loại kia không cầu tiến tới game thủ giải trí, ở đến chính là những kia sinh so nhân phẩm đánh bạc dân cờ bạc, mà tối loại sau chính là La Đức. Đan từ cái trò chơi này ID từ đơn thuần tên biến hóa thành một loại hiện tượng đại ngôn, có thể biết được khi La Đức lấy triệu hoán kiếm sĩ cái này bị cả thế gian công nhận vua hố cực kỳ nghề nghiệp thân phận đạt được vô số phục vụ khí số 1, thậm chí còn liên tục chinh phục 3 cái thời đại mới thì những kia người chơi trong lòng là ra sao cảm giác. Bình thường người chơi không thích loại này quá mức tùy cơ phương thức, này sẽ làm bọn họ có một loại không ở chính mình trong lòng bàn tay cảm giác, thế nhưng La Đức nhưng thích thú, chính là bởi vì không biết, cho nên mới có tính khiêu chiến, cái này cũng là hắn lựa chọn triệu hoán kiếm sĩ nghề nghiệp này nguyên nhân. Trên thực tế, ở dài rằng giặc game cuộc đời bên trong, hết thảy triệu hoán kiếm sĩ vua hố biểu hiện hắn hầu như đều gặp được, thế nhưng La Đức nhưng làm không biết mệt, bởi vì chỉ có chinh phục như vậy khó khăn, mới sẽ làm hắn càng có cảm giác thỏa mãn. Thế nhưng hiện tại, hắn tiêu tốn dòng dã thời gian 7 năm, bồi dưỡng được đến mấy chục con đỉnh cấp triệu hoán tinh linh, toàn bộ bị thanh trừ. Trên mu bàn tay phải cái kia thần bí triệu hoán trận pháp như trước tồn tại, thế nhưng ở trong đó, La Đức đã không cảm giác được bất kỳ tinh linh hình bóng. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ ngã, cũng khó trách, chính hắn một thân thể dù sao không phải trong game thân thể, cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều. Bất quá, nghĩ tới đây, La Đức không khỏi bên trong hơi động lòng, sau đó hắn đưa tay ra, mò hướng mình trước ngực túi áo, quả nhiên, hắn rất nhanh sẽ tìm thấy một tấm thẻ. Đó là một tấm đế trang sắc thẻ, mặt trên miêu tả là một cái bị bụi gai quấn quanh, toàn thân trắng loáng hoàn mỹ trường kiếm, mặt trên điêu khắc phức tạp phồn hoa điêu văn, phần che tay nơi nhưng là một đôi chính đang thu nạp tinh mỹ cánh, vẹn vẹn chỉ là nhìn qua liền làm cho người ta một loại vui thai vui mắt cảm giác. Ở bài diện bốn cái góc độ bộ phận có bốn loại không giống đánh dấu, ở góc trên bên phải là một cái màu trắng nửa cung tròn, mà bên trái trên rắc thì lại viết một cái nho nhỏ ít. Xuống chút nữa nhìn tới dưới góc trái cùng dưới góc phải lại có hai cái nho nhỏ con số 3. Vượt qua bài đi, một đạo thần bí tao nhã văn tự chậm rãi ở thẻ mặt trái hiện lên. Vĩnh hằng thánh kiếm đệ thập vị, tinh ngân, không thuộc tính, có thể dung hợp 3, bụi bặm của lịch sử cũng không cách nào vùi lấp nó cái kia ánh sáng lóa mắt huy. Lại còn ở. Vọng trong tay tấm thẻ này bài, La Đức hơi sững sờ, này chính là triệu hoán kiếm sĩ chuyên môn trang bị, triệu hoán thẻ. Hơn nữa này một tấm hắn còn hết sức quen thuộc, đây là chính mình đã từng tham gia trong game hoạt động thì chính thức đưa cho mình hi hữu thẻ vật kỷ niệm, ở hắn xuất lĩnh công hội liên tục hai cái quý thu được toàn phục vũ khí đệ nhất sau khi, vì khen ngợi vị này cực kỳ cường hãn đỉnh cấp người chơi, công ty game đặc biệt vì hắn chế tác như thế một tấm thẻ. Đương nhiên, tương tự thẻ quanh thân đã sớm nhiều hại đi tới, thế nhưng đối với La Đức mà nói, hắn thật không có cái kia lòng thanh thản đem tiền lãng phí ở những này chỉ có thể xem không thể dùng đồ vật trên, vì lẽ đó trên tay hắn cũng chỉ có tấm này phần thưởng. Đương nhiên, La Đức là bắt được sau đó, là đem nó làm đùa hộ mệnh mang theo bên người, ngược lại cũng không chiếm nơi nào. Nguyên bản đây chỉ là một tấm bình thường, ngoại trừ số lượng vì là toàn thế giới chỉ có một tấm ở ngoài phi thường phổ thông kỷ niệm phần thưởng mà thôi, thế nhưng giờ khắc này, La Đức nhưng nhìn thấy nó mặt ngoài đang tản ra yêu ớt ánh sáng, ở trong tay chính mình lóng lánh. Phải thử một chút xem sao. La Đức chỉ là do dự một giây, sau đó, tay phải của hắn liền nắm chặt thẻ, đó lấy, bám vào ở La Đức trên mu bàn tay phải ma pháp trận bỗng nhiên sáng lên, từng đạo màu xanh thăm thẳm phép thuật đường nét từ bên trong khuếch tán ra đến, kéo dài tới tay phải mỗi một ngón tay trên, đó lấy, màu trắng thẻ bỗng nhiên bạo phát chói mắt bạch quang, sau đó liền hóa thành điểm điểm quang bụi, hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Mà giờ khắc này, La Đức trước mắt cũng hiện ra một cái gợi ý của hệ thống. Đã thu được vĩnh hằng bộ bài tháng 1 năm 10, vĩnh hằng thánh kiếm đệ thập vị, tinh ngân. Hô. Nhìn kỹ này điều gợi ý của hệ thống, La Đức có chút phức tạp thở dài, tuy rằng không biết tại sao ở vốn là trong thế giới chỉ có điều là phổ thông thẻ đồ vật đến nơi này, nhưng phát huy ra triệu hoán thẻ nguyên bản công năng, thế nhưng đối với hiện tại La Đức tới nói, đây tuyệt đối xem như là hiện nay hữu dụng nhất trợ lực 3, ở trong game, 15 cấp trước có thể tìm tới 2 năng lực vũ khí đều rất hiếm thấy, mà tinh ngân lại nắm giữ mới bắt đầu 3 thuộc tính, này đủ khiến nguyên bản hiện tàn phế vật trạng thái triệu hoán kiếm sĩ cùng chính quy kiếm sĩ so với. Hơn nữa nó có thể dung hợp đặc tính, cũng là mang ý nghĩa chỉ cần tìm được thích hợp tinh linh có thể khiến cho biến hóa thành thuộc tính vũ khí. Tuy rằng làm triệu hoán thẻ nhất định phải đê. Hệ người nắm giữ tiêu hao lực lượng linh hồn mới có thể sử dụng đặc điểm để nó cùng bình thường vũ khí so ra có chút thua kém, thế nhưng vẹn vẹn dựa vào lực công kích tới nói, nó đã xem như là hiện thời ít có cường lực trang bị. Chỉ có điều hiện tại La Đức thực sự rất khó triệt để trở nên hưng phấn, bởi vì đối với hắn mà nói, chính mình cuốn vào cái này tình hình, thực sự là quá quỷ dị. Đây là game, vẫn là hiện thực. Nếu như đây là hiện thực, như vậy chính mình lại nên đi nơi nào? Thùng thùng. Đang lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. La Đức ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông trung niên đẩy cửa đi tới, hắn ăn mặc người mạo hiểm giáp da, một con đỏ tươi tóc dài tùy ý về phía sau sắp xếp, nhìn thấy La Đức, nam tử khẽ mỉm cười. "Xin chào, thiên sinh, ta là Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Kệ Kẹo." Chương 3: Bị tập kích. "Xin chào, Kệ Kẹo tiên sinh." La Đức ngẩng đầu lên, hướng về trước mắt nam tử lên tiếng chào hỏi, vi cười cận. "Đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp. Dễ như ăn cháo, không cần để ý." Vóc người to lớn, thể hình cao to, đỏ tươi tóc dài có chút hỗn độn về phía sau sơ mở, từ thân thể đặc thù nhìn lên, hắn hẳn là sinh ra với Tây Bắc Sa địa lai Kệ Kẹo người. Một dài một ngắn hai thanh trường kiếm yên tĩnh treo lơ lửng ở cái hông của hắn hai bên, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt trên để lộ ra kiên nghị cùng xem kỹ cũng có thể chứng minh, người đàn ông này cũng không phải nhân vật bình thường. Mà ở La Đức quan sát đối phương đồng thời, Kệ Kẹo cũng ở lặng lẽ đánh giá trước mắt người đàn ông này. Nếu như chỉ cần từ ở bề ngoài xem, rất dễ dàng đem hắn cho rằng là loại kia vô học con cháu quý tộc, này cũng khó trách, nhìn hắn gầy yếu thân hình, trắng xám da rẻ, hơn nữa tấm kia trường có chút giống nữ nhân khuôn mặt cùng này thân trang phục, bất luận nhìn thế nào đều không giống xuất ngoại mạo hiểm lữ hành người mạo hiểm, ngã cũng càng giống những kia cả ngày theo đuổi kích thích, nhàn kẻ nhạt đi ra du ngoạn con nhà giàu. Thế nhưng Kệ Kẹo nhưng nhận vì là người trẻ tuổi này tựa hồ không có đơn giản như vậy, nghiên cứu nguyên nhân chính đang với hắn trên mu bàn tay phải cái kia quái lạ thần bí trận pháp. Thân là linh sư Ly Dị có thể từ phía trên kia cảm nhận được ma lực, liền nói rõ cái kia cũng không phải cái gì mạo phái hàng, thế nhưng lấy Kệ Kẹo như thế kinh nghiệm nhiều năm, hắn còn rất hiếm thấy đến người nào trực tiếp đem ma pháp trận chạm trổ đến thân thể mình trên. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thân phận của người trẻ tuổi thật không đơn giản. Hơn nữa từ trước ngắn gọn đối thoại bên trong, Kệ Kẹo liền nhận ra được người trẻ tuổi này thái độ đúng mực, tức không có ngạo mạn, cũng không có thấp hèn, hơn nữa vẻ mặt của hắn phi thường bình tĩnh. Nghe Ly Dị nói, hắn từ hôn mê. tỉnh lại cũng bất quá mười mấy phút, lại có thể lánh tĩnh như vậy bình tĩnh nắm chính mình trạng huống trước mắt, vẹn vẹn liền điểm này tới nói, hắn liền so với những kia vô học ngạo mạn con cháu quý tộc mạnh hơn nhiều. Ta nghe nói, ngươi đến từ Đông Phương Sơn Nguyên. Đúng thế. La Đức khẽ gật đầu. Như vậy, ngươi dự định đi tới nơi nào? Ta chỉ là chung quanh lữ hành mà thôi. La Đức nhún vai một cái. Ta là một cái người mạo hiểm, tự do tự tại chung quanh mạo hiểm mới là cuộc sống của ta. Đương nhiên, xin yên tâm, ta không sẽ vì các vị mang đến phiền phức gì. Như vậy là tốt rồi. Nếu La Đức như vậy biết điều, như vậy kệ kẹo cũng không ở nói thêm cái gì, bọn họ hiện nay còn đang thi hành nhiệm vụ, tự nhiên không hy vọng ngày càng rắc rối làm ra tân sự tình. Liên ở lại nhiều hàn huyên vài câu, để hắn an tâm dưỡng thương ở ngoài, kệ kẹo liền lại không nói thêm gì, rất nhanh sẽ cáo từ rời đi, dù sao hắn làm dòng binh đoàn trưởng chuyện cần làm còn có rất nhiều, không thể đều là ở đây lãng phí thời gian. Thời gian sau này đối với La Đức tới nói cũng coi như bình thản, đúng là ly dị mang lên đồ ăn để hắn có chút hứng thú, tuy rằng chỉ là phổ thông bánh bao trắng cùng thịt khô, hơn nữa La Đức ở trong game cũng ăn qua không ít lần. Thế nhưng cái kia đều là giả ăn, chỉ có khôi phục nhân vật sinh mệnh cùng linh hồn lực tác dụng, cũng không có mùi vị có thể nói, cũng điển không đầy cái bụng. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như là tự mình cảm thụ một cái đồ ăn chú thích bên trong liên quan với bánh bao trắng cùng thịt khô mùi vị miêu tả, ngã, cũng coi như là cái mới mẻ trải nghiệm. Thế nhưng không thể không nói, mùi vị chân tâm không bằng chú thích trên miêu tả tốt như vậy là được rồi. Cảm giác làm sao? Vết thương còn đau không? Ngồi ở La Đức bên cạnh người, thiếu nữ tóc vàng mang theo lo lắng cùng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn kỹ trước mắt người thanh niên trẻ mang theo một tia ánh mắt sầu lo rơi vào trên bả vai của hắn, có chút không đành lòng. Hiện tại đã không sao rồi. La Đức nói, đồng thời cầm tay trái, từ xương ngực truyền đến đau đớn đã không có vừa mới bắt đầu mãnh liệt như vậy, mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm giác thấy hơi khó khăn, thế nhưng hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Như vậy là tốt rồi. Nghe được La Đức trả lời, Ly Dị vốn là còn chút căng thẳng vẻ mặt biến thả lòng rất nhiều. Bất quá ngươi hay là muốn nghỉ ngơi nhiều, chờ chúng ta đến Thâm Thạch Thành, nơi đó điều kiện sẽ tốt hơn nhiều, nói không chắc thương thế của ngươi có thể rất nhanh chút khỏi hẳn. Thiếu nữ vẻ mặt hết sức chăm chú, tuy rằng nằm ở trước mặt mình bất quá là cái mới vừa quen người xa lạ, bất quá xem vẻ mặt của nàng, hiển nhiên cũng không hề để ý loại này tiểu tiết ý nghĩ. Cảm tạ. Không cần khách khí, đây là ta phải làm. Nói, Ly Dị đứng dậy, màu vàng, xóa tung đuôi ngựa nương theo động tác của nàng ở hai bên lay động, mang cho người ta một loại đẹp đẽ, hoạt bát cảm giác. Như vậy, Ly Dị cũng chưa có nói hết, bởi vì đang lúc này, thân thuyền bỗng nhiên chấn động. Thiếu nữ thân hình lay động dưới, suýt nữa hạ ngã ở trên giường, cũng còn tốt nàng ở thời khắc cuối cùng đưa tay ra phụ ra đầu giường, lúc này mới miễn cưỡng ổn định. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia nghi hoặc. Mặc dù nói thuyền bay là mượn phong trào mạnh mẽ sức gió mà hành động thuyền, hơn nữa bầu trời cũng không giống hải dương, không có đá ngầm vòng xoáy, thế nhưng cũng không nhất định không gặp nguy hiểm. Tình huống dưới mắt, rất rõ ràng cũng không bình thường. Ta đi xem, ngươi ở đây an tâm nghỉ ngơi, yên tâm đi. Ly Dị thấp giọng nói xong, tiếp theo liền lập tức xoay người rời đi, đóng kỹ cửa phòng, mà nhìn bóng lưng của nàng, La Đức dở khóc dở cười há miệng, nhưng cũng không nói gì đi ra. Chính mình thấy thế nào cũng so với nàng đại đi, tất yếu dùng loại này giống tiểu hài tử khẩu khí nói chuyện cùng chính mình sao? Thế nhưng sau một khắc, một cái từ ngoài cửa sổ bay lượn mà qua bóng người, lại làm cho La Đức sắc trong nháy mắt biến trở nên nghiêm túc. Hắn hơi quay đầu, cẩn thận nhìn chăm chú Huyền Song ở ngoài. Rất nhanh, lại có 3-4 bóng người màu xanh lục từ bên ngoài phi thiểm mà qua, cùng lúc đó, từng trận trầm thấp tiếng hót như có như không xuất hiện. Ừ. Mà nghe được âm thanh này, La Đức bên trong bắt đầu lo lắng. Bọn họ gặp phải phiền toái lớn rồi. Mà giờ khắc này, trên bong thuyền đã là hỗn loạn một mảnh. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại sẽ gặp phải hội này đồ đáng chết. Tóc đỏ, tay cầm song kiếm dòng binh đoàn trưởng đứng ở phía trước nhất, sắc mặt nghiêm túc nhìn những kia quay trùng quanh thuyền bay bay tới bay lui bóng người màu xanh lục. Chúng nó bề ngoài xem ra thật giống như là dài ra cánh rơi xả, ước chừng dài hơn 1 mét, tuy rằng cái kia có chút thân thể gầy yếu làm cho người ta một loại nhược không trải qua phong cảm giác, thế nhưng từ tấm kia mở miệng lớn bên trong triển lộ ra sắc bén răng nọc liền có thể trong thời gian ngắn nhất lật đổ cái kết luận này. Phong xả. Nhìn dáng dấp chúng ta hình như xông vào phong xả lãnh địa. Mập thương nhân trốn ở dòng binh đoàn trưởng bên cạnh, sắc mặt trắng bệnh, xì xì tắc tắc sở trường mặt lau chùi mồ hôi trên trán. Thật đáng chết, cái kia giảo hoạt tỷ ỷ cô lộ, ta liền biết tên khốn kia chịu cho ta chỉ như thế một cái tuyến đường nhưng chỉ cần như vậy thiếu tiền khẳng định có vấn đề. Đây là mưu sát. Chờ ta sau khi trở về, ta nhất định phải làm cho hắn biết ta lợi hại. Chờ chúng ta trước tiên thoát ly vòng vây nói sau đi. Kệ kèo đánh gãy mập thương nhân gần như cuồng loạn gào thét, phóng tầm mắt nhìn tới, vây quanh thương thuyền phong xà có tới mấy trăm điều, một lúc mới bắt đầu, hắn còn có thể mệnh lệnh thủ hạ lợi dụng thập tự cung nỏ tiến hành công kích, nỗ lực dọa lui bảy quái vật này. Thế nhưng phong xà thấy chết không sờn tinh thần nhưng thực tại vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hoặc là nói đồng bạn tử vong trái lại kích phát rồi những quái vật này hung tính, giờ khác này chúng nó đã chiếm cứ bong tàu diện ngoài, bắt đầu hướng vào phía trong đột nhập. Mà bọn lính đánh thuê đã từ lâu ném xuống cung trong tay nổ, vung vẩy vũ khí bắt đầu cùng đối phương tiến hành gần người chiến đấu. Ngươi trốn đến bên trong đi, nói cho thuyền trưởng, chúng ta muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Kệ trở tay đem mập thương nhân đẩy mạnh phía sau phòng thuyền trưởng, tiếp theo hắn tiến lên 2 bước, hai tay trường kiếm vung vẩy nổi lên từng mảnh tuyết quang, đem một con gào thét đập tới phong xà ném lăn trên đất. Thế nhưng rất nhanh, điều thứ 2 lại vọt lên. Nhân thủ quá ít rồi. Kệ ta không khỏi nhíu mày lại, hắn đảo qua bong tàu, chính mình lần này làm nhiệm vụ chỉ dẫn theo 6 người, cũng chỉ còn dư lại 6 người này, tuy rằng thương thuyền bản thân cũng có hộ vệ, thế nhưng kinh nghiệm của bọn họ cũng không đủ, trên thực tế ở đợt tập kích thứ nhất bên trong, thương thuyền hộ vệ liền ngã 1/3, đến hiện tại cũng chỉ còn dư lại một nửa nhân thủ, nhìn bọn họ hoang mang thất thố dáng vẻ, e sợ cũng chống đỡ không được thời gian quá lâu. Nhìn những kia đáng sợ quái vật, Kệ ta sắc nghiêm nghị. Hắn cũng không phải là không có quá đối mặt phong xà kinh nghiệm, thế nhưng đối mặt như vậy số lượng vẫn là lần thứ nhất, điều này cũng làm cho Kệ ta cảm thấy có chút căng thẳng. Hắn lần thứ hai tiến lên nửa bước, thân thể linh hoạt chuyển động nửa cái vòng tròn, sau đó hai tay kiếm bỗng nhiên hướng về mặt bên bổ tới, tầng tầng chém vào cái kia phong xà trên người, đang bắn tung mà lên máu tươi tôn lên dưới, bị thương phong xà tầng tầng rơi xuống trên đất, phát sinh vài tiếng không cam lòng tiếng gào thét sau khi, lúc này mới đã biến thành thi thể lạnh như băng. Kệ Teo ngẩng đầu lên, theo bản năng hướng về chu vi nhìn lướt qua, sau đó, hắn trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Ly gì? Cẩn thận. Thiếu nữ cũng không có trước tiên phản ứng lại. Vừa mới làm một cái lính đánh thuê trị liệu xong độc tố thương tổn nàng vừa thu hồi hai tay, bởi vì quá độ tiêu hao, thiếu nữ thậm chí còn có chút hoảng hốt ba, tuy rằng nàng xông lên bong tàu mới bất quá mấy phút, thế nhưng là đã liên tiếp có mấy cái người bị thương, làm trong này duy nhất có chữa trị sức mạnh linh sư, Ly gì tự nhiên việc đáng làm thì phải làm gánh vác lên trách nhiệm. Nghe được Kệ ta cảnh cáo sau khi, thiếu nữ lúc này mới mở mịt quay đầu lại. Đó lấy, nàng đang nhìn thấy, chỉ là một tấm mở lớn, lộ ra sắc bén răng nọc miệng rộng. Trong nháy mắt đó, thiếu nữ dòng máu đều vì dừng ngưng tụ, nàng ngơ ngác nhìn trước mắt phong xà, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm ra phản ứng ra sao. Ở trong mắt nàng, Ly Dĩ có thể rõ ràng nhìn thấy sắc bén, lóng lánh hàn quang răng nọc, cùng với cái kia màu da trong vách, thậm chí ngay cả tanh hôi khí tức đều là như thế rõ ràng có thể nghe. Mà đang lúc này, một cái tay bỗng nhiên từ phía sau duỗi tới, nắm lấy Ly Dĩ cổ áo, ở thế ngàn cân treo sợi tóc đưa nàng kéo ra. Chương 4, ác chiến. Phong xà một cái căn cái không. Nó hầu như liền muốn đắc thủ, nếu như không phải La Đức bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện. La Đức tiên sinh. Trở về từ cõi chết, Ly Dĩ ngẩng đầu lên, này mới kinh ngạc phát hiện La Đức chính đứng ở sau lưng nàng, mà nàng thì lại tựa ở đối phương trong lòng, không biết là không phải là bởi vì kinh hãi quá độ duyên cớ, giờ khắc này thiếu nữ phát hiện mình khắp toàn thân đều là mềm mại, dùng không lên nửa điểm khí lực. Nàng theo bản năng muốn đứng dậy, thế nhưng chân mềm nhũn, nhưng trái lại ngồi xuống. Ly Dĩ. Nhìn thấy Ly Dĩ trở về từ cõi chết, Kệ Tẹo cũng là thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng rất nhanh, nội tâm của hắn lại lần nữa biến sốt sáng lên đến. Bởi vì giờ khắc này cái kia vô hụt phong xà đã quay đầu đi, giương cánh, cao ngẩng đầu lên, dự định lại một lần nữa phát động công kích. Đáng chết. Hắn nắm chặt song kiếm, chạy hướng về hai người, hy vọng có thể tới cái ba, thế nhưng bất luận nhìn thế nào, tựa hồ cũng không đổi kịp. Mà lần thứ hai nhìn cái kia phong xà, thiếu nữ không khỏi nín thở, nàng muốn làm chút gì, nhưng lại không biết chính mình nên làm những gì mới tốt. Là một người linh sư, nàng không cần dùng vũ khí, hơn nữa bên người cũng không có đeo vũ khí. Như vậy, bây giờ nên làm gì? Giao cho ta. Ngay khi Ly Dĩ thất kinh thời điểm, bên hai của nàng truyền đến La Đức âm thanh, sau đó, thiếu nữ liền nhìn thấy La Đức tiến lên nửa bước, che ở trước người của chính mình. Lẽ nào hắn dự định tay không đối phó này còn phong xà? Ngay khi Ly Dĩ lòng sinh nghi hoặc thời gian, nàng nhìn thấy La Đức đưa tay phải ra. Mà đang lúc này, Ly Dĩ lúc này mới chú ý tới, ở La Đức trên mu bàn tay phải, một cái phức tạp, hoa lệ trận pháp chính đang lấp lánh sáng sủa rõ ràng phép thuật hào quang, từng đạo đường nét từ bên trong khuếch tán, kéo dài tới mỗi một ngón tay, một tấm nửa trong suốt, tương tự thẻ giống như đồ vật từ La Đức giữa bàn tay dần dần hiện lên. Sau đó, La Đức trở tay nắm chặt. Màu trắng, ánh sáng chói mắt đột nhiên hiện lên. Vô hình ma lực giải trừ phong ấn, hóa thành hữu hình sóng khí hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, đứng núi chịu sào phong xà rít gào lên vỗ cánh, nỗ lực muốn ở này cuồng bạo khí lưu trùng kích vào duy trì cân bằng. Thế nhưng vẫn không có chờ nó làm ra tiến một bước động tác, một đạo hào quang chói mắt liền từ sóng khí bên trong xạ hiện ra, tầng tầng chém vào phong xà trên thân thể, đưa nó triệt để đánh bay ra ngoài. Hô. La Đức khinh ra khẩu khí, giờ khắc này, chói mắt hào quang dĩ nhiên tiêu tan, thay vào đó, nhưng là một cái tinh mỹ cực kỳ, nhập vào cơ thể trắng loãng trường kiếm, xuất hiện ở tay phải của hắn. Hắn vung vẩy ra tay bên trong tinh trần chi kiếm, điểm điểm quang bụi từ kiếm trên chậm chậm rải rác mà xuống, trong lúc nhất thời cấu tạo thành một đạo làm lòng người say thần mê tình cảnh. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, những người khác giờ khắc này đã hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Ly Dĩ ngơ ngác ngồi trên mặt đất trên, không thể tin được nhìn đứng ở chính mình nam nhân trước mắt, mà Kệ Tẹo cũng chậm lại bước chân, nhìn phía La Đức trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng kinh ngạc, tuy rằng hắn đã sớm nhận ra được đối phương cũng không phải nhân vật bình thường, thế nhưng là chưa từng có nghĩ đến, hắn lại sẽ như vậy không phổ thông. Tuy rằng như trước ngồi trên mặt đất trên, thế nhưng Ly Dĩ vẫn như cũ không nhịn được đi thưởng thức này thành toàn thân trắng loãng hoàn mỹ trường kiếm, thon dài trên thân kiếm có khắc cổ điển hoa văn, tỏa ra yếu ớt hào quang, thậm chí ở nó chu vi, mắt thường có thể thấy rõ ràng điểm điểm quang đuổi mỹ lệ như huyễn, trên chuôi kiếm cái kia hợp lại cánh càng là tinh xảo dị thường, thậm chí ngay cả từng mảnh lông chim đều có thể thấy rõ ràng. Mặc dù nói nữ tính từ trước đến giờ đối với binh khí đều không hề quan tâm, thế nhưng thanh trường kiếm này đã xa vượt xa vũ khí phạm chủ, thậm chí có thể nói là tác phẩm nghệ thuật đều không quá đáng. Ly Dĩ thuần túy chỉ là thưởng thức. Thế nhưng Kệ Tẹo giờ khắc này ánh mắt nhưng thì có chút không giống. Là một người kinh nghiệm phong phú người mạo hiểm, Kệ Tẹo có thể hướng thiên xin thề hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chuyện quái dị. Trên thực tế khi La Đức cho gọi ra vũ khí khi đó Kệ Tẹo liền ngây người, hắn tuy rằng cũng đã từng thấy một ít pháp sư tiến hành triệu hoán, thế nhưng bọn họ đại thể sử dụng chính là thủy tinh một loại tồn tại, hơn nữa còn cần niệm nhắc tới thao một ít kỳ quái chu văn, sau đó cho gọi ra mấy cái khó coi quái vật đến, điểm này cũng không hiếm thấy. Thế nhưng cho tới cho gọi ra vũ khí, hắn còn thật không có gặp cảnh tượng như vậy. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm La Đức cầm trong tay là vật gì, nhưng kệ kẹo rất rõ ràng, loại ma pháp này vũ khí người bình thường có thể tuyệt đối là không dùng được, không cần, có thể có tư cách sử dụng loại vũ khí này tất nhiên là thân phận cao quý đặc thù người. Mà trước mắt nhìn thấy này trên chuôi kiếm trông rất sống động cánh, kệ kẹo không khỏi nhíu mày lại. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, ở trên mảnh đại lục này, thiên sứ là vô cùng cao quý bộ tộc, bọn họ đại thể thân phận hiển hách, hoặc là chính là một số trọng yếu đoàn thể sức mạnh trung kiên. Thật giống như 3 năm trước thượng vị mục ngân công quốc chi chủ Lý Tị ạ. Bác Phỉu, Mẹ Lạ, Phu Lan Ca, thân phận chính là tọa thiên sứ. Tuy rằng trước mắt người trẻ tuổi này còn không rõ ràng lắm thân phận chân thật của hắn, thế nhưng dựa vào thanh kiếm này liền có thể xác định, hắn cùng cái kia cao quý bộ tộc tất nhiên có liên hệ nào đó. Những ý niệm này chỉ là ở kệ tập trong đầu chợt lóe lên, lúc này hắn đã đi tới bên cạnh hai người. Không có sao chứ? Ta cũng còn tốt. Ly Dị khuôn mặt nhỏ như trước có chút tái nhợt, này không thể trách nàng nhát gan, dù sao tình huống vừa rồi, nếu như không phải La Đức từ phía sau lôi nàng một cái, vị này thiếu nữ liền ổn chết rồi. Loại kia từ lưỡi hái của tử thần dưới miễn cưỡng đào mạng sợ hãi, tuyệt đối không phải người bình thường có thể cảm nhận được. Mà đang xác định Ly Dị không có bị thương sau khi, kệ kéo lập tức đưa mắt rời về phía bên cạnh La Đức. La Đức tiên sinh, người vẫn tốt chứ? La Đức lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì, tuy rằng bên trái hắn thân thể ở vận động trong quá trình còn có chút thống khổ, bất quá đối với chiến đấu tới nói, ảnh hưởng không lớn. Ngược lại, so với lên thân thể của chính mình, hắn quan tâm hơn một chuyện khác. Các ngươi định làm như thế nào? Chu vi phong xà càng ngày càng nhiều, tuy rằng thuyền bay đã hết tốc độ tiến về phía trước, thế nhưng như trước không thể thoát khỏi đại đa số phong xà tập kích. Hiện ở tình huống của bọn họ không những không có chuyển biến tốt, ngược lại còn càng ngày càng nát. Chúng ta dự định lao ra chúng nó lãnh địa phạm vi, ở trước đó, chỉ có thể vẫn kiên trì. Nếu như là ở trên đất bằng, kệ khả năng còn có thể có biện pháp khác, vấn đề hiện tại hắn là trên không trung, ngoại trừ loại ý nghĩ này ở ngoài, hắn cũng không có biện pháp hay có thể giải quyết hiện tại vấn đề. Thế nhưng kệ thoại mới vừa mới ra khỏi miệng, liền nhìn thấy trước mắt người trẻ tuổi như mày. Không kịp, kệ kẹo tiên sinh. Ồ, phong xà ở bình nguyên khu vực là tuyệt đối giữ lấy ưu thế, coi như ngươi tăng nhanh tốc độ, chúng ta cũng không có cách nào trước ở thuyền bay trước khi giải thể rời đi. Thật sự, kệ kẹo cũng không ngu ngốc, sở dĩ làm ra quyết định này là bởi vì bản thân của hắn đối với nơi này cũng chưa quen thuộc duyên cớ. Giờ khắc này vừa nghe La Đức nói tới, hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Như vậy chúng ta nên làm gì? Lập tức giảm xuống. La Đức hầu như là không chút do dự đưa ra đáp án, sau đó hắn đưa tay ra, chỉ về một bên. Sau đó chúng ta trùng tới đó diện đi. Kệ theo La Đức ngón tay phương hướng nhìn tới, đó lấy, hắn hơi kinh ngạc trợn to hai mắt. Ngươi là nói muốn chúng ta vọt tới hoàng hôn xâm lâm bên trong đi? Muốn thoát khỏi phong xà quấy rầy, đây là chúng ta biện pháp duy nhất, hơn nữa nói tới chỗ này, La Đức liếc mắt một cái bốn phía. Thời gian của chúng ta đã không hơn nhiều. Tình huống xác thực ở chuyển biến xấu. Phong xà uy hiếp không chỉ ở chỗ chúng nó răng nọc, cái kia mang theo tính ăn mòn nọc độc cũng đồng dạng chí mạng. Hơn nữa chúng nó vóc người nhỏ gầy, một khi chính diện tiến công không cách nào đạt được thắng lợi, chúng nó liền sẽ lập tức thay đổi mục tiêu của chính mình. Trước mắt đã có không ít phong xà đập bể kiếng từ phía dưới tiến vào khoang thuyền, thế nhưng đối mặt tình huống như vậy, mọi người căn bản không có cách nào chống đối. Tuy rằng bên trong khoang thuyền không gian thu hẹp hạn chế phong xà sự linh hoạt, thế nhưng chúng nó uy hiếp tính nhưng cũng không có vì vậy mà hạ thấp. Cũng chính vì như thế, giờ khắc này bên trong khoang thuyền đã là hoàn toàn lộn xộn, từ mấy cái chỗ hổng ra bước lên quần quần khói đặc liền có thể thấy được tình huống bây giờ tư. NG đương gay go. Kệ ta không có do dự nữa, lập tức xoay người rời đi. Mà La Đức thì lại tay cầm tinh ngân, ngăn chặn phía trước chỗ hổng. Hí. Một cái phong xà từ bên phải bay tới, há hốc miệng đối với La Đức khởi xướng công kích, thế nhưng ngay khi nó xông lại trong nháy mắt đó, La Đức dĩ nhiên hướng về bên trái trên trích rời, đồng thời trong tay trường kiếm màu trắng bỗng nhiên trên trọn, bất thiên bất ỷ mới vừa mở bắn trúng phong xà cằm, đưa nó đánh bay đồng thời cũng ngăn chặn đối phương trong lúc vội vàng xì ra nọc độc. Tiếp theo La Đức cấp tốc xoay người, trong tay trắng bạc trên không trung mang quá một màn ánh sáng, chuẩn xác không có sai sót xen vào mặt khác một cái nỗ lực từ phía sau lưng đánh lén phong xà cánh trên, ở nó mất đi cân bằng đồng thời lại bù đắp một chiêu kiếm, triệt để kết thúc này điều đáng thương xà sinh mệnh. Thế nhưng phong xà môn thế tiến công cũng không có vì vậy mà đình chỉ, mùi máu tanh rõ ràng không có sai sót kích thích đến chúng nó. Ngay khi La Đức đem trường kiếm trong tay từ đã hóa thành thi thể phong thân rắn trên rút ra thì mấy chục điều phong xà bỗng nhiên hướng về hắn đánh tới, chúng nó tầng tầng lớp lớp, nhìn từ đàng xa đi quả thực thật giống như một mảnh màu xanh lục mây mù, lại hình như là một loại nào đó không biết tên quái vật mở ra miệng rộng, chỉ cần trong nháy mắt có thể đem trước mắt con mồi triệt để nuốt xuống bụng bên trong. La Đức tiên sinh, cho một cái khác lính đánh thuê xua tan xong độc tố, Ly Dị xoay người, thấy cảnh này, nàng không khỏi theo bản năng thất thanh kêu lên. Từng đạo axit xì ra, khác nào mưa xối xả giống như nhằm phía La Đức. Nếu như bị này trận mưa axit phun đến, La Đức e sợ không chết cũng muốn phế nửa cái mạng. Thế nhưng đang lúc này, La Đức đột nhiên bước ra lùi về sau, mang theo khí tức hôi thối axit cùng hắn sượt qua người, nhỏ xuống ở trên bông thuyền, phát sinh điểm điểm khói xanh đồng thời ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ, nhưng là hầu như cùng lúc đó, phong bầy rắn dĩ nhiên vọt tới La Đức trước, mắt thấy sau một khắc, chúng nó liền muốn triệt để xé nát trước mắt cái này nguy hiểm đáng ghét tồn tại. Nếu như là người bình thường, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này sợ là sớm đã sợ hai đến hai chân như nhũn ra, bất quá La Đức nhưng là phi thường bình tĩnh, đối mặt hội này nhào tới trước mặt mình, định đem chính mình triệt để xé nát phân thây quái vật, hắn làm duy nhất một cái thì chính là tay phải giơ kiếm, sau đó đâm về đằng trước. Phá toái chi nhận, khởi động. Màu trắng lưỡi dao ánh sáng ở phong bầy rắn bên trong đống nhiên bạo phát, vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, mấy đạo lưỡi dao sắc liền như vậy thật nhanh bắn về phía trước, đâm thủng một con lại một con phong xà, bao phủ mà lên mạnh mẽ khí lưu phảng phất bàn tay lớn vô hình giống như lôi kéo những kia may mắn không có bị đánh trúng ra hỏa, lanh khốc vô tình xé nát thân thể của bọn họ. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, màu xanh lục mây mù liền như vậy bị ánh sáng chói mắt triệt để xé nát, chỉ để lại từng mảnh huyết đủ. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt này nín thở. Chương 5, nguy cấp. Bầy phong xà nguyên bản mãnh liệt thế tiến công hơi chậm lại, mà nguyên bản hỗn loạn, đầy dây gầm lên, la lên, tiếng thét chói tai trên bông thuyền, lại xuất hiện như vậy trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cầm ánh mắt khó mà tin nổi nhìn thanh niên trẻ tuổi kia, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay khi vừa nãy một khắc đó, hầu như mỗi người đều cho rằng người trẻ tuổi này chết chắc rồi, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào có thể ở mấy chục điều phong xà vây công dưới toàn thân trở ra. Đương nhiên, những kia cấp cao chức nghiệp giả, hoặc là toàn thân khôi giáp thuẫn chiến sĩ nói không chắc có thể làm được điểm này. Thế nhưng người trẻ tuổi này xem ra tuổi cũng không lớn, hơn nữa hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ trong tay nắm này thành trường kiếm màu trắng ở ngoài cũng không có bất kỳ phòng hộ trang bị. Thế nhưng hắn lại làm được. Thời khắc này, không chỉ là những lính đánh thuê kia, thậm chí ngay cả Ly Dị cùng Kệ Kéo đều không khỏi có chút dại ra nhìn người trẻ tuổi kia, nội tâm chập trùng bất định. Hắn đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Không biết là không phải là bởi vì bị La Đức công kích nhiếp, những kia nguyên bản còn đang liều mạng công kích thuyền bay phong xà toàn bộ đều tản ra lui xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bong thuyền ngoại trừ tiếng gió gầm rú ở ngoài, hầu như yên tĩnh, cái gì đều không nghe thấy. Bọn lính đánh thuê là vì là La Đức biểu hiện mà cảm thấy khiếp sợ, bất quá đối với La Đức tới nói, hắn cũng không hề quan tâm mình làm cái gì, ngược lại, giờ khắc này hắn nhìn trước mắt dưới chân cái kia một đống thi thể, trong lòng cũng là thầm kêu nguy hiểm thật. Tuy rằng phong xà làm cấp thấp nhất quái vật một trong, bản thân thực lực cũng không tính đặc biệt cường hãn, thế nhưng dù sao cũng coi như là dựa vào số lượng thủ thắng quái vật. La Đức triệu hoán kiếm sĩ thuộc về đan soạt nghề nghiệp, thế nhưng phạm vi lớn đan soạt nhưng cũng không ra sức. Trên thực tế lần này mặc dù có thể thuận lợi như vậy, chủ yếu hay là bởi vì trên tay hắn tinh ngân mới bắt đầu ba đặc tính, chuyện này ý nghĩa là ở nắm giữ thanh kiếm này thì La Đức thuộc tính có thể hướng lên trên tăng cao 3 điểm, 3 giờ, này 3 điểm, 3 giờ tăng lên liền đủ để dùng một cái quái vật nguy hiểm đẳng cấp từ màu đỏ rơi xuống màu xanh lục, vì vậy đối với La Đức tới nói, tiêu diệt hội này phong xà ngược lại cũng không tính đặc biệt khiến người ta kinh ngạc. C sự tình. Bất quá nghĩ đến nơi này, La Đức vẫn còn có chút kỳ quái, dựa theo nếu như chính mình là nhân loại thuộc tính đến tính toán, như vậy dù cho là nắm giữ tinh ngân, cũng không phải như thế gió thu cuốn hết lá vàng, thu được loại này ưu thế áp đảo mới đúng, dựa theo hắn nguyên bản phòng trường, phá toái chi nhận nhiều nhất cũng chính là đem hội này phong xà quét cái tan huyết, bởi vậy hắn cũng đã sớm làm tốt đi tới bù đao chuẩn bị. Thế nhưng không nghĩ tới này một chiêu phá toái chi nhận uy lực lại vượt xa sự tưởng tượng của chính mình, lại trực tiếp đem hội này phong xà cho quét chết rồi. Chẳng lẽ mình thuộc tính không phải dựa theo nhân loại đến tính toán? Nghĩ tới đây, La Đức lại theo bản năng đi điều ra bản thân thuộc tính biểu, bất quá bất đắc dĩ chính là, ở hắn chủng tộc chưa điều tra rõ trước, hắn thuộc tính cũng là ẩn dấu, không cách nào tuần tra. Bất quá may mắn chính là, lần này chiến đấu để hắn bắt được 1900 điểm EXP3, lại thật sự có EXP có thể nắm, điểm ấy để La Đức vẫn là tương đối kinh ngạc. Đương nhiên, đây đối với La Đức tới nói cũng chỉ là 2, 3 giây, theo người ngoài hắn chỉ là nhìn chằm chằm dưới chân cái kia chồng thi thể trầm mặc chốc lát, sau đó lại lần nữa ngẩng đầu lên. Mà đang lúc này, La Đức mới phát hiện bốn phía quái lạ yên tĩnh, cái kia cũng không phải là bởi vì những người khác khiếp sợ, mà là một loại nào đó càng thêm nguy hiểm, chí mạng tồn tại. Bầy phong xà đây. Cái ý niệm này ở La Đức trong đầu chợt lóe lên, sau đó hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng xoay người, mở miệng hô to: "Tất cả mọi người cẩn thận." Mà đang lúc này, thuyền bay bỗng nhiên chấn động. Rung động dữ dội làm cho không ít người trực tiếp ngã xuống đất, thậm chí còn có hai cái con ma đen đuổi chưa kịp đứng vững, trực tiếp trượt chân lướt xuống, rớt xuống. Mà cùng lúc đó, đầu thuyền bong tàu phát sinh lanh lảnh vỡ tan thành, khẩn đó lấy, một cái to lớn đầu rắn từ bên trong giỏ sét đi ra. "Đại gia cẩn thận, là phong xà lãnh chúa." Lúc này Kệ Kẹo rốt cục xuất hiện, hắn hét lớn một tiếng, tiếp theo rút ra trong tay song kiếm, hướng về con này to lớn phong xà chạy gấp tới. Mà cái khác lính đánh thuê giờ khắc này cũng gấp vội vàng đứng dậy, tuy rằng bọn họ đã vết thương đầy dây, thế nhưng bọn họ như trước cắn chặt hàm răng, tùy tung chính mình đoàn trưởng, nỗ lực đối với thứ khổng lồ này phát động tấn công. Bất quá, La Đức động tác nhưng so với bọn họ đều nhanh. Hắn bán ngồi xổm xuống, từng hàng gợi ý của hệ thống lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Kinh nghiệm đến 1900-200, có thể thăng cấp, thu được điểm kỹ năng mới 1, đẳng cấp 2. Kinh nghiệm đến 1700-400, có thể thăng cấp, thu được điểm kỹ năng mới 2, đẳng cấp 3. Kinh nghiệm đến 1300-600, thu được điểm kỹ năng mới 3, đẳng cấp 4. Kinh nghiệm đến 800-1000, thu được điểm kỹ năng mới 4, đẳng cấp 5. Tiêu hao 1 điểm kỹ năng, tăng lên nguyệt ảnh kiếm thuật 13, độ thuần thục E. Tiêu hao 1 điểm kỹ năng, tăng lên nguyệt ảnh kiếm thuật 23, độ thuần thục E. tiêu hao 1 điểm kỹ năng, tăng lên nguyệt ảnh kiếm thuật 33, độ thuần thục E. Tiêu hao 1 điểm kỹ năng, tăng lên nguyệt ảnh kiếm thuật 14, độ thuần thục D3, ảnh thiểm giải tỏa. Khởi động. La Đức nhún người nhảy lên. Tại thời điểm này, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền nhìn thấy nguyên bản đứng trên mặt đất trên người thanh niên trẻ hóa thành một đạo màu đen bóng tối, khác nào lưỡi dao sắc giống như cắt ra bầu trời xông thẳng lên trước, thậm chí ngay cả to lớn phong xà lãnh chúa đều chưa kịp phản ứng, khi La Đức bay vọt lên, đi tới trước mặt nó thì đối phương thậm chí còn hiện ra hơi nghi hoặc một chút ba, rất rõ ràng nó cũng xưa nay chưa bao giờ gặp con ngồi chủ động nhảy lên đến đưa. Đến chính mình bên mép quỷ dị tình huống. La Đức giơ lên trường kiếm, tinh trần hào quang ở trong nháy mắt đó phảng phất bị vô hình lực hút hấp dẫn giống như ngưng tụ ở trắng đoán hoàn mỹ trên thân kiếm, sau đó hắn nhắm ngay phong xà lãnh chúa cái kia như chuông đồng to bằng ánh mắt, dùng sức đâm. Phá thoái chi nhận. Đối mặt nhào tới trước mặt ánh kiếm, phong xà chi chủ phản ứng đầu tiên chính là tránh né, ở đem nguyệt ảnh kiếm thuật liên tục tăng lên 4 cái độ thuần thục sau khi phá toái chi nhận bất luận số lượng vẫn là uy lực trên đều đông nhiên tăng lên không ngừng một nấc thang, mấy chục đạo trắng bạc lưỡi dao ánh sáng ở trong nháy mắt đó từ trên thân kiếm bạo phát, xoay quanh bắn nhanh hướng về phía trước. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Một lúc mới bắt đầu, phong xà lãnh chúa cái kia cứng rắn vậy còn miễn cưỡng chống lại rồi mới bắt đầu ánh kiếm chi nhận, thế nhưng mặc dù lấy hắn lãnh chúa cấp bậc phòng hộ, cũng vẹn vẹn chỉ kiên trì đến thứ 20 ánh kiếm liền triệt để tan vỡ. Sau đó mà đến ánh kiếm dễ như ăn cháo xé rách vậy cùng huyết nục, đâm thủng thân thể của nó. Tuy rằng phong xà lãnh chúa thân thể khổng lồ, thế nhưng La Đức phi thường thông minh lựa chọn một điểm đột phá, ở hắn trưởng không dưới, quang nhận cũng không giống trước như vậy tản ra, mà là tập trung bắn về phía đối phương cổ bộ phận, đồng thời thành công đột phá đối phương phòng ngự. 3. Phong xà lãnh chúa phát sinh một tiếng sắc bén hí lên, sau đó liền tầng tầng hướng về rơi xuống, thế nhưng dù vậy, nó cũng không hề từ bỏ công kích tí tứ, tuy rằng tả gãy phân đã biến máu thịt bé bé, thế nhưng Dạ Nha chi chủ vẫn là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào La Đức, sau đó bỗng nhiên mở ra miệng rộng. La Đức bóng người loáng một cái, lại một lần nữa hóa thành một đạo huyễn ảnh gấp triệt về phía sau. Mà ngay khi hắn lui lại ra đồng thời, thanh hôi cực kỳ nọc độc bắn thẳng đến mà lên, miệng cương sát qua La Đức tàn tượng, phun đến phía sau cột buồm trên, rất nhanh, ở cái kia nọc độc gan mòn dưới, nguyên bản tráng kiện cứng rắn cột buồm vẹn vẹn chỉ là mấy giây công phu, liền triệt để hòa tan, sau đó ầm ầm sụp đổ. Bột dù sao cũng là bột. Căn cứ La Đức ở trong game kinh nghiệm, phong xà bình quân đẳng cấp ở cấp 3 giải quyết, mà thủ lĩnh bình thường ở cấp 10, trước mắt này còn bột nhiều nhất hẳn là không vượt quá cấp 10. Tuy rằng đang đẳng cấp trên, mượn kệ tập cùng lính đánh thuê điểm hộ, đánh bại này con bột cũng không khó khăn. Thế nhưng từ vừa nãy cái kia một chiêu kiếm sau khi, La Đức liền phát giác này e sợ cũng không phải phổ thông lãnh chúa cấp quái vật, mà là tinh anh, dù sao nếu như chỉ là phổ thông lãnh chúa quái vật, như vậy La Đức vừa nãy cái kia một chiêu kiếm đủ để chặt bỏ nó cánh. Nhưng trên thực tế tuy rằng La Đức đem hết toàn lực, vẫn như cũ chỉ cho nó lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương vết thương, này cũng đã không phải thường nói do vấn đề chỗ ở. Đi công kích nó cánh, chú ý tận lực rời xa miệng của nó ba. Đến bên người nó tiến hành công kích. La Đức một mặt chỉ huy kệ tự cùng cái khác lính đánh thuê, một mặt cùng phong xà lãnh chúa dây dưa. Tuy rằng làm một tên triệu hoán kiếm sĩ, hắn cũng không phải làm mở tờ chủ lực, nhưng nhìn dáng vẻ những người khác tựa hồ cũng không có cùng phong xà lãnh chúa từng giao thủ tiến hành kinh nghiệm chiến đấu. Ở trong game bởi vì kinh nghiệm không đủ đoàn diện còn có thể làm lại, thế nhưng ở đây La Đức có thể không muốn mạo hiểm như vậy ba. Trước ngực trái nguyên bản khép lại vết thương hiện tại đau, giác thống, tựa hồ lại nứt ra rồi. Nếu như vạn nhất ở đây bởi vì đoàn diện chết đi, như vậy nhưng dù là cái muốn khóc cũng khóc không được chuyện cười. Hơn nữa tuy rằng hắn hiện tại cũng bất quá mới lẹ vẹo năm, thế nhưng đối với La Đức tới nói, chỉ cần đối phương cấp bậc ca. Không vượt quá lẹ vẹo 15 trở lên, như vậy hắn đều có lòng tin một trận chiến. Dù sao ở Long Hồn Đại Lục bên trong, có 3 cái nghề nghiệp đều là lấy vượt cấp soạt quái nghe tên, pháp sư, du hiệp, cái cuối cùng chính là triệu hoán kiếm sĩ. Pháp sư lấy biến hóa thất thường phép thuật nghe tên, du hiệp nhưng là lấy siêu khoảng cách xa chơi diều mà đắc lực, còn triệu hoán kiếm sĩ thì lại vốn là lấy nhiều đánh thiếu, đối với này 3 cái nghề nghiệp tới nói, dù cho đẳng cấp kém vượt qua cấp 5 đối với bọn hắn tới nói đều là tượng ăn cơm uống nước giống như ung dung dễ dàng. Mãi cho đến cấp 10 kém mới thôi, không phải tinh anh bột cấp tồn tại cũng có thể soạt thích làm gì thì làm. Tuy rằng như vậy, thế nhưng này 3 cái nghề nghiệp cũng đều là mỗi người có thiếu hụt, pháp sư không còn ma lực rồi cùng bia ngắm không khác nhau, dù cho là một đám cấp thấp yêu tinh cũng có thể đem vây đánh đến chết, du hiệp bị người gần người chính là triệt để bị kịch, triệu hoán kiếm sĩ tùy cơ tính quá lớn, thao tác phức tạp đến gần như không có khuôn có thể y ý, cái này cũng là tại sao này 3 cái nghề nghiệp ở trong game cũng còn chưa đạt tới gió nổi mây vần mức độ nguyên nhân. Mà cái này cũng là càng tiếp cận Long Hồn Đại Lục hiện thực giả thiết ba. Hoặc là đánh cược một lần không đi tầm thường lộ, hoặc là an ổn chậm rãi tiến lên, người chơi có thể tùy ý quyết định vận mệnh của mình cùng tương lai. Trước mắt phong xà lãnh chúa là cấp 10 tinh anh bột, bất quá nhân vì là trong tay mình nắm giữ tinh ngân bổ trợ, sức phòng ngự của nó nhiều nhất cũng bất quá 6, 7 cấp trình độ, vì lẽ đó ở phòng ngự trên, La Đức đúng là không cần lo lắng thương tổn không đủ, thế nhưng đang công kích phương diện. Hô. Tiếng gió mãnh liệt bình địa mà lên. La Đức thân hình bỗng nhiên loáng một cái, chen lẫn liên tiếp tàn ảnh cấp tốc né tránh lùi về sau, lúc này mới miễn cưỡng né qua đối phương vùng xí mà đến công kích. Mà đánh hụt cánh thì lại tầng tầng nện ở trên bong thuyền, ngay lập tức sẽ đem cứng rắn thâm hậu bong tàu đập ra một cái lỗ thủng to. Không hổ là cấp 10 tinh anh lực công kích. La Đức xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, chính mình hiện tại mới cấp 5, hơn nữa không có bất kỳ trang bị, nếu như bị như thế quét qua một thoáng chỉ sợ cũng liền Thiên Vương lão tử đều không cứu lại được đến. Tuy rằng hắn cũng rất lo lắng kẻ tẹo chờ người, bất quá may mắn chính là xem ra đến bây giờ, hay là nhân vì chính mình cho nó tạo thành tương đối lớn thương tổn duyên cớ. Phong xà lãnh chúa hiển nhiên đem cựu hận đều đặt ở trên người mình, bất hạnh chính là bị một con lực công kích cao như thế bột nhìn chằm chằm, đối với không phải xe tăng nghề nghiệp tới nói, áp lực thật sự rất lớn. Linh hồn của hắn sức mạnh đã giới hạ thấp chỉ còn dư lại 1/3, La Đức đã cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Tuy rằng hắn đang nhìn đến phong xà lãnh chúa thì liền dự liệu được chiến đấu sẽ rất gian khổ, thế nhưng trước mắt áp lực thực sự quá lớn, hắn cần ảnh thiểm đến giúp đỡ chính mình tránh né công kích, bởi vì dựa theo trước mắt hắn tốc độ, muốn né tránh phong xà lãnh chúa tập kích vốn là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng ở một phương diện khác, hắn cũng đồng dạng cần phá toái chi nhận đến tạo thành thương tổn, lấy trong thời gian ngắn nhất đánh đổ cái này vướng tay chân tồn tại. Bất quá bây giờ nhìn lên này cũng không dễ dàng. Thuyền bay chính đang chậm chậm hạ thấp độ cao, thế nhưng ở phong xà lãnh chúa công kích dưới, nhưng là thỉnh thoảng lắc lư trái phải, khác nào sóng to gió lớn bên trong một chiếc tiểu chu, khiến người ta để tâm đi đảm. Đã liên tục có hai cái lính đánh thuê bởi vậy bị văng ra ngoài, mắt thấy là không sống được. Kệ Kẹo vẫn còn đang nỗ lực muốn xua đuổi phong xà lãnh chúa, song kiếm của hắn ở trước người múa, linh hoạt công kích phong xà lãnh chúa mặt bên, nhưng là hiệu quả không lớn. Nếu như không phải Ly Dị ở phía sau thỉnh thoảng cho những lính đánh thuê này phóng ra chữa trị ánh sáng, chỉ sợ bọn họ cũng không có cách nào kiên trì đến hiện tại. Nhất định phải nghĩ một biện pháp, nếu không thì chưa kịp thuyền bay hạ xuống, chỉ sợ cũng bị này con chết tiệt phá xà giàn vật tan vỡ rồi. Nghĩ tới đây, La Đức cắn cắn môi. Phong xà lãnh chúa công kích cũng không có yếu bớt, nó bên cạnh người cánh thật dài triển khai, mặt trên biên giới bộ phận hai cái móng vuốt nhưng là gắt gao chộp vào mũi tàu biên giới bộ phận. Tuy rằng La Đức trước công kích cho nó tương đối lớn thương tổn, thế nhưng làm lãnh chúa cấp quái vật, nó đương nhiên không thể bởi vì được điểm ấy thương liền rút đi. Ngược lại, này con giảo hoạt phong xà lãnh chúa tựa hồ nhận ra được trước mắt kẻ địch nhược điểm vị trí, hai con sắc bén móng vuốt gắt gao nắm lấy thuyền bay bước, dùng sức lay động lôi kéo trong tay con mồi. Tuy rằng thuyền bay thân thuyền cũng không tính yếu đuối, thế nhưng lúc trước cùng bảy phong xà chiến đấu bên trong cũng đã là vết thương đầy dây, hơn nữa gào thét phong trào trùng kích thân thuyền, khiến cho bắt đầu có chút vặn vẹo biến hình. Thậm chí trên bong thuyền cũng xuất hiện vài điều lệnh người nhìn thấy mà giật mình vết nước, phát sinh khiến người ta sợ hãi vỡ tan thành. Chơi ạ, chơi ạ. Quân Minh ở phòng thuyền trưởng một góc, mập thương nhân hồn thân run lên nhìn chằm chằm bên ngoài cái kia đáng sợ phong xà lãnh chúa, bởi vì căng thẳng cùng sợ hãi, tiếng nói của hắn đều biến có chút vặn vẹo. Cái kia chết tiệt Di Chát, không để cho ta gặp phải hắn, nếu không ta nhất định sẽ muốn tính mạng của hắn. Lại cho ta chỉ một con đường như vậy, hắn đây làm mưu sát. Nói tới chỗ này, mập thương nhân bỗng nhiên run lên, tiếp theo nhìn chằm chằm bên cạnh mình thuyền trưởng. Còn có ngươi, đáng sợ như vậy đồ vật, ngươi tại sao không còn sớm nhắc nhở ta? Thuyền trưởng cũng không có đáp lại mập thương nhân gầm lên, hắn giờ phút này chính nắm chặt bánh lái, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm phía trước. Đồng thời ở sâu trong nội tâm mắng to đáng chết này hỗn cầu, chính mình trước nhắc nhở hắn cái này thời tiết đi này điều đường hàng không rất có thể sẽ trêu chọc đến bầy phong xà, thế nhưng người này còn không để ý lắm. Giờ có khỏe không, chờ chết đến nơi rồi, hắn lại quái từ bản thân đến rồi. Sớm biết sẽ là như vậy, lúc trước chính mình đánh chết cũng không nên tiếp lần này việc. Chương 6, rơi dụng. Tình huống không ổn. Bất kể là La Đức vẫn là Kệ Kẹo, giờ khác này đều có ý tưởng giống nhau, này điều phong xà lãnh chúa thực sự rất khó chơi, tuy rằng thuyền bay chính đang nhanh chóng giảm xuống, hơn nữa đã có thể nhìn rõ ràng cách đó không xa rừng rậm, thế nhưng cứ theo đà này, e sợ thuyền bay còn chưa kịp rơi xuống đất trên, sẽ trên không trung giải thể rồi. Uống a. Kệ Kẹo bay người lên trước, trong tay nắm song kiếm trên không trung xẹt qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng hướng về trước mắt phong xà lãnh chúa cự trảo, thế nhưng ngay khi hắn sắp đắc thủ trước, phong xà lãnh chúa nhưng là bỗng nhiên há mồm, Kệ Kẹo chỉ cảm thấy một luồng tanh hôi khí tức phả vào mặt. Hắn thậm chí không kịp xác nhận, liền trực tiếp lăn khỏi chỗ, tuy rằng tránh thoát phong xà lãnh chúa tê cắn, thế nhưng là cũng tuyên cáo lần này công kích thất bại. Bất quá ngay khi Kệ Kẹo đứng lên nỗ lực lôi ra không gian đồng thời, phong xà lãnh chúa tựa hồ cũng cảm thấy này điều con sâu nhỏ quá mức chán ghét, đồng nhiên một chảo hướng về hắn đánh tới. Mà không có dự liệu được phong xà lãnh chúa lại sẽ buông ra thân thuyền, Kệ Kẹo lại có chút không ứng phó kịp, hắn theo bản năng dê giơ lên song kiếm chống đối, nhưng vẫn bị tầng tầng đánh bay ra. Ở trên bong thuyền trượt mấy mét sau khi lúc này mới đánh vào cột buồm bên trên, ngừng lại. Tiếp tục như vậy không thể được. La Đức nhíu mày, tiếp theo hắn nhìn phía đứng ở phía sau cách đó không xa, sắc mặt lo lắng thiếu nữ. "Ly Dị, ta cần sự hỗ trợ của ngươi." "Ai? Ta sẽ dẫn ra sự chú ý của nó, ở nó công kích ta thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể cho ta phóng ra một cái bảo vệ chi thuẫn." "Được rồi." Nghe được La Đức nói chuyện, Ly Dị không chút do dự nào gật gật đầu. Nàng cầm thật chặt hai tay, sáng sủa, ánh sáng dịu dịu tuyến hiện lên ở thân thể của nàng bên trên. Mà thấy cảnh này, La Đức cũng là không nói thêm gì nữa, hắn chỉ là quay đầu, sau đó giơ lên trường kiếm, đồng nhiên muốn trước đâm tới. Phá toái chi nhận, long lánh, sáng như tuyết quang chi lưới dao sắc lại một lần nữa từ không trung xẹt qua, tầng tầng đánh vào phong xà lãnh chúa trên người. Tuy rằng lần này La Đức cũng không có ý thức gắn kết quang chi nhận, mà là mặc cho chúng nó phân tán công kích, vì lẽ đó ở uy lực trên so với trước muốn nhỏ hơn một chút, bởi vậy cũng không có khả năng lại xuyên thấu phong xà lãnh chúa vậy. Thế nhưng phân tán công kích nhưng ở phong xà lãnh chúa cánh màng mỏng trên xé rách ra vài đạo rõ ràng vết máu. Này, dùng phong xà lãnh chúa không khỏi bị đau nổ mình. Ừ, phong xà lãnh chúa hành động đống nhiên dừng lại, nó cấp tốc quay đầu lại. hai con đỏ tươi bên trong cặp mắt thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm, gắt gao nhìn chăm chú trên bong thuyền cái kia tuổi trẻ nhân loại, sau đó, nó lại một lần nữa hé miệng, nhanh chóng đánh về phía La Đức. Phong xà lãnh chúa tốc độ xác thực không chậm, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, La Đức có thể nhìn thấy nó tấm kia mở đỏ như máu miệng rộng xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu chính mình, điều này cũng làm cho La Đức căng thẳng thần kinh, đây là một cái phi thường mạo hiểm lựa chọn. Hắn cố ý không có sử dụng ảnh tiệm, mà là duy trì tương đối chậm tốc độ đi tới, chính là vì dụ dỗ phong xà lãnh chúa chủ động xuất kích, tuy rằng cứ như vậy nguy hiểm sẽ rất lớn, thế nhưng làm kẻ địch đang toàn lực tiến công thì, nhược điểm của nó cũng sẽ biến rõ ràng, này chính là La Đức phải bắt được cơ hội. Phong xà lãnh chúa cái miệng lớn như chậu máu gần ngay trước mắt, gần chỉ cần lại quá vài giây, như vậy La Đức sẽ bị nó một cái nuốt vào. Thế nhưng, nó vẫn không có thể đạt đến mục đích của chính mình. Bởi vì đang lúc này, một đạo nhàn nhạt, lóng lánh ánh sáng màu trắng hình chứng bình phong bỗng nhiên xuất hiện ở La Đức trên người, chống lại rồi phong xà lãnh chúa lợi nha, tuy rằng phong xà lãnh chúa động tác là hơi chậm lại, ở một khắc tiếp theo liền triệt để cắn nát tầng bình chứng này, thế nhưng nó nhưng không có thứ gì cắn được. Bởi vì liền đang thủ hộ chi thuẫn bao phủ thời gian, La Đức cũng đã khởi động ảnh thiểm. Hắn khác nào một đạo quỷ mị bóng tối, lóe qua phong xà lãnh chúa cắn xé, tiếp theo cao giơ lên trong tay thuần trắng trường kiếm, từ cổ họng của nó sẽ qua. Này chính là phong xà lãnh chúa nhược điểm vị trí, cũng là nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới yếu ớt nhất địa phương, không qua trước nó một con đều là rụt cổ lại, bởi vậy rất khó bị công kích được. Mà lần này, bị La Đức làm tức giận phong xà lãnh chúa nhưng là hoàn toàn thả ra công kích, cũng chính vì như thế, nó cũng không còn thời gian đi bảo vệ mình này tối nhược điểm chí mạng. 3. Sắc bén tiếng rên rỉ vang lên, phong xà lãnh chúa phảng phất bị điện giật bình thường ngẩng đầu lên, mà ở cổ họng của nó nơi, bẩn thỉu máu tươi xì ra, tung khắp toàn bộ bong tàu. Đó lấy, thân thể của nó mềm nhũn, liền nặng như vậy trùng ngã vào trên bong thuyền, cũng không còn bất kỳ khí tức. Mà đang lúc này, La Đức cũng nhìn thấy một mảnh thâm trầm màu xanh lục, chính đang trước mắt của chính mình cấp tốc mở rộng. Ầm. Đó lấy, hắn chỉ cảm thấy thân thuyền bỗng nhiên chấn động, thân thể của chính mình phảng phất trong nháy mắt phủ đến không trung. Sau đó, La Đức mắt tối sầm lại, liền triệt để mất đi ý thức. Khi hắn tỉnh lại lần nữa thì trước tiên cảm nhận được là thấu xương gió lạnh. Ta đây là mở mắt ra, đầu tiên đập vào mắt bên trong là một mảnh mỹ lệ bầu trời đêm. Cùng phổ thông buổi tối không giống, nơi này buổi tối phi thường sáng sủa, ánh trăng ôn hòa soi sáng mà xuống, đem mỗi một mảnh lá cây cái bóng đều chiếu rọi trên mặt đất. Mà ở trong trời đêm, ngoại trừ đầy sao lốm đốm ở ngoài, còn có một đạo nói quang mang hiện lên trong đó, chúng nó ngưng tụ hội tụ trở thành một cái quang ràng buộc, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài ra. Này chính là Long Hồn Đại Lục đặc thú 3, căn cứ thời đại viễn cổ truyền thuyết, này nguyên bản là cái hỗn độn nguy hiểm không gian. Sau đó, năm cái cự long đến nơi này, chúng nó dùng thân thể của chính mình ở mảnh này vốn là không hề có thứ gì trong không gian sáng tạo thiên, cùng vân vân. Mà vì ức chế tà ác hỗn độn, năm cái cự long thì lại ở dùng thân thể sáng tạo ra thế giới sau khi, chúng nó còn đem linh hồn của chính mình cũng tập trung vào trong đó, đến ức chế tà ác hỗn độn sức mạnh, đồng thời bảo vệ thế giới này trật tự. Mỗi điều cự long long hồn đều có chính mình đặc biệt hình thái, thật giống như hiện tại La Đức đỉnh đầu vùng trời này, chính đại diện cho đây là thuộc về Quang Chi Long Hồn bảo vệ khu vực. Nó đặc điểm chính là dù cho là ở trong đêm tối cũng sẽ có ánh sáng long lánh, mà cùng với trở thành so sánh chính là Ám Chi Long Hồn bảo vệ khu vực, ở nơi đó mặc dù là ở ban ngày cũng là một vùng tăm tối, không nhìn thấy bất kỳ quang minh cái bóng. Cũng chính vì như thế, đại lục vật chủng phân bố cũng là tương đương có quy luật. Ở Quang Chi Long Hồn bảo vệ khu vực có thể nhìn thấy các loại màu xanh lục thực vật tươi tốt sinh trưởng, thế nhưng ở Ám Chi Long Hồn khu vực thì lại chỉ có thể nhìn thấy những kia dạ quang thực vật hình bóng. Đương nhiên, đặc điểm này cũng ảnh hưởng đến trên đại lục mỗi cái chủng tộc phân bố. Nhân loại đại thể tụ tập ở Quang Chi Long Hồn bảo vệ bên dưới, tiếp theo chính là tinh linh cùng thiên sứ. Ma vong linh, hấp huyết tộc cùng ác ngộng chờ hắc ám chủng tộc, một cách tự nhiên trở thành hắc ám quốc gia người ở. Trên mảnh đại lục này cũng không có thần minh, nếu như nói cứng, như vậy sáng tạo thiên địa năm cái cự long chính là bọn họ thờ phụng đối tượng. Đồng dạng, điều này cũng bao quát long hồn người nắm giữ. Linh hồn đều có hạt nhân tồn tại, dù cho là sáng tạo thiên địa cự long môn cũng không ngoại lệ, mà linh hồn của bọn họ hạt nhân thì lại sẽ ký túc ở người kia trên người, mà người này thì lại có thể thông qua vận dụng loại sức mạnh này đến điều chỉnh long hồn đối với đại lục bảo vệ. Đánh so sánh tới nói, nếu như hỗn độn là bệnh độc, mà long hồn lực lượng là tường phòng cháy, như vậy nắm giữ linh hồn hạt nhân người kia sẽ cùng với CPU, chỉ cần CPU như trước có thể giải toán, như vậy tường phòng cháy thì sẽ không trục trặc, đủ để đem tất cả lực hỗn độn triệt để chống đối ở thế giới này ở ngoài. Mà những này linh hồn hạt nhân người nắm giữ cũng bị coi là cự long chi hồn người thừa kế. Bất quá chuyện như vậy đối với hiện tại La Đức tới nói cũng không có ý nghĩa gì. La Đức chậm rãi đứng dậy, kịch liệt cảm giác đau cuốn sạch lấy thân thể của hắn, đặc biệt bên trái ngực thương thế hiện tại tựa hồ càng thêm nghiêm trọng. Trước La Đức vẫn có thể miễn cưỡng dùng tay trái vận động, thế nhưng hiện tại nhưng là liền động cũng không có thể động đậy, dù cho chỉ là động động thủ chỉ đều sẽ cảm giác được phảng phất chỉnh cánh tay ngâm ở trong biển lửa thống khổ. Bất quá này trái lại để La Đức yên tâm, có cảm giác liền biểu thị cánh tay của hắn vẫn còn, vạn nhất cảm giác gì đều không có, đó mới là phiền phải lớn. Ngẩng đầu lên, mượn sáng sủa nguyệt quang, La Đức đầu tiên nhìn thấy nhưng là thuyền bay hải cốt, chu vi cao to cây cối cho thấy bọn họ chính ở trong rừng rậm. Mà cứ như vậy, xảy ra chuyện gì cũng là rất rõ ràng. Tuy rằng La Đức giết chết phong xà lãnh chúa, thế nhưng nguyên bản cũng đã yếu đuối không thể tả thuyền bay thì lại ở hạ xuống, đồng thời bởi vì không chịu nổi kịch liệt xung kích mà hủy hoại. Giờ khắc này trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí tiếng côn trùng kêu vang đều không nghe thấy. La Đức Vọng hướng bốn phía, chỉ thấy trên mặt đất, đâu đâu cũng có vết máu cùng thi thể, có phong xà, cũng có nhân loại. Mà ở La Đức bên người cách đó không xa, một cái bóng dáng bé nhỏ chính nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Ly gì? La Đức vội vàng đi tới thiếu nữ bên người, hạ thấp thân đi tự quan sát kỹ tình huống của nàng. May mắn chính là, tuy rằng thiếu nữ xem ra sắc mặt trắng bệnh, hai tay nắm chặt, bất quá nàng hô hấp vẫn tính đều đều, hơn nữa ở La Đức hô hoán bên dưới, chưa từng có quá thời gian dài thiếu nữ liền mở mắt ra. Ta đây là. Ly Dị mở mịt mở mắt, nhìn kỹ trước mắt nam tử, ở một lát sau khi, nàng lúc này mới tựa hồ khôi phục tỉnh táo, xem ra nàng xuất cũng không tính khinh. Ta còn sống sót. Không sai. Nhìn thấy Ly Dị trả lời chính mình nói chuyện, La Đức lúc này mới yên lòng lại, mà thiếu nữ thì lại chậm rãi đứng lên, nàng lắc lắc đầu, cắn chặt trụ môi mình, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Bất quá đối với thiếu nữ tới nói, trước mắt còn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Đại gia đây, đoàn trưởng đây, bọn họ thế nào rồi? La Đức không hề trả lời, thế nhưng Ly Dị cũng không cần trả lời, bởi vì giờ khắc này, nàng đã nhìn rõ ràng bốn phía tình cảnh. Tấm kia nguyên bản liền trắng xám khuôn mặt nhỏ, giờ khắc này vẻ mặt nhưng là dị thường cứng ngắc. Sao lại thế? Cơ gì? Chatler, đoàn trưởng. Thiếu nữ vọt tới những lính đánh thuê kia trước thi thể, liều mạng hô hoán tên của bọn họ, thế nhưng là không có một người đáp lại. Bất quá Ly Dị cũng không hề từ bỏ, nàng ngồi xổm người xuống đi, cẩn thận kiểm tra trước mắt lính đánh thuê, đang xác định đối phương đã chết đi sau khi, nàng cũng không có khóc giống, mà là cắn răng quan, chạy hướng về phía cái kế tiếp người. Thế nhưng, thiếu nữ nỗ lực cũng không có được nên có thu hoạch. Đối mặt những kia đã sớm lạnh lẽo, cứng ngắc thi thể, nàng cái gì cũng không làm được. Tuy rằng Ly Dị vẫn ở kiên trì, thế nhưng khi nàng nhìn thấy kẻ tẹo bóng người thì, nàng vẫn là không khỏi hai chân mềm nhũn, ngồi vào trên đất. Trước còn hăng hái dong binh đoàn trưởng, giờ khác này cũng đồng dạng đã biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Hắn nửa người bị kẹt ở bong tàu trong khe hở, một đoạn gậy vỡ cọc gỗ xuyên thấu hắn bụng dưới. Đoàn trưởng. Mắt thấy tình cảnh này, Ly Dị ngơ ngác ngồi ở có chút ẩm thấp trên cỏ, hy vọng ngọn lửa đã triệt để từ trong mắt của nàng tắt, thay vào đó, nhưng là mở mịt cùng bi thương. Cuối cùng, thiếu nữ cúi đầu, tuy rằng nàng không nói gì, thế nhưng cái kia bị gió đêm mang theo lên, nhẹ nhàng khóc thảm thanh, vẫn là chuyển tới La Đức trong tai. Nhìn trước mắt thiếu nữ tóc vàng khẽ run vai, La Đức chỉ có trầm mặc đứng ở sau lưng nàng, nhưng không nói ra được nửa câu nói đến. Trước ở trong chiến đấu, bởi vì sống còn duyên cớ, hắn vốn không hề để ý những thứ này. Thế nhưng hiện tại, khi hết thảy đều đã sau khi kết thúc, nhìn chu vi thi thể khắp nơi, La Đức vẫn là không khỏi cảm thấy tâm tình phức tạp. Hắn không phải là không có gặp thi thể, thế nhưng cái kia dù sao chỉ là trong game mô phỏng đi ra cảnh tượng, ở trong game, người chết rồi còn có thể cách dùng thuật phục sinh, hoặc là linh hồn chạy thi, thế nhưng này cũng không phải game, người chết rồi cũng sẽ không phục sinh, càng sẽ không chạy thi. Chết rồi, chính là chết rồi. Thời khắc này, La Đức phảng phất lại hồi tưởng lại 7 năm trước đêm ấy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng không thể ra sức, tử vong kiên quyết không rời từ bên cạnh hắn đi qua, thế nhưng hắn nhưng liền ngăn cản đều không làm được. Ngay khi hắn dự định nói cái gì để an ủi thiếu nữ trước mắt thì, đột nhiên, một trận yếu ớt tiếng kêu cứu truyền đến. Hắc, có ai không? Cứu mạng a. Chương 7, gặp nạn sau khi. Mạch lúng túng ngồi ở bên cạnh đống lửa, gương mặt mập kia trên để lộ ra bất đắc dĩ cùng phiền muộn, hắn muốn phát hỏa, nhưng lại không biết nên đi hướng về ai phát tác. Mà ở đống lửa mặt khác một bên, La Đức chính yên tĩnh tựa ở trên cây khô, nhắm mắt dưỡng thần. Ly Dị thì lại trầm mặc không nói chuẩn bị đồ ăn, tuy rằng vẻ mặt của nàng xem ra rất bình tĩnh, thế nhưng cái kia sưng đỏ viền mắt nhưng nói rõ tất cả. Không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, mập thương nhân ngã, cũng trở thành này lên trong tai nạn ngoại trừ La Đức cùng Ly Dị ở ngoài duy nhất một cái người may mắn, là một người thường thường ra ngoài ở bên ngoài thương nhân, một ít bảo mệnh phép thuật đạo cụ hắn vẫn có, mà lúc trước thuyền bay rơi dụng thì, mập thương nhân trong tay bảo vệ truy sức thể hiện ra nó hài lòng ổn định công năng, bởi vậy mập thương nhân phản mà trở thành trong ba người bị thương nhẹ nhất ba, La Đức bản thân trước. Thương đều vẫn không có thật lưu loát, trải qua như thế chiến đấu kịch liệt, hơn nữa kẻ bị thương, càng là chó cắn áo rách. Mà Ly Dị cũng không có tốt hơn chỗ nào, trước là bởi vì căng thẳng nàng mới không có phát hiện, mà mãi đến tận hết thể đều sau khi kết thúc, mọ. Y người lúc này mới phát hiện nàng không chỉ cánh tay phải chật khớp, hơn nữa còn tổn thương chân. Chỉ có mập thương nhân ngoại trừ bên ngoài có chút chảy ra, đầu óc bị va hỗn loạn ở ngoài, tất cả bình thường. Nếu như thay đổi người bình thường, loại này thương đủ khiến bọn họ thật mấy tháng không lên nổi giường. May mắn chính là Ly Dị là một tên chức vị chính linh sư, chữa trị thuật là nàng bản lĩnh sở trường, ở Ly Dị trị liệu dưới, ba người thương thế đều có chuyển biến tốt, bất quá La Đức nhưng vẫn là phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng, mới có thể triệt để khôi phục khỏe mạnh. Thế nhưng này đối với hắn mà nói đã xem như là cái tương đối tốt tin tức, phải biết lấy hắn vốn là thương thế, hơn nữa trải qua như vậy chiến đấu kịch liệt, tối thiểu không chết cũng là tàn phế. Thế nhưng hiện tại La Đức tứ chi kiện toàn, ngoại trừ bị thương làm cho động tác không đủ linh hoạt ở ngoài, tất cả cùng người bình thường vẫn là không khác biệt gì, điều này làm cho Ly Dị tương đương giật mình, dù sao từ khi bọn họ đem La Đức cứu tới sau khi, vẫn luôn là do nàng đến phụ trách chăm sóc La Đức, cho nên đối với thương thế của hắn, Ly Dị còn là phi thường rõ ràng. Thế nhưng liền ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, La Đức thân thể lại cường tráng như vậy. Không riêng Ly Dị không nghĩ tới, trên thực tế liền ngay cả La Đức chính mình cũng là thầm giật mình, tuy rằng hắn ở trong chiến đấu cũng đã nhận ra được thân thể này e sợ không phải lấy nhân loại thuộc tính tiêu chuẩn đến tính toán, nhưng vẫn không có nghĩ đến lại sẽ như vậy biến thái, bị thương nặng như vậy, trải qua như vậy chiến đấu kịch liệt, sau đó lại đang kịch liệt đánh chúng bị quật bay đến trên đất, lại còn có thể hành động. Chính mình hôn huyết sẽ không phải là người man dợ chứ? Thế nhưng còn có một việc, La Đức không có nói ra, hắn đối với thân thể của chính mình rõ ràng trong lòng là bởi vì hắn giải thân thể của chính mình thuộc tính, tuy rằng còn không biết là cái gì, ngược lại tóm lại không phải thuần chủng nhân loại. Thế nhưng vị kia thiếu nữ tóc vàng biểu hiện liền phi thường quái lạ, dựa theo đạo lý tới nói, nàng một cái thân thể mảnh mai thiếu nữ, lại thị phi chiến đấu nghề nghiệp linh sư, nói như vậy ở tình huống như vậy là ổ tử, mình có thể hoạt buôn nhảy loạn là bởi vì thân thể thuộc tính không phải nhân loại duyên cớ, như vậy nàng có thể sống sót hơn nữa hoạt buôn nhảy loạn là nhân tại sao? Luôn không khả năng là vận may đi. Cái nghi vấn này mãi đến tận La Đức nhận ra được ly dị cặp kia mỹ lệ xanh thẳm trong con ngươi ẩn giấu một tia màu vàng sau khi, lúc này mới chợt hiểu ra ba, xem ra vị tiểu thư này có thể sống sót xác thực không chỉ là số may đơn giản như vậy. Cái này, La Đức tiên sinh. Mặt trà sắt tay, mặt béo trên sáng tỏ hiện ra một tia lấy lòng ý cười. Ngài giác cho chúng ta đón lấy nên làm gì? Ở cứu mặt sau khi, ba người phân công nhau một lần nữa đem toàn bộ thuyền bay hải cốt tìm tòi một lần, thế nhưng cũng không còn tìm tới người may mắn còn sống sót. Vì để tránh cho để cho mình đồng bạn thi thể trở thành bên trong vùng rừng rậm những dã thú kia đồ ăn, Ly Dị đề nghị đem bọn họ hỏa táng. Tuy rằng mà rất đau lòng chính mình những kia quý trọng hàng hóa, nhưng nhìn thiếu nữ tóc vàng âm trầm khuôn mặt nhỏ cùng với La Đức thờ ơ thái độ, hắn không thể không cuối cùng thay đổi chủ ý. Mang theo thịt đau muốn chết vẻ mặt nhìn bọn họ một cây đuốc đem thuyền bay cho đốt thành hôi ba, dáng dấp kia hoạt tượng hắn mới là nặng nhất, coi trọng nhất thương bệnh nhân tự. Tuy rằng bỏ ra giá cao mua bảo vệ truy sức xác thực bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn, thế nhưng là bởi vì chịu đựng thừa thai xung kích thương tổn, hiện tại đã hoàn toàn phá nát, đã biến thành một khối đồng nát sát vụn, bởi vậy đến xem, mặt tổn thất cũng thật không nhỏ. Ở cái kia sau khi, mọi người ở bên trong vùng rừng rậm nghỉ ngơi một ngày, tuy rằng cũng không có đưa tới phiền phức gì, thế nhưng đi ngang qua bảy phong xà tập kích sau khi, mập thương người đã trở thành như chim sợ cảnh cong, trước hắn còn lời thề son sắt nói phong xà cái gì chỉ là tiểu sát suất sự kiện căn bản là không cần lo lắng, hiện tại hắn đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của chính mình, trước đây những kia tiểu sát suất nghe đồn ở hiện tại mập thương nhân xem ra vậy cũng là có trăm phần trăm độ chuẩn xác. Người xem, bọn họ nói này điều tuyến đường không làm được sẽ gặp phải bầy phong xà, kết quả chúng ta vẫn đúng là liền gặp phải rồi. Hơn nữa ta còn nghe nói ngân nguyệt rừng rậm có ăn thịt người sói ác, đáng sợ quá điều, những này sẽ không phải cũng bị chúng ta gặp phải đi. Cái gọi là một khi bị gian cắn, 10 năm sợ tỉnh thẳng, chính là như vậy. Nghĩ đến những thứ này, mập thương nhân trên trán liền tràn đầy mồ hôi hột, tuy rằng là một người thương nhân hắn coi như không tệ, thế nhưng hắn cũng không có mạo hiểm kinh nghiệm, hiện tại nhìn rừng rậm bốn phía lít nha lít nhít lùm cây cùng cây cối, mập thương nhân liền không khỏi bắp chân run. Trước đây từng nghe hộ vệ của chính mình nhắc lên cái gì cỏ dại bên trong rắn độc, sói ác các loại hình nói chuyện thiếm, hiện tại chính cực kỳ rõ ràng hiện lên ở mập thương nhân trong đầu, làm cho hắn đã có chút trông gà hóa quốc. Hơn nữa chính mình duy nhất bảo mệnh đạo cụ đã biến thành rách nát, ở tình huống như vậy, mập thương nhân không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lựa chọn dựa vào người khác. Hắn cũng không có ý đồ với Ly Dị, vừa đến tên thiếu nữ này trước ở thuê thời điểm đã đánh qua đối mặt, lấy mặt nhãn lực, tự nhiên có thể thấy được tên thiếu nữ này là nghe giáo nghe lời rất được người ta yêu thích, thế nhưng là không cái gì chủ kiến. Hơn nữa nàng thị phi chiến đấu nghề nghiệp, một khi thật sự xảy ra chuyện gì, e sợ cũng không kịp trợ giúp chính mình. Bởi vậy, cuối cùng Mạch vẫn là quyết định dựa vào La Đức. Tuy rằng bản thân hắn không hội chiến đấu, bất quá La Đức trước biểu hiện thực sự phi thường bắt mắt, điều này nói rõ hắn có đầy đủ xuất chúng thực lực. Tuy rằng không biết người trẻ tuổi này đang mạo hiểm phương diện kinh nghiệm cùng những lính đánh thuê kia có bao nhiêu chênh lệch, thế nhưng hẳn là sẽ không kém đi nơi nào đi. Cho tới Ly Dị, nàng tựa hồ vẫn như cũ chìm đắm ở mất đi đồng bạn đau xót bên trong, cũng không để ý chuyện như vậy. Không cần lo lắng, Mạch tiên sinh. Nhìn mập thương nhân căng thẳng vẻ mặt, La Đức đúng là lắc lắc đầu, mặc dù đối phương thô tục chút, thế nhưng hắn cũng không đáng ghét cái này mập thương nhân, dù sao nói về đến, nếu như không phải cái này mập thương nhân hạ lệnh đình thuyền, chính mình e sợ cũng sẽ không được cứu trợ, cho nên đối với hắn, La Đức vẫn là ôm mấy phần hảo cảm. Ta đối với mảnh này ngân nguyệt rừng rậm hết sức quen thuộc, bằng vào chúng ta hiện nay vị trí khu vực tới nói, không có khả năng lắm sẽ gặp phải đặc biệt gì nhân vật nguy hiểm, ngươi đều có thể lấy yên tâm nghỉ ngơi. La Đức câu nói này ngược lại không là không có lửa mà lại có khói, ở trong đêm Phạm Phụ Bắc Bộ Bình Nguyên từ trước đến giờ là người mới người chơi tụ tập, bởi vậy La Đức tự nhiên đối với nơi này quái vật phân bố phạm vi rõ như lòng bàn tay. Ở Bình Nguyên khu vực lớn nhất bị uy hiếp chính là bảy phong xà, số lượng khổng lồ đến chúng nó là rất nhiều cận chiến nghề nghiệp cùng không phải đan soạt nghề nghiệp ác ngộng, mà ở Ngân Nguyệt bên trong vùng rừng rậm uy hiếp lớn nhất tính nhưng là sói bạc, nhưng là cùng phong xà lấy số lượng thủ thắng không giống, sói bạc đại thể đơn độc hành động, bởi vậy cũng càng dễ đối phó. Hơn nữa hiện tại đánh giết phong xà lãnh chúa sau khi, La Đức thu được dòng dã 3.000 điểm EXP lên tới cấp 8. Người mới khu là cấp 10M, C cao nhất, bởi vậy chỉ cần không phải hy hữu tinh anh lãnh chúa một loại quái vật, La Đức tự hỏi ở khu vực này vẫn là có thể nên ngang mà đi, trừ phi hắn cùng những kia người mới tiểu bạch không nhìn địa đồ chạy lung tung sau đó xông vào cái gì quái vật đáng chết xào hồi ba, thế nhưng khả năng này đối với được gọi là cất bước thư viện La Đức tới nói, cơ bản là số 0. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Nghe được La Đức trả lời, mặt không khỏi thở dài, hắn lấy ra khăn tay đến xoa xoa mồ hôi trên trán. Tiếp theo không khỏi ngáp một cái. Bởi vì tinh thần sốt sáng cao độ duyên cớ, ngày đó tới nay hắn hầu như đều không cố gắng ngủ quá, liền gió thổi qua rừng cây âm thanh đều sẽ bị hắn xem là sói tru, bởi vậy có thể thấy được hắn có cỡ nào căng thẳng, mà hiện đang quyết định hắn trái lại lưu manh rất nhiều, bởi vậy, mập thương nhân cũng không còn lo lắng cái gì, mà là cuộn mình ở bên cạnh đống lửa, thư thư phục phục nhắm lại con mắt của chính mình. Ôm như vậy tâm tình, mập thương nhân meo mắt lại, rất nhanh, hắn liền rơi vào thầm trầm giấc ngủ bên trong. Mà đang xác định mập thương nhân rơi vào trạng thái ngủ say sau khi, vẫn yên tĩnh ngồi ở bên cạnh đống lửa La Đức lúc này mới đứng dậy, đó lấy, xoay người đi vào rừng cây nơi sâu xa. Chương 8, thập đại nguyên chất, lá bài phong. La Đức đương nhiên không có dự định ném mập thương nhân ý tứ, ngược lại, hắn rời đi nguyên nhân, chỉ là vì kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Lúc trước chiến đấu bên trong, La Đức thu được kinh nghiệm phi thường phong phú, thế nhưng là không có được quá nhiều chiến lợi phẩm. Mặc dù đối với người chơi mà nói, trước cái kia chiếc rơi hỏng thuyền bay toàn thân đều là bảo vật, còn có nhiều như vậy người chết, trên người của cải khẳng định không ít. Bất quá cuối cùng La Đức vẫn là bỏ đi ý đồ này, dù như thế nào, đối phương cũng coi như là đối với mình có ân cứu mạng, hiện đang chờ người chết rồi chính mình đi cướp đoạt bọn họ trên người gì đó, khó tránh khỏi có chút quá không còn gì để nói. Kinh nghiệm tuy rằng quý trọng, thế nhưng đối với La Đức tới nói, để hắn cảm giác kiếm được, nhưng là một món đồ khác. Cái kia chính là hắn giờ khắc này cầm trong tay, hiện ra màu đen nguyên thạch. Dựa theo Long Hồn Đại Lục lời giải thích, đây là nắm giữ mạnh mẽ ma lực sinh vật ở tử vong thì ngưng tụ mà thành linh hồn chi hạch. Nó đặc tính tức là phong phú, tức có thể dùng đến làm bảo thạch khảm nạm đến vũ khí bên trong sử dụng, cũng có thể nóng chảy sau khi chế tạo vì là linh hồn vũ khí, mà đối với người làm phép tới nói, chúng nó cũng là vô cùng tốt phép thuật đạo cụ chế tạo vật liệu. Hơn nữa linh hồn chi hạch rơi xuống xác suất rất thấp, vì lẽ đó ở Long Hồn Đại Lục bên trong thế giới giá cả từ trước đến giờ là chỉ lên không xuống, mà đối với chi U Hoán kiếm sĩ tới nói, chúng nó lại có một cái không cách nào thay thế tác dụng. Bởi vì này chính là tỉnh lại triệu hoán tinh linh tất yếu bảo vật. Mà giờ khắc này, La Đức đang đứng ở rừng cây rậm rạp nơi sâu xa, hắn giơ tay phải lên, có thể nhìn thấy cái kia khác nào hột kích cỡ tương đương, tỏa ra nồng nặc khí tức hắc ám linh hồn chi hạch giờ khắc này chính yên tĩnh nằm ở lòng bàn tay của hắn, bốn phía là yên tĩnh, ôn hòa tùng lâm, nửa đêm nguyệt quang xuyên qua lá cây, rải rác vì là điểm điểm vết lốm đốm hình thức soi sáng ở đại địa cùng lùm cây bên trong. Sau đó, La Đức trên mu bàn tay triệu hoán trận pháp lần thứ 2 long lánh mà ra, giáng thuần giải phép thuật hào quang cũng cấp tốc kéo dài ra. Đó lấy, ở La Đức xuất hiện trước mặt một nhóm gợi ý của hệ thống. Phát hiện bị ô nhiễm linh hồn chi hạch, xin hỏi có hay không tinh hóa? Tinh hóa. Rất nhanh, La Đức trên mu bàn tay phải triệu hoán trong trận, lại một lần nữa hiện ra trắng đoán hoàn mỹ hào quang, chúng nó phảng phất nước chảy bình thường theo ngón tay chạy xuôi ra, bao vây lấy giữa bàn tay linh hồn chi hạch. Mà nương theo thần thánh sức mạnh xâm nhập, nguyên bản quấn quanh linh hồn chi hạch từng tia khói đen thật giống như ánh mặt trời chiếu sáng dưới tuyết trắng giống như cấp tốc hòa tan, không thấy bóng dáng. Mà nương theo sương mù màu đen biến mất, nguyên bản vây quanh linh chất chi hạch rốt cục thể hiện ra nó nguyên bản răng rớp, trong suốt, tỏa ra chạm hào quang màu xanh lam, phảng phất chứng hình bảo thạch giống như khẽ run, nó tựa hồ cảm ứng được cái gì tự, chính đang ra sức muốn phá xác mà ra. Linh chất chi hạch đã tịnh hóa, có hay không tỉnh lại? Tỉnh lại. Nương theo La Đức câu nói này, cái viên này xanh thẳm chứng hình bảo thạch run rẩy càng ngày càng kịch liệt, sau đó, nương theo đùng một tiếng vang nhỏ, toàn bộ chứng hình bảo thạch trong nháy mắt phá nát, đó lấy, đạo đạo màu xanh lam, huyền như là nước chảy sức mạnh bạo phát ra. Chúng nó nhanh chóng xoay tròn, cuốn quanh, sau đó hóa thành thể hình thái, cuối cùng yên tĩnh nằm ở La Đức trong tay. Một trận mát mẻ, cảm giác thư thái từ La Đức bên trong thân thể truyền đến, để hắn không khỏi thoải mái run rẩy một cái, mà đang lúc này, La Đức cũng đã biết được cùng mình ký kết khế ước đến tột cùng là ra sao tồn tại. Hắn cầm lấy thẻ, chính diện là một con màu xanh biếc, ở trên bầu trời dương cánh bay lượn linh điểu, góc trên bên phải là một cái màu xanh lam nửa cung tròn, đại diện cho thẻ bản thân thuộc tính, mà tả trên giác thì lại viết một cái V. Còn hai cái trái phải dưới giác thì lại biểu hiện hai cái nho nhỏ con số. 2. La Đức vượt qua thẻ, rất nhanh, mặt trái liền hiện ra từng đạo lóng lánh phép thuật hào quang văn tự. Cao tưởng linh hồn chi điểu, phong nguyên tố thuộc tính phi hành hệ có thể dung hợp tinh linh, công kích lúc đó có 10% xác suất phát động ma túy hiệu quả, xuyên thấu hiệu quả, đối với phép thuật phòng hộ vô hiệu, nắm giữ kỹ năng, linh phong huyễn ảnh, bay lượn với giữa bầu trời con của gió dân, phạm vi kỹ năng. Đã thu được bộ bài thiên không tháng 1 năm 10, cao tưởng linh hồn chi điểu. Vẫn may thật tốt. La Đức không khỏi nở nụ cười, phi hành hệ triệu hoán tinh linh nhưng là tiền kỳ triệu hoán kiếm sĩ chuẩn bị tinh linh một trong. Hơn nữa phong nguyên tố thuộc tính có thể khiến cho thuận lợi xuyên qua không có phép thuật thuộc tính phụ gia vật phẩm, nói cách khác ở trước mặt nó, phổ thông phòng hộ căn bản không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa 30m tầm sát thương cùng hiệu quả đặc biệt, chí ít hiện tại La Đức có thể bảo đảm chính mình không hội ngộ đến quá to lớn nguy hiểm, coi như là không cần. Thật tình cờ gặp những kêu biến dị bột, hắn cũng có lòng tin cùng với một trận chiến. Bất quá để La Đức buồn bực nhất một điểm vẫn là hắn thuộc tính, đến hiện tại, sức mạnh của hắn, thể chất, linh xảo, ý chí chờ thuộc tính vẫn như cũng là ẩn dấu trạng thái, điều này làm cho La Đức có chút bất an. Tuy rằng đây là hắn thân thể của chính mình, thế nhưng hiện ở bộ thân thể này biểu hiện ra trạng thái thì lại hoàn toàn vượt qua La Đức bản thân hẳn là có bình thường trình độ. Hắn đã xác định chính mình thuộc tính khẳng định là ở nhân loại trở lên, thế nhưng loại này không có cách nào tỉ mỉ nắm giữ thân thể mình tình huống cảm giác thật sự không tốt. Người coi chính mình sẽ chết, kết quả chính mình không chết. Này xem như là cái mỹ lệ hiểu lầm. Thế nhưng nếu như ngươi cho là mình sẽ không chết, kết quả chính mình chết rồi, vậy thì là cái chết. Tiếc ngộng. Mà nếu không nhìn thấy, như vậy trước mắt La Đức chỉ có thể y dựa vào kinh nghiệm của chính mình liền đoán mang ông. Mà thông qua trước cùng Phong Xà Lãnh Chúa một trận chiến, La Đức cũng đại thể có một chút manh mối. Dù sao Phong Xà Lãnh Chúa là một người bộ tư liệu, hắn cũng là đã từng tỉ mỉ nghiên cứu qua. Từ trước chiến đấu tình huống đến xem, sức mạnh của chính mình hẳn là gần như cùng một cái tiêu chuẩn chính quy kiếm sĩ ngang hàng, mà thể chất của hắn thì lại tương đương cường hãn, chí ít ở đi tới thế giới này sau khi, tuy rằng trải qua mấy lần nguy cơ, bất quá La Đức thân thể tựa hồ cũng chịu đựng được thử thách, đại biểu tình trạng cơ thể thấp nhất chỉ là cảnh giới, chưa từng có đến khẩn cấp trình độ. Mà phương diện tốc độ thì lại cùng bình thường nhân loại bình thường không kém nhiều. Thế nhưng tại ý chí phương diện, La Đức liền không có cách nào thí nghiệm. Hắn cũng không thể đủ tìm cái pháp sư đến cho mình vứt tinh thần phép thuật, sau đó nhìn mình có thể kháng đến cấp mấy đi. Đang lúc này, rừng cây bên trong truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng vang, La Đức chân mày cau lại, thả xuống tay phải, trên mu bàn tay triệu hoán trận pháp hào quang trong nháy mắt biến lờ mờ, mà nguyên bản cầm tấm thẻ kia bài cũng hóa thành điểm điểm phép thuật quang bụi, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đang bị phong ấn vì là thẻ, đồng thời cùng người nắm giữ xác nhận quan hệ sau khi phong ấn thẻ thì sẽ không lại lấy thực thể hình thái xuất hiện, chúng nó sẽ yên tĩnh ngủ say ở triệu hoán kiếm sĩ trên mu bàn tay triệu hoán trận pháp bên trong cái kia được gọi là thập đại nguyên chất viên hoàn bên trong, chờ đợi người nắm giữ tỉnh lại chúng nó đến sử dụng. Giờ khắc này bị phong ấn ở trong đó chỉ có ở ngoài 6 hoàn tầng thấp nhất vương quốc chi hoàn bên trong 2T. Ấm thẻ, phân biệt là không thuộc tính tinh ngân cùng phong nguyên tố thuộc tính linh điểu. La Đức cũng không tính ở những người khác trước mặt bại lộ quá nhiều năng lực của chính mình, tuy rằng trong game sớm có giới thiệu, triệu hoán kiếm sĩ là người chơi chuyên môn nghề nghiệp. Nó đã từng tồn tại với đại lục xa xôi thời kỳ thượng cổ, mà người chơi nhưng là này chức nghiệp chỉ có truyền thừa, bọn họ bước lên lữ đồ là vì là tìm kiếm đồng thời tái hiện này đã từng anh hùng nghề nghiệp vinh quang ba, đương nhiên này đều là game giới thiệu bên trong phí lời, nếu như dùng càng thêm thực. Tế lời giải thích, như vậy thông qua ly dị cùng mạch vẻ mặt, La Đức có thể xác định những người này chí ít hoàn toàn không biết có loại nghề nghiệp này tồn tại, bởi vậy hắn cũng không tiện đi nói thêm cái gì. Huống chi, duy trì nhất định cảm giác thần bí, đối với mỉ, nhờ cũng không phải có chút ít chỗ tốt. Mà ngay khi La Đức vừa xoay người thì chỉ thấy Ly Dị cũng đã từ trong rừng đi ra. Ly Dị, ngươi tìm ta có chuyện gì không? A, không, không chuyện gì, La Đức tiên sinh. Ly Dị lắc lắc đầu, thế nhưng sắc mặt nàng nhưng là có chút bất an. Cái kia, ta chỉ là muốn hỏi một câu, thương thế của ngươi thế nào rồi, có hay không cái gì ta có thể làm? Nói rằng cuối cùng, thanh âm của thiếu nữ càng ngày càng nhỏ, hai tay của nàng chăm chú cầm lấy chính mình trường bào và áo, lúc này nàng làm cho người ta một loại cực kỳ yếu đuối cảm giác. Mà trên thực tế, La Đức cũng chú ý tới Ly Dị biểu hiện khác thường. Mạch có thể nhìn ra nàng đặc điểm, là bởi vì hắn là một người thương nhân, quanh năm đi nam chạy bắc, không điểm nhãn lực sớm đã bị người bán. Mà La Đức có thể nhìn thấu tính cách của nàng, nhưng là bởi vì hắn đã từng làm Long Hồn Đại Lục trong game đệ nhất đại công gặp gỡ trưởng kinh nghiệm, phải biết cùng hiện thực không giống, người chơi ở trên internet đều là ẩn dấu ở nhân vật mặt sau, cũng chính vì như thế, biểu hiện của bọn họ có thể so với ở trên thực tế càng thêm có bí mật tính. Ở loại này mạng lưới trong thế giới, muốn ngưng tụ tập thể sức mạnh nhất định phải phi thường nhạy cảm, dù sao đại đa số người chơi đều là đến trong game trải nghiệm vui sướng, mà không phải coi này là thành công tác. Ngươi muốn bọn họ đúng hạn nhập tuyến, đúng giờ đánh bản, còn muốn quét mới ghi chép, thu được thành tựu. Những thứ đồ này nếu như không có một cái rất tốt cân bằng cùng nắm, đều là rất khó làm. Vì lẽ đó, phải như thế nào quan sát bên cạnh mình đồng bạn tâm tình cùng nội tâm ý nghĩ, đối với La Đức như vậy công hội hội trưởng mà nói, liền hiện ra khá quan trọng. Mà hiện tại, Ly Dĩ biểu hiện thì lại phi thường rõ ràng không có sai sót cho thấy, nàng khuyết thiếu dựa vào, điều này làm cho thiếu nữ phi thường bất an. La Đức càng có thể thấy được mất đi đồng bạn đối với nàng đã kích lớn vô cùng, cái kia không chỉ là nhân vì chính mình người quen thuộc rời đi chính mình, càng là đối với tương lai một loại bất an cùng sợ hãi. Lúc trước chiến đấu bên trong, La Đức cũng nhìn thì giờ quan sát qua tên thiếu nữ này, vào lúc ấy nàng làm hết thảy đều vô cùng tốt, nàng có thể trong thời gian ngắn nhất cho đồng bạn phóng ra chữa trị phép thuật, cũng có thể cấp tốc xua tan bọn họ bị chúng độc tố, mà cuối cùng nàng cho La Đức gây bảo vệ thuẫn càng là tinh chuẩn đến dây đến tính toán, thực lực như vậy đối với một cái phụ TR nghề nghiệp mà nói, có thể tính trên tương đương ưu tú. Hơn nữa vào lúc ấy nàng tràn ngập tự tin, mục tiêu sáng tỏ, tuy rằng đối mặt nguy hiểm, thế nhưng là sẽ không do dự cùng kiếp đảm. Có thể hiện ở cái này run lẩy bẩy thiếu nữ, đã hoàn toàn không có trước tự tin. Nguyên nhân chỉ có một cái. Chương 9, xuất phát. Nhìn thiếu nữ trước mắt, La Đức thở dài. Ly Dị, hiện tại tối hẳn là lo lắng người là ngươi, từ tối ngày hôm qua đến hiện tại, ngươi vẫn không có nghỉ ngơi cho khỏe quá đi. Nghe được tối hôm qua cái từ này, Ly Dị thân thể bỗng nhiên co rụt lại, phảng phất nàng lại một lần nhớ tới sự kiện kia. Bất quá mặc dù như thế, thiếu nữ như trước quật cường cắn môi, sau đó lắc lắc đầu. Không, ta. Đừng. Ly Dị cũng chưa có nói hết, bởi vậy đang lúc này, La Đức dĩ nhiên nâng tay lên, tầng tầng một cái lòng bàn tay phiến đến trên mặt của nàng. Hắn đang làm gì? Bưng hai gò má đỏ bừng, Ly Dị không thể tin được kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn trước mắt La Đức. Mà cái này nam nhân trẻ tuổi nhưng chỉ là yên tĩnh nhìn kỹ nàng, sau đó mở miệng nói rằng: "Ta có thể lý giải ý nghĩ của ngươi bây giờ." Nghe được câu này bình tĩnh, gần như không có bất luận cảm tình gì gợn sóng nói chuyện, một cơn lửa giận lập tức từ Ly Dị sâu trong nội tâm bạo phát, nàng thả tay xuống, nắm chặt song quyền, tựa hồ muốn phản bác La Đức loại này không chịu trách nhiệm ngôn luận, thế nhưng, La Đức câu nói tiếp theo, lại làm cho nàng triệt để mất đi như thế làm khí lực. Chỉ vì chính mình khác với tất cả mọi người, cho nên đối với có thể sống sót ôm ấp tội ác cảm, đối với một cái thiên sứ hôn huyết tới nói, ý nghĩ như thế có thể cũng không tính được là chính xác. Nghe đến đó, Ly Dĩ bỗng nhiên cả kinh, nàng theo bản năng giao nhau hai tay hộ ở bên người, lui về phía sau hai, ba bước, mãi đến tận va ở sau lưng trên cây to thì mới ngừng lại. Thế nhưng dù vậy, Ly Dĩ vẫn không có lưu ý, nàng chỉ là nhìn chòng chọc vào trước mắt nam tử, há miệng, nhưng không còn gì để nói. Hắn làm sao có khả năng biết? Không, đây là không thể. Chính mình cũng chưa nói với hắn à, liền ngay cả đoàn lính đánh thuê bên trong, có thể biết chuyện này người đều khúc đếm trên đầu ngón tay. Ngươi là làm sao? Con mắt của ngươi. La Đức rỗi ra một ngón tay. Con mắt của ngươi ở quang chiếu xuống sẽ phản xạ ra ánh sáng màu vàng nóng, này chính là làm hộ quang sứ giả thiên sứ tiêu chí. Thế nhưng cùng thuần chủng thiên sứ không giống, ngươi trong mắt ánh sáng cũng không chói mắt, mà này chính là bị ngươi nhân loại huyết thống che giấu bộ phận ba, không đúng sao? Thiếu nữ không nói gì. Tuy rằng cũng không có được trả lời, bất quá La Đức đã xác nhận ý nghĩ của chính mình cũng không sai. Giờ khắc này đứng ở trước mắt hắn tên thiếu nữ này xác thực là một cái thiên sứ hôn huyết, trên thực tế hắn quan sát Ly Dĩ đã có một quãng thời gian, là một người đỉnh cấp người chơi, ở dài răng giặc game cuộc đời bên trong, La Đức đã sớm quen thuộc thông qua trang bị, đặc thù để phán đoán đối phương thuộc tính thủ đoạn. Này không chỉ có thể ở buột chiến bên trong thời gian ngắn nhất định ra thích hợp nhất chiến thuật, hơn nữa ở tờ chiến đấu bên trong cũng có thể tiên phát chế nhân. Này có thể nói là hết thảy thâm niên người chơi đều tất nhiên sẽ nắm giữ kỹ xảo. Trên thực tế khi La Đức cùng Ly Dĩ sau khi được cứu, hắn liền bắt đầu có ý thức quan sát tên thiếu nữ này, sau đó rất nhanh sẽ nhận ra được đối phương thân phận thực sự. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là hôn huyết, thế nhưng thiên sứ mạnh mẽ chữa trị lực cùng chống lại thương tổn năng lực cũng không có vì vậy mà biến mất, cái này cũng là tại sao Ly Dĩ có thể đang bị quăng ra thuyền bay sau khi vẫn có thể tồn tại nguyên nhân chủ yếu. Ly Dĩ tự mình nghĩ tất cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên mới phải như vậy sa sút. Vì lẽ đó ta nói rồi, ta có thể lý giải ý nghĩ của ngươi. La Đức nhún vai một cái. Ngươi rất rõ ràng tại sao mình có thể sống sót, thế nhưng này cũng không phải vận may, mà là bởi vì ngươi cùng với những cái khác người trong lúc đó sai biệt đưa đến kết quả, mà ngươi không thể nào tiếp thu được điểm này. Có thể, ngươi thậm chí hy vọng chính mình chỉ là một người phổ thông, cùng đồng bạn của ngươi đối mặt tử vong, mà không phải như vậy giàu hòa sống sót. Ly Dĩ cúi đầu, hai tay chăm chú cầm lấy làn váy. Nhưng này không phải ngươi có thể quyết định sự. Nhìn Ly Dĩ khẽ run vai, La Đức ngữ khí chỉ hoãn rất nhiều. Ngươi không cách nào quyết định xuất thân của chính mình, cũng không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này, đây là ngươi không đủ sức sự tình, vĩnh viễn không muốn vì chính mình không làm được sự tình hối hận. Như vậy, Ly Dĩ rốt cục mở miệng. Ta nên làm như thế nào? Đây là con đường của ngươi, ngươi nên chính mình tuyển chọn. Nghe được câu này, Ly Dĩ trầm mặc chốc lát, sau đó nàng ngẩng đầu lên. Ta rõ ràng, cảm tạ ngươi, La Đức tiên sinh. Không cần khách khí. Bất quá, ngài một cái tát kia đánh thật là đau. Tuy rằng quá trình có chút bạo lực, bất quá cuối cùng Ly Dĩ vẫn là từ mất đi đồng bạn cùng tự trách trong bóng tối đi ra. Khi ngày thứ hai mặt trời mọc thời gian, tóc vàng thiếu nữ trên mặt đã hoàn toàn không có trước bi thương, thay vào đó nhưng là trước sau như một ôn hòa ý cười. Này ngược lại là để vừa cảm giác ngủ lên hoàn toàn không có làm rõ xảy ra chuyện gì mà có chút kinh ngạc. Hắn hiếu kỳ nhìn sang cái này, lại nhìn sang cái kia, cuối cùng quay về La Đức hiện ra một tia ý tứ sâu xa ý cười ba. Cho tới trong này đến tột cùng là có ý gì, như vậy liền ai cũng không biết. Bất quá mập thương nhân còn chưa kịp thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. La Đức câu nói đầu tiên lập tức đem hắn đánh vào trong vực sâu. Ta nghĩ, cũng là thời điểm xuất phát. Xuất phát. Cái từ này để vừa mới tỉnh ngủ ăn xong điểm tâm, hài lòng đánh ở no mập thương nhân hôn thân một cái giật mình, hắn lúc này mới nhớ tới đến, chính mình hiện tại không phải là ở hắn cái kia thư thích ấm áp trong phòng, mà là ở này mênh mông vô bờ nguy hiểm bên trong vùng rừng rậm. Đúng rồi, bọn họ không phải là đi ra giao du, cái kia chết tiệt phong xà, còn có cái kia chết tiệt thuyền trưởng. Tính toán một chút, bây giờ nói những này cũng không có chút ý nghĩa nào. Quan trọng nhất chính là ba bọn họ muốn đi như thế nào ra này chết tiệt rừng rậm. Nghĩ tới đây, Mạch vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn phía La Đức. Nếu người trẻ tuổi này nói hắn có biện pháp, như vậy nói vậy nhất định sẽ làm cái phi thường chặt chẽ kế hoạch đi, dù sao bọn họ nhưng là thân ở trong thâm sơn này, một cái không làm được lạc đường cũng không phải không thể, huống chi còn có nhiều như vậy manh thu ẩn nút ở bên trong, phải như thế nào né tránh chúng nó đuổi bắt. Những này có thể đều là dã ngoại sinh tồn ác không thể thiếu chi thức à, mình nhất định phải chú ý lại chú ý, ngàn vạn không thể lậu nửa câu nói sau. Vạn nhất đến lúc nếu như bởi vì sơ sẩy bất cẩn chết ở chỗ này, như vậy nhưng là quá cái được không đủ bù đắp cái mất. Ôm ý nghĩ như thế, Mạch dùng sức vô mặt của mình, đem cuối cùng một tia buồn ngủ xua tan, sau đó hắn thận trọng nhìn kỹ La Đức từ trên mặt đất đứng lên đến, tùy ý vô đi đứng trên bụi bặm, tiếp theo hoạt động ra tay hoàn, cuối cùng mở miệng nói rằng: "Chúng ta đi thôi." "Các loại, chờ chút, La Đức tiên sinh." Mập thương nhân hầu như thật giống như là tọa ở phía trên lộn ngược đinh sắt trên ghế giống như tăng nhảy lên. "Chúng ta muốn đi nơi nào?" "Hướng đông bắc, nơi đó có một trấn nhỏ." Chỉ cần đến nơi đó sau khi, như vậy con đường sau đó là tốt rồi đi hơn nhiều. Lẽ nào không có nhu cầu gì chú ý sao? Không đặc biệt gì phải chú ý. La Đức sẽ như vậy nói cũng không kỳ quái, dù sao làm Long Hồn Đại Lục người mới tụ tập, và khu vực đã sớm bị người chơi đào cái lộn trồng vó lên trời, đặc biệt chịu đến chuyện online ảnh hưởng, ở game bắt đầu sơ kỳ không ít người chơi đều cố ý thâm nhập một ít không người, nguy hiểm hoặc là khó có thể đến khu vực đi thăm dò, nỗ lực được đủ để xưng bá game truyền thuyết thần khí. Sau đó bọn họ có thể cầm trong tay thần binh lợi khí, ngang dọc vô địch, khai sáng thế lực mạnh mẽ, cuối cùng nhất thống đại lục. Đương nhiên, hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc, tuy rằng ở người chơi môn che giả măng mọc không ngừng nỗ lực bên dưới, ở này bên trong xác thực tìm tới một chút phi thường hi hữu, thuộc tính không sai vũ khí trang bị, nhưng đáng tiếc nhưng không. Có một cái có thể đạt đến người chơi thần khí ở tay, thiên hạ ta có yêu cầu tiêu chuẩn. Dù sao tiêu chuẩn này cũng quá cao chút. Mặc dù đối với Max tới nói, nơi này tràn ngập nguy hiểm, mỗi một bước cũng rất có thể đưa đi tính mạng, thế nhưng đối với La Đức tới nói, mảnh này khu vực quen thuộc thật giống như chính mình hậu hoa viên. Ở trong game, làm một hội trưởng, La Đức cũng không ít đeo đoàn bên trong người mới tới nơi này luyện cấp, vì lẽ đó nơi nào quái vật nhiều, nơi nào quái vật ít, nhiệm vụ gì trang bị thích hợp nghề nghiệp gì, nơi nào thuộc tính thích hợp tiến hành hữu hiệu nhất suất huấn luyện chờ chút những nội dung này đối với La Đức tới nói tự nhiên là quen tay làm nhanh, dù cho là tùy tiện đem hắn ném tới nơi nào, La Đức nhắm mắt lại cũng có thể đi ra ngoài. Bởi vậy đối với hắn mà nói nơi này tự nhiên không có đặc biệt gì cần phải nhắc nhở địa phương, còn mà trong dê, ở bảo vệ thương nhân nhiệm vụ La Đức từng làm không có 1000 cũng có 800 lần, làm sao có khả năng sẽ để bụng. Nghe được La Đức trả lời, mặt một khuôn mặt béo ngay lập tức sẽ tượng đánh xương cả giống như yên xuống, hắn đương nhiên không rõ ràng La Đức ý nghĩ, thế nhưng này cũng không tránh khỏi quá không lên tâm đi, nghĩ tới đây, mập thương nhân trái lại bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải là làm một cái lựa chọn sai lầm, cẩn thận ngẫm lại, người trẻ tuổi này nhưng là ở trong núi thảm bị trọng thương, nếu như nói hắn không có bị thương, như vậy thoải mái như vậy còn nói còn nghe được. Nhưng là hắn hiện tại bị thương, thoải mái như vậy bất cần. Chẳng lẽ không là muốn chết sao? Tuy rằng sâu trong nội tâm đã lúc gần lúc hiện có chút hối hận, nhưng cái gọi là kỵ hổ xuôi nam, đối với Max tới nói, đã không có con đường thứ hai có thể đi rồi. Vì lẽ đó bất đắc dĩ, hắn chỉ có cắn chặt hàm răng, tùy tung hai người, hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Ở ánh mặt trời sáng rơi chiếu dọi xuống, ngân nguyệt rừng rậm hiện ra phi thường yên tĩnh, ánh mặt trời xuyên qua lá cây khe hở, trên đất tung xuống điểm điểm vết lốm đốm. Lanh lảnh tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên, ở trong bụi cỏ thậm chí có thể nhìn thấy thỏ rừng hình bóng, cảnh tượng trước mắt là như vậy hòa bình. Cho tới nguyên bản có chút sốt sáng mập thương nhân cũng dần dần thả lỏng ra. Không lại tượng trước như vậy nghi thần nghi quỷ, cục xúc bất an. La Đức đi ở trước nhất, tuy rằng đang không có lộ bên trong vùng rừng rậm cất bước cũng không tính dễ dàng, nhưng nhìn bóng người của hắn dị thường linh hoạt ở trong rừng rậm xuyên tới xuyên lui, bất kể là dây leo vẫn là những kia có chứa móc câu thực vật cánh khô, cũng không có cách nào ngăn cản hành động của hắn. Vẹn vẹn chỉ là nhìn bóng lưng của hắn, rất khó tưởng tượng trước hắn còn bị thương nặng. Theo sát phía sau Ly Dị tốc độ cũng không chậm, rất rõ ràng nàng đã quen loại này dã ngoại hành động cùng sinh hoạt, tuy rằng ăn mặc cũng không tiện trường bào. Bất quá Ly Dị vẫn là bước tiến vững vàng đi theo ở La Đức bên người, thỉnh thoảng còn ra thanh nhắc nhở phía sau thương nhân cẩn thận chú ý dưới chân con đường. Mà càng là thâm nhập trong đó, Ly Dị sâu trong nội tâm liền càng ngày càng kinh ngạc. Tuy rằng nhìn bên ngoài, La Đức mang theo phương hướng tương đương tùy ý, hắn cũng không có lựa chọn thẳng tắp đi tới, mà là thỉnh thoảng sẽ hướng về tả, hoặc là quẹo phải, tình cờ còn có thể nhiễu một vòng tròn lớn, chỉ cần từ mặt ngoài đến xem, chỉ sẽ cho rằng hắn là ở lung tung dẫn đường. Thế nhưng là rất ít người phát hiện, ở La Đức dẫn dắt đi, cái kia nguyên bản tràn ngập cản trở bên trong vùng rừng rậm, nhưng là hướng về bọn họ hiện hiện ra một cái bằng phẳng con đường, phảng phất nó vốn là ẩn giấu ở vùng rừng rậm này bên trong, chờ đợi mọi người đi phát hiện sự tồn tại của chính mình. Ly Dị từng nghe đoàn trưởng nói về, đây là một loại phi thường cao cấp kỹ xảo, dù sao người bình thường muốn ở bên trong vùng rừng rậm tìm đường thực sự quá mức khó khăn, chỉ có những kia cùng tự nhiên hòa hợp ở trung tinh linh cùng với quanh năm ở trong núi thảm hoạt động du hiệp mới sẽ nắm giữ loại kỹ xảo này. Nàng trước đây cũng từng tận mắt chứng kiến quá một lần. Vào lúc ấy nàng vị trí đoàn đội ở bên trong vùng rừng rậm lạc đường, mà phái tới viện trợ bọn họ tinh linh nhưng không có dựa theo trong rừng đã có con đường, mà là lựa chọn một cái hoàn toàn hướng ngược lại đi tới, lúc đó Ly Dị còn phi thường lo lắng. Thế nhưng cuối cùng nhưng là tương đương thuận lợi rời đi rừng rậm, mà cũng chính là vào lúc ấy, Ly Dị từ chính mình đoàn trưởng nơi đó biết được loại kỹ xảo này, thế nhưng nhìn La Đức bóng lưng, Ly Dị hơi nghi hoặc một chút méo xệch đầu. Căn cứ đoàn trưởng lời giải thích, loại kia kỹ xảo chỉ có kinh nghiệm phong phú tinh linh cùng du hiệp mới có thể thông thạo nắm giữ, phổ thông tinh linh tuy rằng cũng có cùng tự nhiên câu thông năng lực, nhưng không có cách nào làm đến một bước này. Thế nhưng trái lại La Đức nhưng là như vậy ung dung như thường, hắn thậm chí chưa từng có dừng lại cùng bên người thực vật trao đổi qua, điều này nói rõ hắn hẳn là không phải một cái tinh linh, thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, nhưng cũng không giống du hiệp a. Tuy rằng Ly Dị cùng du hiệp cũng không có đánh qua quá nhiều liên hệ, bất quá nàng vẫn là biết du hiệp chủ yếu vũ khí là cung, thế nhưng trái lại La Đức, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn cho đến bây giờ, là ước còn chưa từng có dùng qua cung. Hắn đến tột cùng là người nào? Giờ khắc này, ở Ly Dị sâu trong nội tâm, càng ngày càng nghi hoặc. La Đức dừng bước, xuyên thấu qua bụi cây, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy cách đó không xa hồ nước trong eo, cái kia chính là ngân nguyệt rừng rậm trung tâm, nguyệt quang chi hồ. Ở trong đêm, nơi này đối với người chơi tới nói có thể tính là trên đường nghỉ ngơi dã ngoại nơi đóng quân một trong. Thực sự là quá tuyệt rồi. Nhìn trước mắt hồ nước trong eo, mạch theo bản năng liếm liếm đã có chút môi khô khốc, tuy rằng từ xuất phát đến hiện tại vẫn chưa đi thời gian quá lâu, thế nhưng đối với từ trước đến giờ quen sống trong nhung lụa thương nhân mà nói, nhưng giống đã mấy ngày tự gian nan, nhìn thấy trước mắt có tốt như vậy một cái nghỉ ngơi vị trí, mập thương nhân liền lập tức nhanh chân về phía trước, dự định đến bên hồ nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng. Thế nhưng, thân thể của hắn vừa mới động, La Đức tay liền theo ở bả vai của đối phương trên. Mập thương nhân nghi hoặc không rõ nhìn phía trước mắt người trẻ tuổi, thế nhưng La Đức nhưng cũng không nói gì, hắn chỉ là duỗi ra một ngón tay, làm một cái ra dấu im lặng, sau đó chỉ phía trước. Mập thương nhân nghi hoặc theo La Đức ngón tay nhìn tới, sau đó, hắn sắc mặt đột nhiên biến trắng xám cực kỳ. Bởi vì liền ở bên hồ dưới bóng tối, một con màu trắng cự lang chính yên tĩnh nằm nhọại ở chỗ này, nhắm mắt dưỡng thần. Chương 10, trong rừng tìm đường. Là một người vào Nam gia Bắc thương nhân, mặc đương nhiên không thể chưa từng thấy lang, bất quá hắn có thể thề với trời, hắn từ sinh ra đến hiện tại, còn chưa từng thấy thể hình lớn như vậy lang. Đan từ thể hình đến xem, đầu cự lang này liền đủ cao bằng một người, trên người dày đặc da lông bóng loáng tỏa sáng, giờ khắc này nó chính nhàn nhã hít mắt, thưởng thụ sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp, trắng kiện đuôi ở phía sau vung qua vung lại, xem ra phi thường ung dung. Mà Ly Dị giờ khắc này đã từ lâu ngậm miệng lại, nín thở tĩnh khí tùy tùng sau lưng La Đức. Làm một tên lính đánh thuê, Ly Dị đương nhiên biết những này manh thu đáng sợ dường nào cũng nguy hiểm, tuy rằng nàng không giống mập thương nhân như vậy căng thẳng đến cũng không dám thở mạnh một tiếng, thế nhưng thiếu nữ cũng đồng dạng đưa mắt tìm đến phía La Đức, chờ đợi tính mạng của hắn lệnh. Mà La Đức chính mình cũng đang suy tư. Sói bạc nguyên hồn, cấp 10 tinh anh, tuy rằng không phải bộ thuộc tính, nhưng là nhưng cũng rất phiền phức, dù sao ở Long Hồn Đại Lục bên trong, ngoại trừ loại người sinh vật ở ngoài, quái vật độ nguy hiểm nhưng là lấy dã thú, cự thú, ma thú ba cái cấp bậc đến phân chia. Dã thú chính là phổ thông sinh vật, mà cự thú nhưng là những kia nhân làm sinh tồn thời gian rất lâu, hay hoặc là chịu đến cái gì kích thích mà thân thể to lớn, tính cách hung mãnh mà nguy hiểm quái vật. Mà khi chúng nó đang thức tỉnh linh hồn của chính mình sức mạnh sau khi, thì sẽ thăng cấp làm ma thú. Mà đến vào lúc ấy, chúng nó liền không chỉ là dựa vào thân thể của chính mình để chiến đấu, hơn nữa cũng càng thêm khó chơi. Tuy rằng trước mắt sói bạc từ uy hiếp cấp bậc tới nói vẫn không có trước phong xà lãnh chúa đến cao, mà đối với La Đức tới nói, giết chết nó cũng không khó khăn, thế nhưng nghĩ tới đây, La Đức không khỏi theo bản năng liếc mắt một cái bốn phía. Nếu như thay đổi là ở trong đêm, như vậy La Đức tuyệt đối không ngại thuận lợi giết chết đối phương năm chút kinh nghiệm mò chút vật liệu, bất quá hiện tại không phải là game, hơn nữa bọn họ cũng chỉ có 3 người, Ly Dị chỉ là cái linh sư, cũng không có năng lực tự vệ. Còn Mesty lại càng là sức chiến đấu ở ngoài. Ở tình huống như vậy, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện mới là thượng sách. Nghĩ tới đây, La Đức liền làm cái thủ thế, tiếp theo xoay người hướng về một hướng khác đi đến, ngược lại Nguyệt Quang Chi Hồ cũng không coi là nhỏ, không có cần thiết vì sao gần nói mà cố ý làm chút vất vả không có kết quả tốt sự tình. Mà nhìn thấy động tác của hắn, Ly Dị cùng Mạch liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền cũng tùy tùng sau lưng La Đức dự định rời đi. Bất quá rất đáng tiếc chính là, vận may tựa hồ cũng không tính quan tâm bọn họ. Khách cha. Ngay khi mập thương nhân xoay người trong nháy mắt, dưới chân của hắn bỗng nhiên trượt đi, tiếp theo tầng tầng ngã nhào trên đất, đập vụn dưới thân một cái cành cây. Mà đang lúc này, chỉ thấy nguyên bản đi ở trước nhất La Đức lập tức quay đầu lại nâng lên tay phải của chính mình, rất nhanh, nương theo một tiếng lanh lảnh chim hót, xanh biếc bóng người từ trong tay của hắn bắn nhanh ra, lao thẳng về phía hai người phía sau. Ầm. Nương theo tiếng va chạm, từ phía sau hai người truyền đến một tiếng trầm thấp gào thét, Ly Dị cùng Mạch quay đầu đi, này mới kinh ngạc phát hiện nguyên bản con kia vốn nên là cách bọn họ còn cách một đoạn màu trắng cự lang lại không biết lúc nào đã đi tới phía sau bọn họ, giờ khắc này nó cái kia thân thể to lớn chính hoành nằm trên đất. Tựa hồ chịu đến cái gì ngoại lực va chạm. Đó lấy, một đạo bóng tối từ hai người bên cạnh người lướt qua. Từ lúc mập thương nhân té ngã đồng thời, La Đức nội tâm đã biết không ổn, dù sao ở ngân nguyệt bên trong vùng rừng rậm, những này cự lang nhạy cảm cùng nhận biết cũng có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Bất quá may mắn chính là ở trong game La Đức đã không chỉ một lần gặp phải chưa bình thường nở tợ cờ mang đến tình hình ở ngoài phiến phức, mà những kinh nghiệm này thì lại vào đúng lúc này sản sinh hiệu quả ba, tuy rằng La Đức nhận biết hiện nay cũng không có cao có thể khóa chặt những này cự thú, thế nhưng dựa vào hắn đối với cự lang quen thuộc, La Đức vẫn là lập tức có phán đoán, tuy rằng chính đang nghỉ ngơi bên trong nguyệt hồn không có khả năng lắm lập tức đối với nhóm người mình khởi xướng tập kích, thế nhưng nó tuyệt đối nhận ra được nhóm người mình tồn tại. Lấy những này cự lang đặc tính, chắc chắn sẽ lặng lẽ theo đuôi ở phía sau, chờ đợi sau khi trời tối lại phát động công kích. Chúng nó chờ lên, nhưng là mình nhưng không chờ nổi. Cùng với đến thời điểm bị động cùng những người này đọ sức, còn không bằng chủ động xuất kích, trưởng không thế cuộc đến hữu hiệu. La Đức phán đoán phi thường chính xác. Nguyệt hồn xác thực không nghĩ tới đối phương lại sẽ nhanh như thế phát động tập kích, đối mặt bay nhào mà đến linh hồn chi điểu. Nó theo bản năng làm ra phản ứng, nhưng cũng vẫn là chậm một đường. Màu xanh biếc linh điệu bất thiên bất ỷ bắn trúng thân thể của nó, bạo phát sóng trùng kích đem tầng tầng đánh bay ra ngoài. Mà ngay khi màu trắng cự lang nằm trên mặt đất, còn chưa kịp từ xung kích bên trong phục hồi tinh thần lại thì, khởi động ảnh thiểm La Đức dĩ nhiên đi tới bên người nó. Hắn chăm chú nhìn trước mắt cự lang, sau đó đưa tay phải ra. Cạ. Tinh linh ngữ, chuyển đổi. Màu xanh biếc chim nhỏ một lần nữa bay trở về trong tay hắn, hóa thành thẻ, mà màu sắc cũng trong nháy mắt do lục chuyển bạch. La Đức không có xem thêm, hắn phản qua tay đi, dùng sức nắm chặt trong tay thẻ, tiếp theo hướng về Nguyệt Hồn Hữu Chân sau đâm thẳng mà qua. Trung sáng màu trắng trong nháy mắt đâm thủng Nguyệt Hồn đùi phải, đem tầng tầng đóng đinh trên mặt đất, mà giờ khắc này, toàn thân trắng như tuyết trường kiếm, dĩ nhiên xuất hiện ở La Đức trong tay. 3. Sói bạc phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, nó mở lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này đáng ghét nhân loại, đồng thời nỗ lực đứng dậy, thế nhưng ngay khi nó đứng vững đồng thời, nhưng không khỏi thân hình loạng một cái, không thể không một lần nữa ổn định. Mà đang lúc này, La Đức đòn thứ hai đã đến. Đem sói bạc động tác thu hết trong mắt, La Đức cũng là âm thầm yên tâm, dù sao những tinh anh này đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ cực nhanh, nếu như không thể ngay đầu tiên phế bỏ chúng nó đặc điểm này, như vậy đón lấy tất nhiên là một cuộc các chiến. Mà hiện tại, bị phế rất một cái chân sau sói bạc đã không có cách nào lại tượng vừa nãy như vậy ý dựa vào tốc độ để chiến đấu, như vậy đón lấy liền đơn giản hơn nhiều. Tuy rằng bị phế rất một cái chân sau, thế nhưng sói bạc nhưng cũng không có vì vậy mà thất kinh, nó gắt gao nhìn chăm chú trước mắt mục tiêu, ngay khi La Đức một chiêu kiếm đâm thẳng mà đến đồng thời, nó cũng giơ lên chính mình chân trước, quay về La Đức tầng tầng vùng dưới. Tuy rằng sói bạc đã làm ra phản kích, thế nhưng đã sớm dự liệu được động tác của nó La Đức diện với trước mắt lợi chảo nhưng không có thất kinh, ngược lại, hắn xoay tay phải lại, màu trắng mũi kiếm liền theo sói bạc chảo dưới sẽ qua, mang theo một vệt huyết hoa. Mà ngay khi sói bạc bị đau thu chảo đồng thời, nó đang nhìn thấy, chỉ có trước mắt cái kia thậm chí so với ánh mặt trời còn muốn chói mắt sắc bén quang nhận. Công kích chỗ yếu, bay lượn phá toái chi nhận đâm thủng nó cái kia to lớn thân thể, dễ như ăn cháo xé rách nguyên bản cứng rắn da lông, nương theo thống khổ kêu rên, màu trắng cự lang bay đến không trung, đánh vào một cây nhỏ trên sau khi lúc này mới một lần nữa ngã nhào trên đất. Nó nửa người đã bị xé rách ra một đạo máu thịt be bét vết thương, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt âm u cùng chính đang thong thả chảy ra nội tạng. Bộ này tình cảnh sắc thực khiến người ta cảm thấy buồn nôn, liền ngay cả vốn định đi tới bù đắp một đòn tối hậu La Đức cũng không khỏi nhíu nhíu mày, dù sao trong game công kích chỗ yếu thương tổn chỉ là lấy số liệu hình thức biểu hiện ra, mà cũng không phải như vậy rõ ràng cảnh tượng, tuy rằng trước đang cùng phong xà chiến đấu bên trong đã gặp, thế nhưng thứ này bất luận lúc nào xem, đều sẽ không để cho trong lòng người dễ chịu. Chịu một đòn linh hồn chi điệu xung kích, hơn nữa La Đức cực kỳ độ công kích, làm cho màu đen cự lang đã tới điểm giới hạn, nguyên bản tràn ngập uy hiếp gào lên giận dữ giờ khắc này đã biến thành thấp kém gào thét, nó dùng sức chống đỡ thân thể, nỗ lực một lần nữa đứng dậy. Thế nhưng La Đức cũng không có cho nó cơ hội này, chỉ là tay lên kiếm lạc, đem tinh ngân đâm vào trong đầu của nó, quả đoán cướp đi tính mạng của nó. Mặc dù coi như dài đằng đẵng, thế nhưng trên thực tế mới quá ngăn ngắn 1-2 phút, đối với Ly Dị cùng Mạch tới nói, trong mắt bọn họ đang nhìn thấy chính là con kia sói bạc bị đánh đổ trên đất, tiếp theo La Đức xuất hiện ở bên cạnh nó, ngăn ngắn mấy kiếm liền thẳng thắn dứt khoát kết thúc tính mạng của nó. Này để cho hai người đều là kinh ngạc cực kỳ, phải biết đây chính là một con cự lang, nó không phải là dễ dàng đối phó như thế. Ly Dị tự hỏi dù cho là chỗ ở mình đoàn lính đánh thuê, mặc dù là ở nhân viên đủ tình huống dưới, e sợ cũng rất khó như vậy ung dung giết chết một con cự lang. Nhưng nhìn xem La Đức biểu hiện, cái kia nơi nào giống ở giết lang. Quả thực ung dung cùng giết gà không hề khác gì nhau. Cho tới mập thương tâm tình của người ta thì càng là phức tạp, phải biết vừa nãy hắn té ngã thời điểm, trong lòng cũng đã là một trận lạnh lẽo, hắn đương nhiên biết điều này đại biểu cái gì, cũng sợ sệt con kia lang sẽ nhận ra được sự tồn tại của bọn họ, thế nhưng hắn đoán được quá trình, nhưng không có đoán được kết cục, tuy rằng con kia sói bạc sát thực nhận ra được bọn họ, thế nhưng là còn chưa kịp đem chính mình muốn ăn phó hành trình động, liền bi kịch đã biến thành một bộ thi thể. Tuy rằng nguy hiểm đã giải trừ, bất quá mập thương nhân như trước sâu trong nội tâm loạn tung tung kêu, thấp thỏm bất an nhìn trước mắt cách đó không xa người trẻ tuổi, hắn rõ ràng đây là chính mình sai, vạn nhất đối phương trở mặt đem hắn bức ở đây có thể làm sao bây giờ. Nếu như thay đổi bình thường hắn cũng không lo lắng những vấn đề này, dù sao vào lúc ấy quay chúng quanh ở bên cạnh mình đều là chính mình dùng tiền thuê đến thị vệ, coi như mình ra chút ít sai cũng không lo lắng sẽ bị người nói cái gì. Thế nhưng hiện tại không giống. Người trẻ tuổi này không phải là cái gì thị vệ cùng lính đánh thuê, hắn cùng mình quan hệ hoàn toàn là bình đẳng, nếu như hắn khó chịu hoàn toàn có thể đem chính mình vứt ở đây quản đều mặc kệ. Đến vào lúc ấy chính mình liền xong. Ấy rồi, cái này, ta không phải. Nghĩ tới đây, mập thương nhân chỉ cảm giác trên lưng của chính mình chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, hắn liếm liếm môi khô khốc, dự định nói cái gì, thế nhưng là cái gì đều không nói ra được. Mà đang lúc này, hắn nhìn thấy La Đức một lần nữa đứng lên đến, tiếp theo xoay người, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn một chút. Bước đi cẩn thận một chút. Liên mập thương nhân phát hiện mình ngoại trừ gật đầu, cũng không có cái gì có thể làm. Chương 11, bóng tối không tránh được. Nguyên bản La Đức dự định ở Nguyệt Quang Chi Hồ phụ cận nghỉ ngơi chốc lát lại tiếp tục chạy đi, thế nhưng bị cự lang sau khi hắn không thể không thay đổi chủ ý, cân nhắc đến thi thể mùi máu tanh rất có thể sẽ đưa tới càng nhiều phiền phức không tất yếu, La Đức cuối cùng ở Thái Dương Hạ Sơn thời gian lựa chọn Nguyệt Quang Chi Hồ thượng du một khối tương đối bằng phẳng cao điểm làm cắm trại. Ở ăn xong cơm tối sau khi, La Đức lần thứ 2 đảm nhiệm nổi lên trạm gác nhân vật, tuy rằng đôi này, chuyện này đối với thân thể của hắn là nghiêm khắc chút. Thế nhưng cân nhắc đến trong ba người cũng chỉ có chính mình quen thuộc nhất ngân nguyệt rừng rậm hoàn cảnh, hơn nữa cũng chỉ có mình mới có năng lực chiến đấu, vì lẽ đó cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Tuy rằng mập thương nhân Mạch cũng từng sung phong nhận việc muốn cần giúp đỡ, bất quá nhìn hắn cái kia mập mạp thân thể, La Đức cùng Ly Dị tuy rằng không nói thêm gì, thế nhưng ánh mắt của bọn họ cũng đã hoàn toàn biểu lộ ra hai người thái độ. Liền khóc không ra nước mắt mập thương nhân ngoại trừ ngồi ở một bên kẻ nhạt thu thập bọn họ từ thuyền bay hải cốt bên trong cấp cứu ra hành trang ở ngoài, cũng dê không có cái gì tốt làm. Đương nhiên, Ly Dị cũng không có thanh nhàn. Giờ khắc này, nàng chính quỳ gối La Đức bên người, đem hai tay đặt ở bên trái hắn kia nơi. "A Lì ỉm ý a, Long nữ, trị liệu." Nương theo thiếu nữ lanh lảnh vịnh sướng thanh, nhàn nhạt ánh sáng màu trắng từ trong lòng bàn tay của nàng hiện lên, sau đó chậm rãi bao vây ở La Đức thân thể bên trên. Ở Long Hồn Đại Lục bên trong, người làm phép bình thường đều sẽ sử dụng long ngữ đến phóng ra phép thuật, điều này là bởi vì từ khi sáng thế tới nay, hầu như 70% phép thuật đều là lấy long ngữ hình thức lưu truyền tới nay, ở đại phép thuật thời đại bị loài người rộng khắp chọn dùng. Còn lại bộ phận nhưng là thiên sứ ngữ, tinh linh ngữ, ác ma ngữ cùng vong linh ngữ tạo thành, làm ban đầu bị thủy tổ cự long sáng tạo cùng bảo vệ chủng tộc, bọn họ cũng kế thừa cự long phép thuật thiên phú cùng dài dằng dặc tuổi thọ. Mà này cũng đã trở thành trên đại lục mỗi cái giai tầng phân chia tuyến, bất kể L. Ở Dạ quốc gia, Ám Dạ Long quốc, vẫn là Quang quốc gia, Quang Mang Long quốc, cùng với Pháp quốc gia, Thẩm Phán Long quốc, không quản bọn họ lấy loại nào chính trị hệ thống, tối người bề trên đều tất nhiên là kế thừa năm đại cự long chi hồn long hồn người nắm giữ, mà thứ yếu nhưng là lấy thiên sứ, tinh linh, ác ma cùng vong linh làm chủ không phải người, đón lấy mới là nhân loại. Đương nhiên, bởi chính trị hệ thống không giống, các quốc gia giai cấp tạo thành cũng không lắm gần gũi. Làm vương quyền thống trị quốc gia, Dạ quốc gia giai cấp chế độ đối lập nghiêm ngặt, ở tại người bề trên bên trong cũng không có người loại tồn tại. Mà thi hành hội nghị dân chủ chế quang quốc gia bên trong thì lại ở hội nghị bên trong có một nửa cao tầng thành viên thuộc về nhân loại. Mà pháp quốc gia bên trong thượng tầng giai cấp thiên sứ, tinh linh cùng nhân loại số lượng nhưng là tương đương cân bằng mỗi người chiếm lấy 1/3, điều này là bởi vì lấy tôn giáo tập quyền thống trị pháp quốc gia thờ phụng cân bằng chi đạo, đối với bọn hắn mà nói, cân bằng mới là hoàn mỹ nhất lựa chọn. La Đức đối với trên đại lục này tình huống có thể nói rõ như lòng bàn tay, hắn biết tiếp đó sẽ phát sinh chút gì, điều này làm cho hắn có chút bận tâm. Ở trong game người chơi dù sao cũng là người chơi, không chơi nổi có thể lấy nón an toàn xuống xoay người rời đi. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, hắn đã trở thành cái đại lục này bên trong một phần, như vậy, đối mặt đón lấy sắp sửa phát sinh tai nạn, hắn lại nên làm những gì đây? La Đức tiên sinh. La Đức tiên sinh. Chuyện gì? Ly Dị âm thanh đem La Đức từ trong trầm tư tỉnh lại, hắn ngẩng đầu lên, nhìn kỹ thiếu nữ trước mắt. Ở cái kia sau khi Ly Dị cuối cùng cũng coi như khôi phục thành bình thường dáng vẻ, tuy rằng vầng trán của nàng trong lúc đó còn thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia sầu lo, bất quá so với trước cái kia phảng phất thế giới tận thế, bất cứ lúc nào tự sát đều không kỳ quái âm trầm vẻ mặt tới nói, đã tính được là tốt hơn rất nhiều. Là như vậy. Ly Dị quơ quơ đầu, cẩn thận liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh đống lửa mang theo phảng phất bị xà cắn một cái giống như vẻ mặt, chính đang kiểm kê trong túi tiền vật tư mạch, nhỏ giọng, thần thái nghiêm túc thật lòng mở miệng nói rằng, lúc trước, cùng phong xà chiến đấu bên trong, ta cảm giác được một vài thứ. Ồ. Nghe đến đó, La Đức chọn dưới lông mày. Món đồ gì? Ta từ cái kia phong xà lãnh chúa trên người, cảm giác được một chút hắc ám khí tức. Nói tới chỗ này, Ly Dị cắn vào dưới môi. Thế nhưng, loại khí tức này rất đậm bạc, cũng không giống là hắc thuộc tính bóng tối sinh vật hẳn là có. La Đức tiên sinh, phong xà hẳn là không phải hắc ám sinh vật đi. Đương nhiên không phải, phong xà thuộc về phong nguyên tố sinh vật, cùng ám nguyên tố tồn tại là 8 cây cũng sẽ không đánh họ hàng xa, bất quá. Người chắc chắn chứ? Đúng, ta xác định. Nghe được thiếu nữ tự tin mà khẳng định trả lời, La Đức không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Hắn đương nhiên biết ở trong lịch sử khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, bầy phong xà liên tiếp không ngừng tập kích ở vào phong trào thương lộ trên thuyền hàng, tạo thành tương đương tổn thất lớn, mà quan quốc gia thì lại ở phái người điều tra sau khi tuyên bố đây là ở tại Vạ Phỉu Nam Bộ biên cảnh thuộc về ám quốc gia dưới sự thống trị tranh luận khu vực dân tộc du mục chỉ kỳ cùng thao túng, mà ở này sau khi không lâu, quan quốc gia liền phái quân tập kích cái kia mảnh khu vực, đồng thời đối với hắn bên trong cư dân tiến hành rồi trục xuất cùng tàn sát. Mà đối với quan quốc gia hành động này, Dạ quốc gia rất nhanh sẽ làm ra đáp lại, bọn họ không chỉ phái quân đội tiến cô NG quan quốc gia chú quân, thu hồi cái kia mảnh bọn họ công bố thuộc về mình thổ địa, hơn nữa cũng coi đây là mồi dẫn hỏa, khởi xướng đối với quan quốc gia toàn diện xâm lược. Đoạn lịch sử này phát sinh ở công chắc trong lúc, ngay lúc đó La Đức cùng người chơi khác đều đang bận rộn quen thuộc tân hoàn cảnh, tân hệ thống cùng thăng cấp, đối với này bộ phận bối cảnh cũng không có quá nhiều thâm nhập. Mà đến công chắc kỳ kết thúc, game chính thức khai phục, người chơi lượng lớn tràn vào thời điểm, quan quốc gia cùng Dạ quốc gia đã bạo phát chiến tranh toàn diện. Ngay cả trong này đến tột cùng phát sinh cái gì, người chơi là mỗi người có thuyết pháp. Mấy người cho rằng đây là quang quốc gia nỗ lực thu phục chính mình lãnh thổ không được làm thành bi kịch, mà khác một phái âm mưu luận giả thì lại cho rằng đây là Dạ quốc gia có ý định khiêu khích, cố ý nhắc lên chiến tranh để đạt tới mở rộng mục đích. Mà cũng không ít người cho rằng kỳ thực Dạ quốc gia từ lâu đối với quang quốc gia mắt nhìn chằm chằm đã lâu, lần này là quang quốc gia tự mình xử lý không làm làm ra phê ước, điểm yếu 3, đương nhiên, người chơi không có lập trường, toàn dựa vào chính mình cá nhân yêu thích đến phỏng đoán. Mà đối với những thuyết pháp này, La Đức thì lại cho rằng đều có một ít đạo lý 3, Nam Bộ biên cảnh khu vực sản xuất nhiều thủy tinh khoáng. Đây đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói đều là trọng yếu tài nguyên, quan quốc gia không có lý do gì buông tay. Mà này một đời thống trị Dạ quốc gia Ám Dạ Chi Long Y Ngang cũng xác thực là cái phi thường mạnh mẽ người thống trị, mãi cho đến trong chiến tranh kỳ, dù cho là lấy giảo hoạt vô lại lưu manh nghe tên người chơi đều rất khó trên tay hắn chiếm được tiện nghi gì. Thậm chí một lần bị đồn đại cái kia không phải cái nở cờ, mà là công ty game bên trong thành viên ở đóng vai nhân vật. Còn cái cuối cùng thuyết pháp, dù sao ở thời kỳ chiến tranh quan quốc gia hội nghị biểu hiện ngoại trừ dùng đồng đội ngu như heo ở ngoài hòa. N toàn không có cách nào hình dung. Không ít não tàn mệnh lệnh nhạ người chơi đều tiếng oán than dậy đất, đến cuối cùng thậm chí còn xuất hiện không ít cùng trận doanh người chơi chủ động phản bội đến Dạ quốc gia đi đối kháng quan quốc gia quỷ dị tình cảnh, bởi vậy có thể thấy được tình huống lúc đó là cỡ nào bi kịch. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ đệ nhị phái âm mưu luận càng gần kề hiện thực. Ly Dị cảm giác không có sai, làm quang nguyên tố sinh vật, thiên sứ đối với ám nguyên tố là phi thường mẫn cảm, kế thừa một nửa huyết thống nàng hẳn là cũng kém không đi nơi nào. Như vậy nói, bầy phong xà đối với phong trào thương lộ tập kích xác thực là Dạ quốc gia có dự mưu. Nỗ lực đối với quan quốc gia khởi xướng toàn diện tiến công điểm báo. Sự tình tựa hồ cũng không đơn giản. Ly Dị, chuyện này không cần nói cho bất luận người nào. Được rồi, La Đức tiên sinh. Nghe được La Đức trả lời, Ly Dị gật gật đầu, nàng thu hồi hai tay, lại cẩn thận kiểm tra một chút La Đức thương thế, trắng non khuôn mặt trên toát ra một nụ cười. Vết thương của ngài cũng tốt hơn rất nhiều, còn tiếp tục như vậy, đại khái 5-6 thiên có thể khỏi hẳn. Cảm tạ. La Đức hướng về thiếu nữ khẽ gật đầu ngỏ ý cảm ơn, sau đó, hắn cúi đầu, nhìn kỹ trước mắt mình hiện lên hệ thống tin tức. Thân thể khỏe mạnh bộ phận đã bắt đầu dần dần khôi phục màu xanh lục, còn tiếp tục như vậy, không cần quá lâu, hắn có thể tự do hành động. Mà hiện tại, đặt tại La Đức trước mặt, còn có một đống lớn việc cần hoàn thành. Đến tột cùng muốn trước tiên làm cái gì mới tốt đây? La Đức nhíu mày lại, rơi vào trầm tư bên trong. Mà cùng lúc đó, ở thuyền bay rơi hỏng địa phương, hai bóng người chính chậm rãi từ trong rừng đi ra. Đây chính là ngươi nói chiếc thuyền kia. Cầm đầu nam tử lạnh lùng mở miệng nói rằng, hắn ăn mặc trắng đoán, hiện lưu tuyến hình mỹ lệ khôi giáp, mặt trên khắc do lòng lánh vi quang kim tuyến điêu khắc đồ án, nếu như La Đức ở đây, nhất định sẽ nhận ra này chính là quang quốc gia biên cảnh phòng vệ quân quan tiêu chí. Đứng ở phía sau nam tử người cả người đều bao vây ở màu đen đấu đồng bên trong, không thấy được hắn hình dạng, mà đối mặt nam tử hỏi dò, hắn chỉ là khẽ gật đầu làm trả lời. Bọn họ giết chết ta sứ giả. Thanh âm khàn khàn vang vọng ở dưới màn đêm bên trong vùng rừng rậm, làm cho người ta một loại không rét mà run âm lãnh cảm. Lại bị như thế một đám dơ bẩn vô năng lính đánh thuê giết chết, xem ra ngươi sủng vật cũng thật là vô năng. Này còn không là các ngươi sai. Đấu đồng đen nam tử âm thanh đột nhiên biến cao rất nhiều. Nếu như các ngươi có thể tìm cho ta một con cao cấp hơn. Chi phối cấp. Không, nắm giữ cấp lãnh chúa, ta cũng không đến nỗi dùng loại này sinh vật cấp thấp. Đùa gì thế, chi phối cấp. Nam tử hừ lạnh một tiếng. Ngươi coi chúng ta là thành cái gì? Chúng ta chỉ phụ trách cung cấp tài nguyên, chuyện của ngươi nhất định phải do chính ngươi đi làm, nếu như chúng ta chuyện gì đều có thể làm tốt, như vậy còn muốn ngươi làm gì? Nói tới chỗ này, nam tử dừng lại, sau đó ngữ khí trì hoãn. Ngươi cần muốn thời gian bao lâu mới có thể lần thứ hai bắt đầu hành động? Chí ít cũng cần nửa tháng, ngươi cho rằng tìm tới một chỉ có thể thao túng bảy phong xà rất dễ dàng sao? Cho ngươi thời gian 10 ngày, chúng ta sẽ đem thủ lao tăng cao gấp đôi. Nghe được đối phương bất mãn bực tức, nam tử sắc mặt chìm xuống, tiếp theo hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một cái túi tiền ném tới. Sau 10 ngày, ta muốn ngươi lần thứ hai bắt đầu hành động. Túi tiền rơi xuống đất trên, phát sinh trầm trọng kim loại tiếng va chạm, đấu đồng đen túi người xuống đi, rỗi ra một con tay khô héo mở ra túi tiền, sau đó lập tức khép lại. Được rồi, 10 ngày, ta sẽ tuân thủ ước định. Ta hy vọng ngươi rõ ràng, chuyện này sẽ không có người thứ ba biết. Ta đương nhiên hiểu. Đúng rồi, xem chiếc thuyền này tình huống, tựa hồ có như vậy 2-3 con chuột chạy, muốn ta hỗ trợ trừng trị bọn họ sao? Không cần. Nam tử phất phất tay. Ta tự có biện pháp. Nghe được hắn trả lời, đấu đồng đen lạnh lùng nở nụ cười. Rất tốt, như vậy ta liền nhìn ngươi có biện pháp gì. Một đoàn dày đặc bóng tối bình địa xuất hiện, đem đấu đồng đen bao vây ở bên trong, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Mà nhìn nơi hắn biến mất, nam tử trên hiện ra một tia rõ ràng căm ghét cảm. Lòng tham không đáy người chết, một ngày nào đó liền xương đều hóa thành tro. Lạnh rên một tiếng sau khi, nam tử xoay người, mang theo suy tư vẻ mặt quét mắt quanh thân rừng rậm, đó lấy, hắn một cái tay đặt tại trên chuôi kiếm, một cái tay đặt ở trong miệng, thổi tiếng vang lượng huýt sáo. Rất nhanh, một con sư thiếu từ trên bầu trời xoay quanh bay xuống, rơi vào trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, ba bóng người từ rừng cây nơi sâu xa lặng yên hiện lên. Nam tử nhìn bọn họ một chút, tiếp theo vươn mình cưỡi lên sư thiếu. Đi đem cái kia ba con chuột tìm ra, giải quyết đi. Sau đó, hắn lạnh lùng ra lệnh. Chương 12, ý chí giới chỉ. Bóng đen ở trong rừng qua lại, bọn họ không lúc mở, tiếp theo lần thứ hai tập hợp. Phát hiện sao? Phía đông phương hướng có dấu vết lưu lại, rất có thể chính là mục tiêu, về mặt thời gian đến xem, hẳn là nhiều nhất bất quá một ngày. Tốc độ của bọn họ thật là nhanh, kế tục hành động, chú ý cẩn thận, đối phương nhưng là có thể giết chết phong xà lãnh chúa ra hỏa, không nên khinh địch bất cẩn. Phải. Ba cái bóng đen trò chuyện xong xuôi sau khi, lần thứ hai hóa thành một đạo nói màu đen bóng tối biến mất ở tùng lâm nơi sâu xa, động tác của bọn họ lặng yên không một tiếng động, thậm chí không làm kinh động nghỉ lại ở trên cây chim nhỏ. Mà ngay khi bóng đen muôn sau khi rời đi, vẫn yên tĩnh đứng ở trên nhánh cây xanh đậm chi điệu lúc này mới dương cánh, bay về phía trên không. Có người theo dõi. Nghe được linh hồn chi điệu báo cáo, La Đức sắc mặt hơi chìm xuống. Giờ khắc này, ở trên bả vai của hắn, vừa nãy con kia nửa trong suốt màu xanh biếc linh hồn chi điệu chính yên tĩnh đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng lắc lắc đầu, triển khai một thoáng cánh, xem ra cùng phổ thông chim nhỏ tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Chỉ có cái kia nửa trong suốt thân thể cùng với quay chúng quanh ở thân thể hắn quanh thân nguyên tố hào quang mới cho thấy trước mắt này con chim nhỏ cũng không phải là đặc thù. Triệu hoán linh hồn chi điệu tiến hành giám thị là La Đức ở cản dọc đường lâm thời nghĩ ra được phương pháp, bình thường người chơi ở tổ đội vào núi mạo hiểm thì đều sẽ phân phối đạo tặc hoặc là du hiệp loại này trinh sát nghề nghiệp, đến bảo đảm con đường phía trước không có nguy hiểm gì. Thế nhưng hiện tại La Đức hiển nhiên không có như thế điều kiện tốt, vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác sử dụng chính mình sinh vật triệu hồi đến dò đường. May mắn chính là linh hồn chi điệu không những ở coi cự phương diện rất chiếm ưu thế, ở thêm vào linh hồn nguyên tố sinh vật trời sinh nắm giữ cảm ứng linh hồn kỹ năng, cũng có thể để cho La Đức khá là yên tâm. Nguyên bản La Đức là xuất phát từ bảo hiểm để muốn nhìn một chút. Bọn họ trước giết chết con kia cấp 10 cự lang sau khi có hay không chọc phiền toái gì mới để linh hồn chi điệu ở tại bọn hắn phía sau tiến hành dò xét, nhưng trong lúc vô tình đụng tới càng to lớn hơn vấn đề. Tuy rằng cảm ứng linh hồn không cách nào hiện ra mục tiêu cụ thể hình thái, chỉ có thể thông qua linh hồn mạnh yếu hào quang đến tiến hành phán đoán, Bất quá La Đức từ tốc độ của đối phương trên liền cảm giác thấy hơi không ổn, ở trong rừng rậm có thể nhanh như vậy qua lại như thường đại thể cũng bất quá du hiệp, mật thám loại hình 3, ngược lại bất kể nói thế nào toàn bộ đều là không thấy được ánh sáng nghề nghiệp. Hơn nữa hành động của đối phương rất có trật tự, rất khó tưởng tượng là phổ thông người mạo hiểm. Là đúng dịp đi ngang qua, vẫn là chuyên môn nhằm vào bọn họ đến. La Đức không dám mạo hiểm, nếu như đối phương là quang minh chính đại tìm tới cửa cũng còn tốt. Thế nhưng loại này ẩn giấu ở trong bóng tối nghề nghiệp là khó đối phó nhất. Hơn nữa Ly Dĩ trước nhắc nhở, tổng để hắn cảm thấy chuyện này bản thân có chút kỳ lạ, nếu như những người này đối với bọn họ có mang ý, như vậy tình thế phát triển liền rất khó tưởng tượng. Thế nhưng, khi La Đức nhìn thấy bên người Ly Dĩ thì, nhưng không khỏi sáng mắt lên. Hắn đã có chủ ý. La Đức tiên sinh, đón lấy chúng ta nên đi hướng nào? Đem ấm nước đưa cho ngồi ở một bên trướng đỏ mặt, đầu đầy mồ hôi mập thương nhân, Ly Dĩ mở miệng dò hỏi. Tuy rằng La Đức cũng không có nhiều lời, bất quá dọc theo đường đi chăm sóc cái này mập thương nhân công tác vẫn luôn là do Ly Dĩ tới làm. Dựa theo thiếu nữ chính mình lời giải thích, chính mình đoàn lính đánh thuê đã đỡ lấy bảo vệ vị tiên sinh này ủy thác, như vậy dù cho chỉ còn dư lại chính mình một người, chỉ cần nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nhất định phải kế tục chấp hành. Ma Mạch tự nhiên đối với này thiên ân và tạ, bất quá nhìn hắn hiện tại thở hổn hển như trâu dáng vẻ, e sợ đi tiếp nữa cũng không sống nổi quá thời gian dài. La Đức, tiên sinh, mệt chết. Ta, chúng ta hưu. Nghỉ ngơi một hồi đi. Từ lúc mới vừa ở La Đức dừng bước lại thì cũng đã tỏa ngã xuống đất mập thương nhân một tay tượng ôm bảo bối tự ôm trong tay mình túi sách, một mặt lấy ra khăn tay, lau chùi trên mặt mồ hôi hột, đem một khuôn mặt béo sắt bóng loáng tỏa sáng, thậm chí ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống tượng cái đèn lớn phao tự sáng lên lấp loá. Thánh hồn phù hộ, ta đã có đến mấy năm không đi. Đi. Khắc khắc. Nói tới chỗ này, mập thương nhân một hơi không thở tới, kịch liệt ho khan vài thanh, thậm chí ngay cả mang theo hắn trên mặt thịt mỡ cũng run lên. Quá một hồi lâu mới về quá thần. Đi như thế trường đường, ta cảm thấy ta muốn chết rồi. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. La Đức liếc mắt một cái sắc trời, tiếp theo ở sâu trong nội tâm tính toán dưới con đường sau đó chỉnh cùng thời gian sau khi ra lệnh. Mà nghe được hắn, nguyên bản ngồi dưới đất mập thương nhân lập tức gào thét một tiếng, tiếp theo nằm ngã xuống đất. Mà Ly Dĩ cũng nhẹ nhàng thở phào, ngồi ở bên cạnh trên tảng đá. Ở cái kia sau khi bọn họ cũng không có gặp lại đặc biệt gì nguy hiểm, có linh hồn chi điệu mở đường, La Đức phi thường thuận lợi mang theo bọn họ tách ra không ít nguy hiểm khu vực. Tuy rằng cũng bởi vậy mất đi một chút được quý giá trang bị cơ hội, bất quá La Đức cũng không đau lòng, bởi vì thế giới này bên trong cũng không có nhiều vô số kẻ người chơi, mà phổ thông người mạo hiểm cũng sẽ không động một chút là xuyên sơn vào rừng, vì lẽ đó quá mức chờ đem hai người mang ra sơn sau khi nghỉ. Ngơi một phen lại trở về nắm cũng không muộn. Bất quá, La Đức ngẩng đầu liếc mắt một cái bên người cách đó không xa sơn mạch, đứng dậy. Ly gì? Vâng, La Đức tiên sinh, ngài có dặn dò gì? Ta đi phía trước nhìn, ngươi nghỉ ngơi sau 5 phút liền dẫn mạch tiên sinh lên núi, nhìn thấy khối này màu trắng tảng đá sao? Đi nơi nào, sau đó đến trong bóng tối, liền sẽ phát hiện một cái bị bỏ hoang sơn đạo, các ngươi ở nơi đó chờ ta một hồi liền đến. Ly Dĩ ngẩng đầu lên, theo La Đức ngón tay phương hướng, rất nhanh sẽ phát hiện bên cạnh trên sườn núi khối này màu trắng tảng đá, nàng nghi hoặc xoay đầu lại nhìn La Đức, không biết hắn là làm sao biết chuyện này. Bất quá thiếu nữ chỉ là há miệng, thế nhưng là cũng không có đặt câu hỏi, trải qua mấy ngày nay lữ hành hạ xuống, nàng đã rõ ràng trước mắt nam tử là cái tương đương đáng giá dựa vào người, tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, bất quá thiếu nữ vẫn gật đầu một cái, tiếp theo nhìn theo La Đức xoay người rời đi. La Đức đương nhiên là có chính hắn dự định, tảng đá kia là trạch cái kia ngươi sơn đạo lối vào, trước đây đã từng là một cái huy hoàng thương lộ, bác bộ người tổ tiên nghèo cùng chính mình một đời sức mạnh, ở trong vùng núi này đào đới ra như vậy một cái đi ngang qua sơn mạch, liên tiếp bình nguyên cùng với những cái khác khu vực con đường. Nơi này cũng từng tạo nên nhất thời huy hoàng. Thế nhưng bạn theo gió chiều khai phá lợi dụng, không hề cản trở bầu trời rõ ràng so với nguy cơ trùng trùng rừng rậm đến càng thêm bảo hiểm, liền này điều thương lộ bị từ từ bỏ đi, mà những kia dựa vào sinh tồn người đã từ lâu rời khỏi nơi này, trước đi tìm cuộc sống tốt hơn. Vứt bỏ quê hương của bọn họ, trực tới đây một lần nữa biến thành một mảnh hoang vu. Văn minh tiến bộ dù sao cũng để đã từng kỳ tích biến không có chút ý nghĩa nào, thả ở thế giới nào đều là giống nhau. Bất quá La Đức không phải là tới nơi này du lịch đạp thanh lĩnh ngộ nhân sinh triết học. Hắn dừng bước lại, giờ khắc này, ở La Đức trước mắt, xuất hiện một mảnh hoang vu. Cùng với thi thể, ung tùm bạch cốt cơ hồ bị bụi bặm vùi lấp, chỉ có rách nát giáp da cùng ăn mòn vũ khí tứ tán trên đất, đây là một cái tên là Giang Nanh đoàn lính đánh thuê, bọn họ đang mạo hiểm lữ đồ bên trong gặp sơn tặc tập kích, sau đó lưỡng bại câu thương chết ở nơi này. Nguyên bản ở trong đêm, La Đức cần trước tiên từ lính đánh thuê hành hội nơi đó nhận được nhiệm vụ, sau đó sẽ căn cứ manh mối điều tra bọn họ cuối cùng ủy thác, tiếp theo dựa theo trên bản đồ đánh dấu một đường tìm tới sau khi lại tìm tới nơi này, lấy sau cùng tín vật cùng bảo tàng hồi phục. Bất quá cái kia dù sao cũng là game, làm từng bước là tất yếu bước đi. Thế nhưng dù vậy, rất nhiều tay già đời cũng sẽ không làm phức tạp như vậy, bọn họ thà rằng thuận lợi cầm tín vật, đến thời điểm trực. Tiếp tiền hoa hồng binh hành hội đi giao cũng giống như vậy. Như vậy không chỉ tiết kiệm thời gian hơn nữa còn thuận tiện cấp tốc, cũng có thể tiết kiệm được nhiều như vậy phiền phức bước đi. Cớ sao mà không làm? Thế nhưng La Đức tới nơi này cũng không phải vì tiết kiệm cái kia mấy bước. Đi tới chiến trường nơi sâu xa, La Đức liếc mắt liền thấy nằm đến ở vách núi một bên một bộ bạch cốt, trên người nó ăn mặc đã bị ăn mòn cương giáp, trong tay còn rơi xuống một cái đen kịt, dì xét loang lổ thiết kiếm. Cái kia chính là La Đức mục tiêu, cũng là người lính đánh thuê này đoàn đoàn trưởng. Đi tới hài cốt trước người ngồi xổm xuống, La Đức đầu tiên là nhìn nó một chút, tiếp theo đưa tay ra, rất nhanh sẽ từ đối phương hài cốt bên trong lấy ra một cái lính đánh thuê huy chương 3, này chính là răng nanh đoàn lính đánh thuê tín vật, cũng là hoàn thành ủy thác tất yếu vật phẩm. La Đức đem cẩn thận đặt ở bên cạnh mình trong túi tiền, tiếp theo hắn ánh mắt rời xuống, rất nhanh sẽ tìm tới mục tiêu của chính mình. Đó là một viên đái ở xương ngón tay trên, đã dơ bẩn không thể tả nhẫn. La Đức cẩn thận từng ly từng tí một bắt chiếc nhẫn kia, từ ở bề ngoài đến xem, chiếc nhẫn này đã không có tác dụng gì, cùng đống rác bên trong đồng nát sắt vụn không hề khác gì nhau. Thế nhưng trước mắt xuất hiện gợi ý của hệ thống nhưng nói cho La Đức cũng không phải là chuyện như thế. Hắc thiết nhẫn, chưa giám định, cảm ứng được ma lực gợn sóng. Cộng hưởng. La Đức nhắm mắt lại, nắm chặt tay phải nhẫn, thấp giọng quát lên, sau đó hướng vào phía trong truyền vào linh hồn của chính mình sức mạnh. Trong tay nhẫn vi bắt đầu run rẩy, nguyên bản yếu ớt ma lực gợn sóng biến rõ ràng, mà khi hắn mở mắt lần nữa thì trong tay đã không phải vừa nãy cái kia đồng nát sắt vụn. Ngược lại, một viên đen kịt, điêu khắc cổ điển hoa văn nhận yên tĩnh nằm ở lòng bàn tay của hắn bên trên. Ý chí giới chỉ, đã giám định, có thể khởi động ý chí tâm chắn, kéo dài 5 phút đồng hồ, miễn dịch tấn công bằng tinh thần, cún độ thời gian, 3 ngày. Quyết định. La Đức đem nhận đái bên phải tay trên ngón tay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hắn nhìn bốn phía chốc lát, xác định cũng không còn bất kỳ vật có giá trị sau khi liền xoay người, một lần nữa trở lại sườn núi nơi. Ở nơi đó, La Đức có thể rõ ràng nhìn thấy Ly Dị cùng Mạch Chính Gian Nan hướng về màu trắng tảng đá phương hướng đi đến. Mập Thương Nhân hiển nhiên đối với leo núi không có bất kỳ kinh nghiệm nào, lồm lớp lo sợ tùy tùng sau lưng Ly Dị, xem dáng dấp kia của hắn, phỏng chừng nếu không phải là bởi vì trai gái khác nhau thêm không thể mất mặt mũi, chỉ sợ hắn sớm khóc lóc cầu Ly Dị đem mình ôm đi tới. Thực sự là rất rưởi. La Đức bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đang định xuống cùng bọn họ hội hợp, mà đang lúc này, linh hồn chi điệu truyền lại đến cảnh tấn thì lại bỗng nhiên ở nội tâm của hắn nơi sâu xa vang lên. 3. La Đức nội tâm cả kinh. Hắn vội vàng hướng về rừng rậm phương hướng nhìn tới, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy ba cái bóng đen từ trung phi thoán mà ra. Tình huống không ổn. Chương 13, sương mù phế tích. Ba bóng người lần này cũng không có nhiều hơn nữa tìm tòi vết tích, bởi vì bỏ tới giữa sườn núi hai bóng người quả thực là cũng lại rõ ràng bất quá mục tiêu, bọn họ chỉ là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền nhanh chóng hướng về hai người vị trí vào tới. Bất quá La Đức tốc độ cũng không chậm. Thân hình hắn lóe lên, từ giữa sườn núi nơi trên chết trượt xuống, nương theo một thanh âm vang lên lượng huýt sáo. Nguyên bản ở trên bầu trời bay lượn xoay quanh linh hồn chi điểu cũng giống như được một loại nào đó chỉ lệnh, bay nào mà xuống. Nhằm phía ba người kia người mặc áo đen. Đối mặt linh hồn chi điểu đột nhiên tập kích, ba cái người mặc áo đen cũng không có hoang mang, bọn họ cấp tốc dọn xong đón đánh trận hình, một người vung vẩy trong tay song kiếm bay về phía trước chủng, mà hai người khác thì lại phương hướng bất biến, kế tục hướng về Ly Dị cùng Mạch phương hướng nào tới. Rất rõ ràng, bọn họ phân công sáng tỏ, hơn nữa phi thường chuyên nghiệp. Không sẽ vì loại này nhỏ nhỏ dây dưa mà dừng lại bước chân của chính mình. Nếu như đối phương thật sự chỉ là phổ thông phi điểu, xác thực là không cách nào ngăn cản trụ bọn họ. Bất quá rất đáng tiếc, cái kia cũng không phải thực thể. Đối mặt lạnh lẽo lưỡi kiếm, màu xanh biếc chim nhỏ không chút nào tránh né ý tứ, mà là trực tiếp tiến lên nên tiếp. Nhìn thấy tình cảnh này, người mặc áo đen trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, thế nhưng ở một khắc tiếp theo, vẻ mặt của hắn liền biến thành sợ hãi ba, bởi vì người mặc áo đen rõ ràng nhìn thấy cái kia xanh đậm chi điểu lại xuyên tấu mũi kiếm, hướng mình thẳng tắp đánh tới. Nguyên tố sinh vật. Người mặc áo đen trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng mạnh mẽ nhíu xoay người. Lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát sự công kích của đối phương, thế nhưng dù vậy, linh hồn chi điểu vẫn là xuyên qua bờ vai của hắn, người mặc áo đen chỉ cảm giác mình nửa người phảng phất trong nháy mắt rơi vào hầm băng bên trong bán mất đi chi giác, nguyên bản còn nỗ lực duy trì cân bằng thân thể ở giữa không trung trệ hơi ngưng lại, liền tầng tầng ngã xuống đất, liền đoạn kiếm trong tay đều bay ra ngoài. Mà hai người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào, khi linh hồn chi điểu từ bên cạnh bọn họ xẹt qua thì, bọn họ đều cũng không hề để ý thế nhưng rất nhanh, một luồng lạnh lẽo thấu xương gió lạnh liền sau đó mà đến, thổi qua thân thể của bọn họ. Hai người chỉ cảm giác thân thể của chính mình trong nháy mắt biến mất cảm giác cứng ngắc, cũng không thể không dừng bước. Tuy rằng này trận quái lạ cảm giác khó chịu rất nhanh sẽ tàn đi, thế nhưng bởi vì này mấy giây trì hoãn, Ly Dị cùng Mạch dĩ nhiên đến khối này màu trắng tảng đá vị trí. Mà nhìn thấy tình cảnh này, cầm đầu người mặc áo đen hơi nhướng mày, hắn làm thủ hiệu, sau đó từ bên hông lấy ra ngắn nỗ. Phát, chuyện gì xảy ra a? Bò đến nửa đường cũng đã lui toàn thân bại liệt mập thương nhân ở Ly Dị dưới sự chỉ dẫn lảo đảo đi tới màu trắng tảng đá bên cạnh, hắn một tay đỡ bên cạnh vách đá một mặt miệng lớn thở hổn hển. Thế nhưng chưa kịp hắn lại oán giận vài câu, đột nhiên mấy đạo bóng đen từ mập thương nhân bên người sắt qua, bắn ở một bên trên vách đá. Hoa a. Mạch vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống, mà Ly Dị cũng là theo bản năng thân thể co rụt lại, đồng thời nàng cũng không quên kéo mập thương nhân một cái, đem hắn đẩy lên bóng tối nơi, để tránh cho lần thứ hai gặp tập kích. Chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút. Đang lúc này, La Đức cũng theo sát phía sau xuất hiện, hắn liếc mắt một cái bên dưới ngọn núi cách đó không xa ba người kia bóng đen, mở miệng nói rằng: "Hắn, bọn họ đến tột cùng là ai vậy? Xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn công kích chúng ta?" Đại khái là mật thám. Tuy rằng khoảng cách không tính quá xa, thế nhưng bởi vì sáng sủa khí trời, vẫn để cho La Đức nhòm ngó trên người bọn họ mặc chính là mật thám tiêu chuẩn trang phục, quang chi long hồn bảo vệ dưới các quốc gia mật thám trang phục đại thể đại khái giống nhau, còn những người này đến từ quốc gia nào chỉ có chờ giết bọn họ sau khi mới có thể biết. Bất quá hiện tại La Đức cũng không có thực lực như vậy, từ liền ngay cả linh hồn chi điệu năng lực đặc thù đều chỉ có thể đông lại bọn họ vài giây liền có thể nhìn ra, không phải những người này đối với linh hồn nguyên tố công kích sức đề kháng quá cao, mà là nhân vì là cấp bậc của chính mình quá thấp, mới không cách nào đạt được càng tốt hơn công kích hiệu quả. Đợi lâu vô ích. Về phần tại sao muốn công kích chúng ta, ta nghĩ ngươi có thể tự mình đi hỏi hỏi xem, nói không chắc bọn họ tâm tình tốt sẽ ở ngươi trước khi chết báo cho một, hai. Tuy rằng La Đức rất hiếm có nói rồi cho cười, bất quá mập thương nhân có thể không cười nổi, là một người ở bên ngoài kinh thương nhiều năm thương nhân, hắn đương nhiên biết những kia mật thám có thể đều không phải cái gì tốt nhạ mặt hàng. Nếu như rơi xuống trong tay bọn họ sẽ có kết cục gì, mập thương nhân chỉ cần nghĩ tới những kia ở đồng hành trung gian truyền lưu không thế nào tươi đẹp nghe đồn, liền sắc mặt đã tái nhợt, mồ hôi đầm địa. Vì lẽ đó tuy rằng hắn đã lui bắp chân run, nhưng vẫn là cố nén đứng dậy, tùy tung La Đức, hướng về màu trắng tảng đá mặt sau che đậy cái kia tiểu đạo đi đến. Dễ nạ sơn đạo đã từng là một cái phi thường huy hoàng thương lộ, rộng rãi con đường đủ để chứa đựng hai chiếc xe ngựa song song đi tới. Thế nhưng hiện ở đây đã hoàn toàn bị bỏ đi, đủ loại từ hai bên trên vách đá lăn xuống dưới đến núi đá chồng chất ở con đường bên trong, đem nguyên bản rộng rãi con đường biến gồ ghề nhấp nhô, hơn nữa dị thường chật hẹp. Ba người lảo đảo tiến về phía trước phát, nhưng cũng không dám dừng bước lại. La Đức thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh, thế nhưng tình huống nhưng không có chuyển biến tốt, mà sau truy kích tiếng bước chân đã càng ngày càng rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì địa hình nơi này hạn chế, e sợ nhóm người mình cũng sớm đã bị vây quanh. La Đức tiên sinh, không đường. Ly Dị tiếng kinh hô để La Đức quay đầu lại, quả nhiên, trước mắt cách đó không xa sơn đạo đã hoàn toàn bị lăn thạch phá hỏng, căn bản là không có cách vượt qua cũng không cách nào đánh xuyên qua. Quả thế, La Đức khẽ lắc đầu, hắn vốn cho là trong game như thế làm là vì cưỡng chế để người chơi đi hệ thống giả thiết thật con đường, bất quá bây giờ nhìn lên tựa hồ cũng không phải chuyện như thế ba, quả nó, ngược lại điều này cũng không phải là mình nguyên bản mục đích. Đi bên phải. Bên phải. Nghe được La Đức mệnh lệnh, hai người đều là sững sờ, bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía bên phải đường nhỏ, bước chân trên nhưng không khỏi nhiều hơn mấy phần do dự. Tuy rằng đường chính bị đổ, thế nhưng ở chung quanh đây còn có một cái đường nhỏ, nhất là quái lạ chính là, rõ ràng là bầu trời trong trẻo, thế nhưng ở con đường kia bên trong nhưng là sương mù dày lan tràn, ánh mặt trời xuyên qua dày đặc sương mù, mang đến càng là quỷ dị cực kỳ bầu không khí. Vẹn vẹn chỉ là nhìn phía nơi đó, cũng làm người ta cảm thấy cái kia trong đó khẳng định có gì đó quái lạ, mà hiện tại, La Đức lại muốn bọn họ tiến vào đi nơi nào. Nhanh lên một chút, không kịp. Bất quá, ở La Đức dục dã, hai người vẫn là cấp tốc đi vào trong sương mù, rất nhanh, bóng người của bọn họ liền bị sương mù dày hoàn toàn che đậy, không thấy bóng dáng. Mà thấy hai người tiến vào bên trong, La Đức cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn lần thứ hai quay đầu lại vọng hướng về phía sau, sau đó đưa tay phải ra. Cạ. Giữa lòng bàn tay hiện lên thẻ bài do thanh truyền bạch, tiếp theo trắng như tuyết lưỡi kiếm xuất hiện lần nữa, sau đó, La Đức nắm chặt trường kiếm, đột nhiên hướng về vách núi treo leo vùng một cái. Ánh sáng như tuyết chi nhận từ trên thân kiếm bay ra, bắn trúng phía trên vách núi treo leo lảo đảo đá tảng, rất nhanh, ở to lớn tiếng nổ vang rền dưới, phá nát nham thạch chen lẫn bụi bặm cùng lăn lộn mà xuống. Khi ba người kia người mặc áo đen đuổi theo thời gian, La Đức bóng người đã từ lâu ở bụi mù cùng đá vụn dưới sự che chở, biến mất ở sương mù dày nơi sâu xa. Thật đáng chết. Nhìn trước mắt hoàn toàn lộn xộn sơn đạo, một người áo đen cắn răng tả và nói: "Con đường phía trước đã hoàn toàn bị đá vụn giam giữ, căn bản là không có cách thông hành." Càng không cần phải nói La Đức cái kia một chiêu kiếm còn gợi ra phản ứng dây chuyền, hiện tại toàn bộ sơn đạo hai bên vách núi treo leo đều đang run rẩy, mạnh mẽ đến đâu tiếp tục đi nói không chắc càng thêm nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Không có cách nào. Mặt khác một người áo đen gắt gao nhìn chăm chú đã bị hoàn toàn đóng kín sơn đạo. Chỉ có trở lại hướng về đội trưởng báo cáo, phái người giám thị phụ cận chu vi hết thảy thôn trấn, bọn họ nói vậy là muốn từ phía sau rời đi, bất quá thật không nghĩ tới, những người này thật là có một bộ nguyên tố sinh vật, bọn họ ở trong chẳng lẽ có pháp sư? Nếu như đúng là pháp sư, như vậy cũng không kỳ quái, bất quá chỉ chúng ta quan sát đến xem, trong đó hình như cũng không có pháp sư. Ngay khi hai cái người mặc áo đen trao đổi ý kiến thời điểm, một cái khác vẫn trầm mặc không nói, nhìn kỹ trên vách núi vết tích người mặc áo đen mở miệng. Bọn họ ở trong có cái khá cao cường kiếm sĩ. Nói xong câu đó, người mặc áo đen quay đầu đi. Chúng ta đi thôi, này ba cái mục tiêu xác thực không đơn giản, thế nhưng chúng ta cũng còn không có thua, truyền lệnh xuống, lập tức giám thị quanh thân thôn trấn, ta tin tưởng bọn hắn không thể vẫn chờ ở trong núi không ra. Đối với La Đức chờ người đến nói, nguy hiểm nhưng không có giải trừ. Đây là nơi nào? Mập thương nhân ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, hắn tự nhận là vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, món đồ gì đều gặp, thế nhưng mấy ngày nay tao ngộ nhưng nói cho hắn, trên thế giới này hắn không biết đồ vật còn nhiều chính là. Đi ngang qua cái kia mảnh xương mù dày sau khi hiện ra ở trước mặt mọi người, là một cái đá hoang vu, bỏ đi chấn nhỏ, toàn bộ chấn nhỏ bị dày đặc xương mù bao vây, hầu như nhìn cái gì đều là mơ mơ hồ hồ. Dù cho là ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lên bầu trời, cũng chỉ có thể nhìn thấy mờ mịt một mảnh. Hoàn toàn không còn nữa vừa nãy sáng sủa xinh đẹp, toàn bộ thế giới lờ mờ tối tăm, xem ra phảng phất hoàn toàn là không giống vị diện. Nơi này là sương mù phế tích. Từ phía sau đi tới La Đức thuận miệng hồi đáp, chỉ cần thông qua nơi này, chúng ta có thể đến ạ dạ gặp miệng núi, sau đó chúng ta liền có thể rời đi. Nhưng là, nơi này gặp nguy hiểm sao? Chỉ cần không phải người mù, ai cũng sẽ không cho là chỗ này là hòa bình. Nguy hiểm đương nhiên là có. La Đức cũng chưa hề đem nói xong toàn nói rõ ràng, Sương mù phế tích ở trong game là ban đầu một cái cấp 10 năm người phó bản, cũng là người chơi cái thứ nhất phó bản, nói có khó không, thế nhưng nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Thế nhưng đối với bọn hắn nghề này, ba người tới nói liền rất phiền phức, dù sao La Đức mới cấp 8, mà Ly Dị cũng bất quá chỉ là cấp 6, còn sức chiến đấu chỉ có 5 thương nhân căn bản là không tính ở trong đó, bởi vậy cuối cùng tính được, này kỳ thực chính là một cái cấp 8 triệu hoán kiếm sĩ cùng một cái phụ trợ nghề nghiệp đan soạt cấp 10 năm người bản ba, thả ở trong game nhất định sẽ bị người coi như là ngớ ngẩn. La Đức cũng không phải ngớ ngẩn, trên thực tế hắn cũng là nhìn thấy Ly Dị sau khi mới nghĩ đến cái này mạo hiểm biện pháp, nếu không thì La Đức cũng không sẽ chọn con đường này ba, mà trên thực tế, hiện tại con đường này trái lại là an toàn nhất. Thông qua nguy hiểm xác suất đến khá là. Bất quá chỉ muốn các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta thì sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Vì lẽ đó, nói tới chỗ này, La Đức quay đầu đi, nhìn phía bên cạnh thiếu nữ tóc vàng. Ly Dị, nơi này phải xem ngươi rồi. Chương 14, hai người hướng dẫn. Ta. Nghe được La Đức nói chuyện, Ly Dị kinh ngạc trợn to hai mắt, liền ngay cả một bên Mạch cũng kinh ngạc há hốc miệng ra. Mọi người đều biết, linh sư ở Long Hồn Đại Lục bên trong là xấp xỉ với dược sư, bác sĩ cùng hộ sĩ nghề nghiệp, các nàng trên căn bản đều là đoàn đội bên trong phụ trợ nghề nghiệp, vì những thứ khác người băng bó vết thương, chữa trị thương thế, phóng thích tấm chắn cùng trục xuất độc tố mới là linh sư tối thường việc làm. Còn ra tiền tuyến chiến đấu. Chuyện như vậy e sợ nghe đều chưa từng nghe nói đi. Không sai. La Đức gật gật đầu, ở bước vào nơi này trong nháy mắt đó, hắn phảng phất lại lần nữa đã biến thành cái kia xuất lĩnh đoàn đội soạt bản chỉ huy. Một lúc ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta, này cũng không cần đặc biệt phức tạp kỹ xảo, thế nhưng đối với phản ứng của ngươi cùng ý thức yêu cầu gặp gỡ có chút cao, bất quá chỉ cần quen thuộc, ta nghĩ sẽ không quá khó. Ngươi bây giờ đối với năng lượng nắm giữ là ánh sáng thần thánh có thể sử dụng mấy lần. Tuy rằng thông qua trước Ly Dị chữa trị phép thuật, La Đức đại thể đoán được cấp bậc của nàng, bất quá bảo hiểm đề, vẫn là xác nhận giới tốt. Ta là một tên chức vị chính linh sư, thuộc về ngoại hoàn 7 tầng. Còn ánh sáng thần thánh, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần có thể duy trì một ngày. Nếu như linh hồn của ta sức mạnh tiêu hao không lớn, người thi thuật nghề nghiệp phân cấp cùng chiến đấu chức nghiệp giả không giống, ngoại trừ nghề nghiệp đẳng cấp ở ngoài, bọn họ còn nắm giữ đối với lực lượng linh hồn cấp độ phân chia, phân biệt là ngoại hoàn, trung hoàn, nội hoàn, trong đó ngoại hoàn 10 tầng, trung hoàn 7 tầng, nội hoàn 3 tầng. Điều này là bởi vì người làm phép tương tin sức mạnh của bọn họ bắt nguồn từ linh hồn của chính mình nơi sâu xa, mà ở phổ biến quan niệm bên trong, linh hồn bị người làm phép coi là ba loại dung hợp lẫn nhau hoàn trạng tồn tại, một cái người làm phép đối với linh hồn của chính mình điều tra càng sâu, sức mạnh của hắn liền càng cường đại. Mà Ly Dị thực lực đã tới ngoại hoàn 7 tầng, này liền mang ý nghĩa nàng vô cùng có khả năng đột phá ngoại hoàn người làm phép cực hạn, tiến vào trung hoàn hàng ngũ. Đối với một cái cấp 6 linh sư tới nói này thật đúng là hiếm thấy. Bất quá cứ như vậy, La Đức liền càng chắc chắn. Rất tốt, nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không cần cho ta phóng ra chữa trị ánh sáng, dù cho ta bị thương cũng giống như vậy, nhiều chú ý mà tiên sinh, nếu như gặp nguy hiểm cho hắn bộ cái thuẫn. Hiểu chưa? Cái này, ta rõ ràng, La Đức tiên sinh. Tuy rằng La Đức trong miệng thỉnh thoảng nhảy ra một ít để Ly Dị cảm thấy không hiểu ra sao từ đơn, bất quá ngay cả đoán mang ngông nàng còn là hiểu rõ ý của đối phương, liền khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mẹ tiên sinh, chúng ta tiếp tế còn đủ mấy ngày? Còn đủ 3, 4 ngày đi. Ôm trong tay túi du lịch, mập thương nhân suy nghĩ một chút sau đó trả lời quá, bất quá trên mặt của hắn nhưng mang theo một tia bi tráng. Nếu như chúng ta tỉnh điểm ăn, sấn hiện tại giảm béo là cái cơ hội tốt. Nếu như La Đức nói câu nói này thời điểm đang cười thoại, như vậy mà còn có thể coi nó là thành một câu chuyện cười. Nhưng đáng tiếc không may La Đức vẻ mặt phi thường bình tĩnh, không có bất kỳ ý cười, này trái lại để mập thương nhân càng thêm xoắn xuýt lại, hắn ôm túi du lịch, còn dự định nói thêm gì nữa thì La Đức cũng đã quay đầu đi, quay về Ly Dị ra lệnh. Triển khai ánh sáng thần thánh đi. Được rồi. Đối mặt La Đức mệnh lệnh, Ly Dị khẽ gật đầu, sau đó, nàng duỗi ra hai tay, nhắm mắt lại. Rất nhanh, một đoàn ánh sáng dịu dịu từ tay của thiếu nữ trong lòng ương chậm rãi hiện lên, nhu hòa ánh sáng màu trắng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, không biết có phải ảo giác hay không. Mập thương nhân phát hiện chu vi những kia nguyên bản gần ở bên người sương mù dày ở soi sáng đến này hào quang sau khi, liền bắt đầu nhanh chóng lùi về sau, hắn rủi rủi con mắt sau khi, lại phát hiện nguyên bản bị sương mù dày bao phủ bốn phía, giờ khắc này đã rõ ràng rất nhiều. Một ít phế tích vốn là chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ đại khái cái bóng, thế nhưng hiện tại nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy không trọn vẹn vách tường cùng phòng ốc. Điều này làm cho mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dù sao dù như thế nào, tầm mắt rõ ràng một ít đều là khá là bảo hát. Tiệm, ta đi cái thứ nhất, Ly Dị đợi tới. Mẹ tiên sinh ngươi đi tới cuối cùng, không muốn cách chúng ta quá xa, bất luận xảy ra chuyện gì, không muốn một người hành động. Phế tích bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tràn ngập chính năng lượng hào quang xua tan sương mù dày, thế nhưng là cũng không có xua tan bên trong ẩn nguy hiểm. Mọi người ở La Đức dẫn dắt đi chậm chậm đi tới, thỉnh thoảng dừng lại quan sát bốn phía, tiếp theo lại tiếp tục tiến lên ba, bất quá rất nhanh, La Đức lại khoát tay háo một cái, ra hiệu hai người dừng bước lại. Nếu như trí nhớ của hắn không có sai, mình đã gần như tiếp cận đợt thứ nhất tiểu quái quét mới địa điểm. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Ngay khi La Đức dừng bước lại sau khi không bao lâu, phía trước trong sương mù nhưng là hiện ra mấy yếu ớt điểm sáng, chúng nó xem ra lóe lên, phảng phất con mắt. Cái kia, đó là cái gì? Mặt trong nháy mắt liền lập tức sốt sáng lên. Là u quỷ. La Đức đưa tay phải ra, rất nhanh, tinh ngân liền xuất hiện ở trong tay hắn. cẩn trọng một chút, chúng nó không dám tới gần quá. La Đức vừa dứt lời, mọi người liền nhìn thấy trước mắt sương mù dày bỗng nhiên co rụt lại dâng lên, tiếp theo liền phun ra ba con quái dị sinh vật. Chúng nó xem ra có nhân loại hình thái, thế nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị dày đặc sương mù bao vây, ba con quái vật đứng chung một chỗ, lúc ẩn lúc hiện thậm chí có chút thấy không rõ lắm chúng nó bên dưới, chỉ có cái kia ba đối với sáng sủa mắt nhỏ mới có thể khiến người xác nhận đây cũng không phải là chỉ là đơn thuần sương mù đơn giản như vậy, hay là càng không đơn giản. Ly Dị, đối với con thứ nhất triển khai chữa trị ánh sáng. Chữa trị ánh sáng. Nghe được mệnh lệnh này, thiếu nữ trong đầu xẹt qua một tia nghi hoặc, đó là chữa trị phép thuật à, tại sao muốn đối với loại quái vật này triển khai? Bất quá cái nghi vấn này cũng chỉ ở Ly Dị trong đầu chợt lóe lên, rất nhanh, Ly Dị liền giơ tay phải lên, đối với quái vật trước mắt sử dụng tới chữa trị ánh sáng. Làm như một cái linh sư, Ly Dị kỹ thuật còn là vô cùng tốt. Chữa trị ánh sáng là một cái cự ly tầm trung chữa trị phép thuật, chỉ cần có thể xác định mục tiêu vị trí, như vậy triển khai nó cũng không khó khăn. Đối với Ly Dị mà nói càng là ung dung như thường, chỉ có điều hay là bởi vì đối phương cũng không phải là đồng bạn, mà là quái vật nguyên nhân, làm cho thiếu nữ động tác có chút do dự, bất quá nàng vẫn là rất nhanh sẽ hoàn thành phép thuật. Một đạo trắng loáng quang lưu lập tức từ không trung hiện lên, sau đó bao vây ở u quỷ trên người. Dựa theo nguyên bản hiệu quả, bị nó bao vây sinh mệnh sẽ lập tức khôi phục trình độ nhất định tương thế, thậm chí còn có thể để người ta tỉnh lại lên tinh thần, thuộc về linh sư sử dụng phép thuật bên trong cơ sở. Thế nhưng u quỷ biểu hiện nhưng hoàn toàn ra ngoài thiếu nữ bất ngờ, đang bị cái kia nói ánh sáng màu trắng bao phủ đồng thời, u quỷ biến phát sinh một tiếng liền nàng cũng có thể nghe rõ ràng rít gào, tiếp theo nó cái kia nguyên bản đứng thẳng thân thể tượng bị người đánh một quyền nặng như trùng túi người xuống đi run rẩy không ngừng, bao vây thân thể hắn sương mù thậm chí ở trong nháy mắt đó sụp đổ, khác nào bị ánh mặt trời chiếu sáng đến mà hòa tan băng tuyết. Điều này làm cho Ly Dị không khỏi giật nảy cả mình, nàng thậm chí theo bản năng túi đầu nhìn ngó hai tay của chính mình, làm sao cũng không nghĩ ra chính mình là làm sao phóng thích một cái ủng có như thế lực sát thương phép thuật. Đang nhìn đến u quỷ biểu hiện sau khi La Đức nhưng là phi thường bình tĩnh, phải biết chữa trị ánh sáng sản sinh chính năng lượng vốn là u quỷ một loại phụ năng lượng tập hợp thể khắc tinh, càng không cần phải nói Ly Dị huyết thống bên trong có một nửa là chính thống thiên sứ huyết thống, thiên sứ ngưng tụ chính năng lượng cùng nhân loại bình thường ngưng tụ tự nhiên ở chất lượng trên có sai biệt, nếu như nói người sau phóng ra chính năng lượng đối với u quỷ tới nói là nóng bỏng nước sôi, như vậy người trước ngưng tụ chính năng lượng liền không thua gì cao nồng độ axit sùn thiểu dịp. Cũng may mà Ly Dị chỉ là cái hôn huyết, nếu như nàng là một cái thuần túy thiên sứ, như vậy này con lũ quỷ đã sớm biến thành cho bụi. Ly Dị không hiểu tại sao một cái chữa trị phép thuật sẽ nắm giữ như vậy hiệu quả, thế nhưng trên thực tế Long Hồn Đại Lục bên trong người chơi cơ bản đều rất rõ ràng, dưới cái nhìn của bọn họ, nói là chữa trị ánh sáng chỉ có điều là mặc vào, đêm qua, một cái che giấu hai mắt người bí danh, pháp thuật này bản chất chính là phóng ra một đạo chính năng lượng. Chỉ có điều chính năng lượng ở gặp phải cơ thể sống thì sẽ mang đến chữa trị hiệu quả, để cho tiện để mới xưng hô như vậy, cũng không có nghĩa là nó chỉ có thể chữa trị thương thế. Ở Long Hồn Đại Lục khai phục sơ kỳ, ở người chơi bên trong còn đã từng truyền lưu quá một chuyện cười, một cái pháp sư vong linh tối bi kịch sự tình là gặp phải một đám vong linh ba, bởi vì pháp sư vong linh phép thuật TR-N căn bản đều là đến từ phụ năng lượng, mà dùng chúng nó đi công kích đồng dạng dùng phụ năng lượng tạo thành bất tử sinh vật chỉ sẽ đưa đến chữa trị mà không phải hủy diệt hiệu quả. Điều này cũng làm cho không ít đã từng ảo tưởng thao túng tử vong đại quân tranh bá thiên hạ pháp sư vong linh người chơi không thể không lệ rơi đầy mặt học tập một ít nguyên tố phép thuật đến bảo đảm chính mình đối với bất tử quái vật ưu thế ba. Đúng rồi, bọn họ có lúc còn nhất định phải kiêm chức vũ em. Từ trên bản chất tới nói, pháp sư vong linh cùng linh sư không có quá to lớn khác nhau, bọn họ đại thể sinh sống ở năng lực của chính mình không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn quần thể trong hoàn cảnh, chỉ có gặp phải ngược lại thuộc tính thì mới sẽ sản sinh tác dụng. Chỉ bất quá đối với pháp sư vong linh tới nói, gặp phải cơ thể sống xác suất đối lập cao một chút. Mà đối với linh sư tới nói, mãi đến tận hắc ám giáng lâm chiến tranh trung kỳ, vong linh bừa bãi tàn phá thời gian, các nàng mới thoát khỏi nhân viên hậu cần ngũ, trở thành phía trước một thành viên dũng tướng. Ở trước đó, linh sư có thể gặp phải vong linh xác suất rất thấp, hơn nữa nở tờ cờ dù sao không giống người chơi biết nhiều như vậy tin tức, lý do sẽ mặc thủ thành quy cũng không kỳ quái. Bất quá hiện tại không phải là mặc thủ thành quy thời điểm. Công kích mặt sau hai con, La Đức thân hình loáng một cái, nhằm phía trước cú quỷ, đồng thời hướng về Ly Dị ra lệnh. Phải, hay là chịu đến cảnh tượng trước mắt cổ vũ đi. Ly Dị trả lời cũng là phi thường tinh thần mạnh mẽ, rất nhanh, lại có hai đạo rồi rào chính năng lượng hào quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào mặt khác hai con lũ quỷ trên người. Ánh sáng dịu dịu bao phủ ở chúng nó trên người, đình trệ chúng nó nỗ lực tiến về phía trước công bước tiến. Mà thừa cơ hội này, khởi động ảnh tiệm La Đức dĩ nhiên đi tới con thứ nhất lũ quỷ trước người. 3. Chịu đến chính năng lượng rội rửa lũ quỷ phát sinh tiếng rít, mà trước mắt La Đức thì lại trở thành chúng nó phát tiết tức giận mục tiêu. Rất nhanh, phía trước con kia lũ quỷ rồi đột nhiên rỗi ra nửa trong suốt móng vuốt, hô một tiếng hướng về La Đức vồ tới. Tuy rằng Ly Dị sức mạnh suy yếu chúng nó năng lực phòng ngự, thế nhưng lực công kích nhưng vì vậy mà tăng lên không ít, nếu như không cẩn thận ứng đối, rất có thể lật thuyền trong mương. Bất quá đối với La Đức mà nói đương nhiên là sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thân hình hắn một sai, miễn cưỡng tách ra u quỷ rối ra trường trảo, tiếp trong tay trắng loãng lưỡi kiếm đột nhiên xoay một cái, đâm thẳng về phía trước. Công kích chỗ yếu. Tinh ngân tinh chuẩn bắn trúng u quỷ cái kia hư huyễn trong thân thể duy nhất bán thực thể linh hồn ngưng tụ vật, điều này làm cho vốn là ở chính năng lượng hào quang dưới thống khổ không thể tả u quỷ càng là phát sinh một tiếng khóc thét, nó tuyệt vọng giơ lên hai trảo. sau đó nguyên bản cũng đã kể bên tan vỡ thân thể hoàn toàn biến mất hình thái, hóa thành một chồng bụi bặm tiêu tan mà đi. Mà đang lúc này, mặt khác hai con lũ quỷ cũng công lại đây. Chương 15, thâm nhập phế tích. Hô. Nhìn trước mắt tung khắp một chỗ linh bụi, La Đức xoa xoa mồ hôi trên trán, cảm thấy có chút hề bại. Cùng nhau đi tới, ba người gặp phải u quỷ thực tại không ít, có tới 15, 16 chỉ. Này nếu như thả ở một cái nhân viên phân phối chỉnh tề 5 người tiểu đội vẫn không tính là cái gì, thế nhưng hiện tại La Đức thủ hạ chỉ có một cái sức chiến đấu, tự nhiên không có cách nào tượng phổ thông soạt bản như vậy tìm cái mở tờ đi tới kháng sau đó đại gia liều mạng phát ra. Ngược lại, hắn chỉ có thể từng cái cẩn thận từng ly từng tí một đem đối phương hấp dẫn lại đây, sau đó để ly dị phóng ra chính năng lượng suy yếu đối phương phòng ngự, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết. Bởi u quỷ ít nhất cũng là cấp 10 tinh anh quái vật, vì lẽ đó dù xê ho là suy yếu phòng ngự bất tử sinh vật cũng đồng dạng khó có thể ứng đối, mà vì theo đuổi trình độ lớn nhất sát thương, La Đức ngoại trừ lợi dụng trong tay tinh ngân thuộc tính bổ trợ ở ngoài, cũng chỉ có gắng đạt tới mỗi một kiếm đều có thể bắn trúng đối phương muốn hại, chỗ yếu đến thu được trình độ lớn nhất thương tổn. Thế nhưng nhân loại dù sao không phải cơ khí, dù cho là ở trong game, cao như vậy yêu cầu công kích cũng sẽ tiêu hao không ít tinh lực, càng không cần phải nói La Đức giờ khắc này sử dụng vẫn là thân thể của chính mình, ở trong game thất bại còn có thể làm lại, thế nhưng ở đây nếu như thất bại, như vậy đón lấy rất có thể liền sẽ đối mặt tử vong. Loại áp lực này để La Đức thậm chí đều có chút không chịu nổi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn kỹ trước mắt bị sương mù bao phủ phế tích, đang xác định tạm thời sẽ không lại có thêm quái vật sau khi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "La Đức tiên sinh, có muốn hay không tạm thời nghỉ ngơi một chút?" Theo sát phía sau thiếu nữ lo lắng nhìn trước mắt La Đức, là một người linh sư, nàng cũng không phải hiểu rất rõ La Đức mỗi cái cử động ý nghĩa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn hiện tại áp lực. "Không, hiện tại." La Đức lắc lắc đầu, tuy nhưng đã thanh xong nơi này tiểu quái, thế nhưng hắn nhưng luôn cảm giác đến một tia hơi độ nguy hiểm. Hắn cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, thế nhưng là không cách nào làm rõ sâu trong nội tâm này yếu ớt cảm giác nguy hiểm đến tột cùng đến từ phương nào. Dựa theo khoảng cách mà nói, bọn họ hiện tại còn chưa tới nơi bột địa bàn, hẳn là sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm mới đúng. Hơn nữa La Đức đối với nơi này bất tử sinh vật phân bố cũng tương đương quen thuộc, theo đạo lý tới nói, nơi này quái vật hẳn là đã bị dọn dẹp sạch sẽ mới đúng. Như vậy, này cố cảm giác nguy hiểm đến tột cùng đến từ nơi nào? La Đức lần thứ hai hướng bốn phía nhìn tới, nhưng là không thu hoạch được gì. Mà đang lúc này, một bên mập thường nhân bỗng nhiên gọi lên, nha. Làm sao? La Đức cùng Ly Dị vội vàng xoay đầu lại, chỉ thấy mặt một mặt trắng xám, một tay ôm chặt túi du lịch, một tay khẽ run chỉ về sau lưng sương mù dày. Mới vừa nãy nơi đó có cái bóng đen. Bóng đen? Ly Dị theo mặt ngón tay phương hướng nhìn tới, thế nhưng trong sương mù dày đặc ngoại trừ lờ mờ ánh mặt trời ở ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Không có a. Ngã xuống. Mà giờ khắc này, La Đức trong đầu sáng ngời, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi nguy hiểm đến từ phương nào. Liền hắn một mặt hô to, một mặt đè lại thiếu nữ đầu, mạnh mẽ đưa nàng ép xuống. Hô. Hầu như ngay khi cùng lúc đó, một vệt bóng đen nhanh chóng từ không trung sẽ qua, La Đức hầu như có thể cảm giác được cái kia lạnh lẽo nhanh vuốt sát da đầu của chính mình mà qua, thậm chí còn có chút ngạnh cứng rắn đau cảm giác. Thật đáng chết. Thời khắc này, La Đức tâm dĩ nhiên chìm vào đáy vực, hắn đã biết rồi này nguy hiểm linh cảm đến từ món đồ gì. Đó là một con thạch tượng quỷ. Ở trong truyền thuyết xương mù phế tích đã từng là một cái náo nhiệt huy hoàng trấn nhỏ, thế nhưng nương theo thương lộ lạc hậu mà từ từ bị vứt bỏ. Ở cái kia sau khi một cái pháp sư đến nơi này, hắn vì cứu mình âu yếm tình nhân, lựa chọn ở cái này bị bỏ hoang trấn nhỏ bên trong nghiên cứu cấm kỵ tử vong chi pháp. Thế nhưng cuối cùng nghiên cứu thất bại, pháp sư cũng vì vậy mà tử vong. Thế nhưng cái kia tử vong chi pháp nhưng cũng không có vì vậy mà đình chỉ, lúc này mới chế tạo ra dày đặc xương mù cùng nhiều như vậy bất tử sinh vật. Mà ở toàn bộ phó bản bên trong, nếu bàn về trình độ nguy hiểm cao nhất, chính là người pháp sư kia lưu lại bảo vệ chính mình di vật thạch tượng quỷ, vậy cũng là 15 cấp hi hữu tinh anh. Nếu như thay đổi ở trong game đoàn đội, La Đức nhất định sẽ khá cao hưng. Bởi vì hi hữu tinh anh nhưng là rất hiếm thấy. Có lúc cày mấy lần phụ bản cũng chưa chắc có thể giết tới một lần. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ cảm giác mình trong lòng một mảnh lạnh giá, đối phương nhưng là 15 cấp hi hữu tinh anh, càng là phi hành quái vật. Động tác linh hoạt không nói, cùng những kia không có thực thể dựa vào phụ năng lượng ngưng tụ lên lũ quỷ cũng có tương đối lớn chênh lệch, chí ít ly dị chính năng lượng đối với nó có thể lên không là cái gì tác dụng. Hơn nữa cái kia do hắc rượu làm bằng đá tạo thân thể dị thường cứng rắn, đòn công kích bình thường có thể tạo thành thương tổn thực sự rất có hạn, có thể dự kiến đây tuyệt đối là một cuộc các chiến. Ở trong game La Đức rơi xuống hơn 30 thứ xương mù phế tích cũng không thấy được một con thạch tượng quỷ, vì lẽ đó hắn theo bản năng quên chuyện này, thế nhưng không nghĩ tới ở sau khi đến đây làm lần thứ nhất liền gặp phải. Này xem như là số may vẫn là vận may kém. Bất quá hiện tại La Đức cũng không có tâm tình xoắn xuýt vấn đề thế này, bởi vì nguy hiểm chính gần ngay trước mắt. Chính diện chiến đấu là không tiền đồ, chính mình dù sao vẫn chưa tới cấp 10, khiêu chiến 15 cấp quái vật hầu như là cái không thể hoàn thành nhiệm vụ, coi như có tinh ngân bổ trợ, lực công kích cũng thực tại có hạn. Đi mau. Không do dự quá lâu, La Đức liền lập tức ra lệnh. Hắn một tay kéo Ly Dị, một mặt hô: "Đi theo ta, túi đầu, không muốn hướng lên phía trên xem." Hiện tại hướng phía sau lui lại là không thể, duy nhất phương pháp chính là tìm tới thạch tượng quỷ khống chế đầu mối sau triệt để phá hoại nó, mặc dù nói thoát đi sự công kích của nó phạm vi cũng là lựa chọn một trong, thế nhưng La Đức nhìn đội ngũ của chính mình bố trí, nhưng thực sự là không tìm được một cái có thể dễ như ăn cháo dẫn ra người của đối phương ba, nếu là có du hiệp hoặc là đạo tặc ở là tốt rồi. Bất quá hiện tại không phải là hoán giận thời điểm. Ở La Đức dẫn dắt đi, Ly Dị cùng Mạch cúi đầu, lão đảo tiến về phía trước phát, bốn phía sương mù dày lần thứ hai bắt đầu phun trào, rất rõ ràng động tác của bọn họ gây nên u quỷ chú ý, đã có 4, 5 con u quỷ từ trong sương mù dày đặc chui ra, bắt đầu hướng về ba người vị trí đi tới. Ly Dị, công kích. Đừng có ngừng. Phải. Tuy rằng ở chạy bên trong còn muốn phóng ra phép thuật đối với thiếu nữ mà nói cũng không dễ dàng, nhưng nàng vẫn là cắn răng đưa tay phải ra, rất nhanh, liên tục 3, 4 nói trắng đoán hảo quang từ không trung hiện lên, rơi vào u quỷ trên người. Mà sau đó La Đức lập tức vung kiếm đâm ra, nương theo từng trận tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh những kia chặn đường vướng bận giả liền hóa thành cho bụi biến mất không còn tăm hơi. Mà đang lúc này, La Đức trước mắt cũng lập tức lóe qua một đạo gợi ý của hệ thống. Kinh nghiệm đến 1900-1800, có thể thăng cấp, đẳng cấp 8. Bất quá La Đức trước mắt cũng không có thời gian đi quan tâm này điều gợi ý của hệ thống, bởi vậy giờ khắc này từ bốn phía xuất hiện u quỷ càng ngày càng nhiều, tuy rằng ở ánh sáng thần thanh chiếu rọi xuống, chúng nó hành động có chút do dự cùng chậm chạp, thế nhưng số lượng ưu thế nhưng bù đắp cái này chênh lệch. Mà cùng những này hành động cũng không linh hoạt u quỷ so với thạch tượng quỷ, nhưng căn bản không thèm để ý này thần thánh hào quang. Tuy rằng đều là phụ năng lượng khởi động kết quả, thế nhưng làm pháp sư thủ hộ giả, thạch tượng quỷ cái kia hắc diệu thạch làm ra tạo cứng rắn bề ngoài, nhưng đủ để chống lại đại đa số thần thánh sức mạnh tập kích. Mà lúc trước một đòn không trúng sau khi, nó liền lập tức nhận định mọi người là mục tiêu của nó, vẫn chăm chú đi theo ở ba người phía sau, chờ đợi phát động tập kích thời khắc đến ba, so với dựa vào bản có thể tiến công bất tử sinh vật tới nói, có nhất định chiến đấu trí tuệ nhân tạo cơ thể sống xác thực vướng tay chân hơn nhiều. Ai nha. Đang lúc này, mặt nhưng là thân hình loáng một cái, tầng tầng ngã nhào trên đất. Mà đã sớm tùy tùng ở sau lưng mọi người chờ đợi đã lâu thạch tượng quỷ thì lại lập tức bay nhào mà xuống, trước người hai con sắc bén lợi chảo nhanh như tia chớp đánh út về phía ngã trên mặt đất mập thương nhân. Khi mà chuyển qua diện thì đang nhìn thấy chỉ có hầu như muốn bao phủ thân thể hắn bóng tối. Trời ơi, tuy rằng thạch tượng quỷ tốc độ xác thực rất nhanh, hơn nữa mà cũng đã tương đương phối hợp nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết, bất quá sự công kích của nó vẫn là dã tràng xe cát, nói nhàn nhạt, long lánh kim quang bình phong đột nhiên xuất hiện, chống lại rồi thạch tượng quỷ sắc bén lợi chảo. Sau đó mấy đạo sáng như tuyết quang chi lưới dao sắc từ không trung bay vụt mà qua, tầng tầng đánh vào thạch tượng quỷ trên người, nương theo vang dội đùng đùng thanh, thu thế không kịp thạch. Tượng quỷ liền như vậy bay ngược ra ngoài, tầng tầng nện ở u quỷ quần bên trong. Mà đang lúc này, Ly Dị đã bán sam nửa đem nguyên bản cũng định đi thế giới kia hướng về thân nhân mình hỏi han ân cần mập thương nhân kéo lên, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Nơi này, ở u quỷ môn vây đuổi chặn đường dưới, La Đức thật vất vả mới bỏ qua phần lớn bất tử sinh vật, sau đó hắn liền ngẩng đầu lên, rất nhanh sẽ tìm tới mục tiêu của chính mình ba, đó là một tòa bỏ đi giáo đường, cũng là trước người pháp sư kia dùng để làm thí nghiệm địa phương, mà căn cứ La Đức ký ức, khống chế thạch tượng quỷ đầu mối cũng có thể là ở chỗ đó. Bất quá nơi như thế này tự nhiên không phải tốt như vậy tiến vào. Ngay khi La Đức đi tới giáo đường cửa thời điểm, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hắn vội vàng theo bản năng khởi động ảnh tiệm lui về phía sau, sau đó mới nhìn thấy một con đen kịt thạch tượng quỷ chính nửa ngồi nửa quỷ ở vừa nãy chỗ mình đứng, một con cứng rắn móng vuốt đã tầng tầng nện ở trên mặt đất, đem nguyên bản cứng rắn gạch đá xanh đánh cái nát tan. Thật muốn mệt. La Đức nội tâm thấp giọng chửi bậy, đồng thời nhanh chóng nhìn lướt qua. Quả nhiên phát hiện giáo đường cửa lớn hai bên nguyên bản cái bệ trên dùng để chứa sức tượng đá đã không cánh mà bay. Ngay cả chúng nó đến tột cùng đi nơi nào cũng có thể tưởng tượng được. Một lần lại đụng tới hai con, xem ra hôm nay đi mua vé xổ số hẳn là có kiếm lời. Nếu như có mệnh, các ngươi mau vào đi, tìm đầu mối khống chế trang bị. La Đức một mặt cùng trước mắt thạch tượng quỷ đối diện, một mặt đối với Ly Dị cùng Mạch ra lệnh. Những kẻ u quỷ hẳn là sẽ không đi vào gây sự với các ngươi, ta sẽ cuốn lấy hai người này, các ngươi thừa cơ hội này lập tức đi vào, tìm tới đầu mối khống chế trang bị, sau đó phá hủy nó, cẩn thận cả bẫy. Nhưng là La Đức tiên sinh ngươi, đây là mệnh lệnh. La Đức lạnh lùng đánh gãy Ly Dị, tiếp theo hắn tay cầm tinh ngân về phía trước vung một cái, trắng như tuyết lưới dao ánh sáng trong nháy mắt bạo phát, mà thạch tượng quỷ cũng ở La Đức công kích đồng thời rít gào lên bay lên, né tránh hắn tập kích, cũng làm cho mở ra dẫn tới giáo đường con đường. Nhanh đi. Chương 16, cây thiên phú mở ra. Trắng cùng đen quang ảnh ở trong không khí giao nhau mà qua, bạo phát ra sáng sủa đố lửa. Ô. La Đức cấp tốc lùi lại, thuần trắng lưỡi kiếm không ngừng run rẩy, trùng kích cực lớn lực từ trên thân kiếm truyền đến. Chấn động hắn nửa người trên đều có chút mơ hồ làm đau. Cùng La Đức trong ký ức, 15 cấp thạch tượng quỷ sát thực khó đối phó, đặc biệt vẫn là hai con. Chỗ tốt duy nhất chính là những người này thật là có điểm chiến đấu trí tuệ, tuy rằng này nếu như thả vào ngày thường bên trong đó cũng không là chuyện tốt đẹp gì, thế nhưng hiện tại, dư thừa nhân công trí tuệ nhưng khiến cho chúng nó động tác biến chẳng phải có uy hiếp đến. Đặc biệt trước miễn cưỡng ăn một đòn phá toái chi nhận thạch tượng quỷ hiện tại vừa nhìn thấy La Đức kiếm trên tỏa ra hào quang màu trắng liền lập tức rít gào lên lùi về sau, mà mặt khác một con tuy rằng không có được quá đả kích, bất quá xem đồng bạn động tác cũng là do dự bất định, điều này cũng làm cho La Đức có cơ hội thở lấy hơi. Bất quá đây chỉ là tạm thời. Tay cầm tinh ngân, nhìn trôi nổi ở trên trời hai con thạch tượng quỷ, La Đức cắn chặt hàm răng. Mặc dù nói này hai con thạch tượng quỷ bởi vì kiêng kỵ chính mình phá toái chi nhận không còn dám mạnh mẽ tấn công, bất quá La Đức cũng có thể khẳng định chúng nó sẽ không như thế dễ dàng buông tha chính mình. Tuy rằng hiện tại song phương vẫn có thể giằng co, thế nhưng tình huống như thế không sẽ kéo dài quá lâu. Đang tăng lên đến cấp 8 thì La Đức cũng đã đem nguyệt ảnh kiếm thuật độ thuần thục dê tăng lên tới 44. Tuy rằng đang đẳng cấp tăng lên sau khi phá toái chi nhận tiêu hao lực lượng linh hồn đã giảm ít một chút, thế nhưng nếu như nhiều lần sử dụng vẫn là sẽ xảy ra vấn đề. Huống chi này không phải là trận chiến cuối cùng, La Đức nhất định phải bảo lưu một phần sức. Mạnh đến ứng đối đón lấy rất có thể xuất hiện đột phát tình huống. Dù sao hắn là trong 3 người duy nhất nắm giữ sức chiến đấu người, nếu như ở đây đem hết thể sức mạnh đều tiêu hao hết, như vậy sẽ phi thường phiền phức. Mà này hai con thạch tượng quỷ cũng không có cùng La Đức vẫn mắt to trừng mắt nhỏ, ngược lại, chúng nó qua lại lao xuống, rỗi ra lợi chảo đối với La Đức phát động tập kích, một khi phát hiện hắn có phản kích ý tứ liền lập tức rời đi. Loại xe này luân thức chiến đấu đối với thể lực yêu cầu khá cao, bất quá đối với hai con hoàn toàn do ma lực khởi động nhân tạo luyện kim thể tới nói, nhưng cũng không là cái gì cản trở. Thế nhưng đối với La Đức tới nói liền hoàn toàn khác nhau. Mồ hôi hột chậm rãi từ La Đức cái trán hiện lên, thân thể của hắn đã ở vừa nãy lần lượt phòng thủ bên trong dần dần biến hề vải lên. Thế nhưng La Đức nhưng không thể lui ra, hắn biết lấy chính mình hiện nay năng lực, muốn một lần một mình đấu hai con thạch tượng quỷ trên căn bản không thể, vì lẽ đó hắn chỉ có ký hy vọng ở Ly Dị trên người, dù sao trong giáo đường cũng không có đặc biệt gì đáng giá phòng bị nguy hiểm, bất quá. Ta hình như đã quên nhắc nhở bọn họ phải chú ý phòng hộ trận pháp. Bất quá suy nghĩ một chút, La Đức vẫn là nhún vai một cái, một lần nữa đem sự chú ý tập trung đến trước mắt thạch tượng quỷ trên. Ngược lại cũng không chết được người. Ai nha a. Nương theo một tiếng thê thảm kêu thảm thiết, mạch ngã trên mặt đất, cả người co giật liên tục. Ta muốn chết rồi. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Chỉ là điện giật mà thôi. Ngài không có chết, mạch tiên sinh. Chính đang tìm kiếm bị che kín cho bụi cùng mạng nhện bao trùm cũ nát trên bàn những kia đã bị thời gian ăn mòn không nhìn ra dáng dấp tạp vật, Ly Dị một mặt cũng không quay đầu lại đối với mạch tiện tay phóng ra một cái chữa trị thuật vớt lên hắn đau xót, sau đó liền lần thứ hai vùi đầu vào tìm kiếm trong công việc. Mặc dù bình thường pháp sư ở phòng của mình đều sẽ phóng ra không ít phòng hộ phép thuật đến bảo vệ bí mật của chính mình, thế nhưng tòa này giáo đường dù sao đã lâu năm thiếu tu sửa, hơn nữa thời gian đã qua rất lâu, phòng hộ trận pháp uy lực cũng yếu bất 7-8 phần 10, sẽ không có đặc biệt gì đại uy hiếp. Mà là một người nửa ngày sứ, Ly Dị kháng ma lực cũng không tính yếu, bởi vậy những này đã bị suy yếu uy lực phòng hộ trận pháp đối với nàng cũng không có đưa đến quá to lớn tác dụng, những kia vốn là ở phát động thì sẽ bùng nổ ra hỏa diễm cùng chớp giật cạm bẫy ở thủ hạ của nàng chỉ là lấp lóe mấy lần yếu ớt ma lực hào quang liền biến mất không còn tăm hơi. Đúng là bi kịch mà tiên sinh để những cạm bẫy này tìm về không ít tự tin, dù sao hắn là một người bình thường không có cái gì sức đề kháng, cũng bởi vậy biểu hiện của hắn để những này phòng hộ trận pháp cũng ít nhiều gì sản sinh như vậy điểm uy hiếp. Này, nơi quỷ quái này thật là khiến người ta chán ghét. Mạch đánh bụi bặm trên người, chậm rãi bò lên, trong miệng vừa lẩm bẩm một mặt lén lút quan sát bốn phía. Âm u trong giáo đường, chỉ có Ly Dị phóng ra ánh sáng thần thánh yên tĩnh trôi nổi ở bên cạnh nàng, rọi sáng này nguyên bản đen kịt thế giới. Thế nhưng những này tình cảnh lại làm cho Mạch xem trong lòng run sợ, ở cái kia ánh sáng chiếu rọi xuống, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trên sàn nhà những kia đen kịt, quái lạ trận pháp còn có bạch cốt âm u những này đủ khiến Mạch hai chân như nhũn ra, càng không cần phải nói trên vách tường vết máu, sợ hãi đến Mạch ở vào trong nháy mắt suýt chút nữa chạy đi chạy trốn. Nếu không là Ly Dị biểu hiện phi thường chấn định để hắn thật mất mặt, hơn nữa cân nhắc đến ngoài cửa còn có hai cái càng thêm hiện thực nguy hiểm, e sợ mập thương nhân đã sớm chạy trốn. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng không được không nhắm mắt lưu lại, cùng Ly Dị đồng thời tìm kiếm người đại đội trưởng kia ra sao cũng không biết khống chế đầu mối. Địa phương quỷ quái này như thế hỗn độn, làm sao có thể tìm tới cái kia vật kỳ quái đây? Vỗ phủi bụi trên người, mạch thấp giọng nói thầm, nhưng nhìn xem Ly Dị vẻ mặt nghiêm túc, hắn vẫn là không nói thêm gì, kế tục vùi đầu tìm kiếm lên. Mà giờ khắc này La Đức cũng đồng dạng không thoải mái. 3. Thạch tượng quỷ rít gào lên đập xuống, La Đức thân thể hơi chuyển, sượt qua người né tránh sự công kích của đối phương, thế nhưng lần này thạch tượng quỷ nhưng không giống trước như vậy một đòn không trúng liền lập tức rời đi. Ngược lại, nó thân hình xoay một cái, tráng kiện đuôi trong nháy mắt bỏ rơi. Gay go. Nghe được từ phía sau lưng truyền đến phong thanh, La Đức bên trong bắt đầu lo lắng. Hắn gấp vội vàng xoay người, đồng thời trường kiếm trong tay cũng lập tức phong che ở trước người của chính mình. La Đức phản ứng không thể nói là không nhanh, thế nhưng thạch tượng quỷ công kích nhưng cũng không chậm, hắn vừa xoay người, cũng cảm giác được một luồng to lớn lực va đập thông qua thân kiếm chuyển tới, sức mạnh mạnh mẽ không chỉ dùng La Đức trong tay trắng đoan thân kiếm biến uốn lượn, mà đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, trên đất lăn lộn vài quyển sau khi mới ngừng lại. Ô! La Đức bò dậy, hắn cảm giác được chính mình đầu óc choáng váng, khí huyết sôi trào, thậm chí ngay cả nửa người đều là ma ma, suýt nữa liền kiếm trong tay đều muốn vứt làm mất đi. Hắn vốn còn muốn theo bản năng lắc đầu một cái, khôi phục một chút thần trí, thế nhưng từ phía sau lưng truyền đến một cái thanh âm rất nhỏ nhưng là để La Đức lập tức sốt sáng lên. Ư! Nương theo này thanh như có như không âm thanh. Một đạo khí tức âm lãnh từ La Đức phía sau hiện lên, mà La Đức thì lại muốn cũng không nghĩ, bản năng lăn khỏi chỗ, lúc này mới miễn cưỡng né tránh sự công kích của đối phương, mà khi hắn lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện ba con u quỷ chính hướng mình chậm rãi tới gần. Thạch tượng quỷ vừa nãy cái kia một đòn tuy rằng không có cho La Đức tạo thành tổn thương gì, thế nhưng là đem hắn từ giáo đường trước cửa quất bay đến kết giới biên giới khu vực. Những kia u quỷ tuy rằng bị vướng bởi kết giới ảnh hưởng, không có cách nào tới gần giáo đường, thế nhưng chúng nó cũng không có tản đi, mà là ở bình phong vô hình chu vi bồi hồi, ý dựa vào chính mình bản có thể chờ đợi cơ hội. Mà hiện tại, cơ hội rốt cục đến rồi. La Đức đương nhiên không dự định tắt thành những này ưu quỷ cơ hội, đối mặt triển kẻ địch đi lên, hắn mạnh cắn răng một cái, không thể không từ bỏ bảo tồn thực lực ý nghĩ, trường kiếm trong tay trên đột nhiên bạo phát ra một tia sáng trắng, bay vụt về phía trước. Một đạo trắng loan quang chi lưới dao sắc từ La Đức trên thân kiếm bắn mạnh mà ra, nó xoay tròn phân tán ra đến, tầng tầng đánh ở trong đó một con ưu quỷ trên người, xé rách nó phòng hộ. Tiếp theo La Đức không do dự lập tức phi nhào tới, trường kiếm trong tay trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đâm vào ưu quỷ thân thể hạt nhân. Sẽ ở đó chỉ xui xẻo ưu quỷ kêu thảm thiết hóa thành cho bụi thì La Đức dĩ nhiên xuyên qua thân thể của nó, một lần nữa trở lại kết giới bảo vệ bên trong phạm vi. Sau đó nên làm gì? Ngay khi La Đức suy nghĩ cái vấn đề này thì trước mắt xuất hiện một nhóm gợi ý của hệ thống lại làm cho hắn sững sờ. Kinh nghiệm đến 400001800, có thể thăng cấp, có thể mở ra cây thiên phú, đẳng cấp 8. Mình đã đến cấp 10, nhưng là ở tiến vào sương mù phế tích trước, chính mình bất quá mới cấp 8 mà thôi a. La Đức sửng sốt một chút, lúc này mới hồi tưởng lại ở cái kia sau khi, chính mình tựa hồ xác thực quét đến quá một lần kinh nghiệm đầy đủ thăng cấp gợi ý của hệ thống, chỉ có điều vào lúc ấy bị thạch tượng quỷ tập kích, vì lẽ đó hắn không có để ý mà bây giờ nhìn lại, ở chính mình trên đường giết chết những kia ưu quỷ kinh nghiệm cũng đã đầy đủ chính mình lại tăng cấp 1. Điều này cũng không kỳ quái, dù sao đây chính là cái năm người phó bản, hầu như hết thể quái vật kinh nghiệm đều là do La Đức một người thu được, hơn nữa cấp bậc của hắn vốn là khá thấp, vượt cấp giết quái còn có khen thưởng bổ trợ, bởi vậy có thể đến cấp 10 cũng rất bình thường ba, duy nhất kỳ quái hay là chính là rõ ràng sinh sống ở hiện thực trong thế giới, nhưng còn có e ít tờ tồn tại điểm ấy đi. Bất quá hiện tại không phải lưu ý những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm, La Đức cấp tốc mở ra chính mình thuộc tính, tiếp theo làm ra lựa chọn, phải biết, khả năng này là hắn duy nhất có thể thu được ưu thế cơ hội. Kinh nghiệm đến 400001800, có thể thăng cấp, có thể mở ra cây thiên phú, đẳng cấp 8. Kinh nghiệm đến 2200, có thể thăng cấp, có thể mở ra cây thiên phú, thu được điểm số kỹ năng 1, đẳng cấp 9. Kinh nghiệm đến 2000, có thể mở ra cây thiên phú, thu được điểm số kỹ năng 2, đẳng cấp 10. Có hay không mở ra thiên phú hệ thống? Mở ra. Không có chút gì do dự, La Đức cấp tốc làm ra đáp lại, hầu như ở không tới một giây bên trong, trước mắt của hắn liền cấp tốc xuất hiện 3 bộ không giống nhau cây thiên phú trạng đồ. Ở Long Hồn Đại Lục bên trong, mỗi cái nghề nghiệp ở cấp 10 sau khi đều nắm giữ 3 loại thiên phú lựa chọn, bọn họ có thể lựa chọn trong đó một loại làm vì chính mình chủ lực, cũng có thể lựa chọn những thiên phú khác mang vào thuộc tính cùng kỹ năng đến tiến hành phụ trợ. Thiên phú như thế thuộc tính cũng là dựa vào điểm số kỹ năng đến thu được. Điều này cũng làm cho người chơi ở vừa bắt đầu sẽ khá mê man. Bởi vì nhân vật mỗi thăng cấp 1 chỉ có thể thu được một cái điểm kỹ năng, mà không cần nói cây thiên phú, bao quát kiếm thuật, phép thuật loại hình kỹ năng độ thuần thục tăng lên cũng cần không ít điểm kỹ năng. Điều này cũng làm cho người chơi ở sơ kỳ có thể phân phối điểm kỹ năng tương đương có hạn. Bất quá may mắn chính là ở người chơi bư C vào trung tầng lĩnh vực sau khi, bọn họ có thể thông qua một loại tỉnh lại quyển sách cùng với hoàn thành một ít độ khó cao nhiệm vụ đến thu được dư thừa điểm kỹ năng tăng lên chính mình kỹ năng. Mà La Đức Triệu Hoán Kiếm Sĩ cũng nắm giữ 3 loại không giống thiên phú con đường, Triệu Hoán Đại Sư, Linh Hồn Sứ Giả cùng với Địa Ngục Lãnh Chúa. Triệu Hoán Đại Sư mỗi tăng lên nhất định đẳng cấp có thể ngoài ngạch tăng cường người nắm giữ cho gọi ra đến tinh linh số lượng. Mà Linh Hồn Sứ Giả thì lại đi chính là cường hóa triệu hoán tinh linh sức mạnh con đường. Còn Địa Ngục Lãnh Chúa nắm giữ sức mạnh đặc biệt nhưng là người nắm giữ đang giết chết không phải nhân loại sinh vật sau khi, có nhất định xác suất có thể mang chuyển đổi vì chính mình triệu hoán tinh linh, đương nhiên, chuyển đổi sau khi hạn định vì là bất tử thuộc tính là được rồi. Có thể nói, 3 loại thiên phú mỗi người có ưu khuyết, Triệu Hoán Đại Sư dựa vào số lượng thủ thắng, Linh Hồn Sứ Giả thì lại chú trọng chất lượng, thế nhưng cân nhắc đến ma thú trình độ hiếm hoi cùng với linh hồn chi hạch đắt giá giá cả, Địa Ngục Lãnh Chúa cũng là phi thường lựa chọn không tồi. Nếu như thay đổi người bình thường, sợ là sớm đã sẽ do dự không quyết định, mỗi một loại đều không nỡ từ bỏ, thế nhưng đối với La Đức mà nói, này cũng không tính là vấn đề gì, dù sao, hắn thao túng Triệu Hoán Kiếm Sĩ nghề nghiệp này đã có dòng dã 7 năm, hắn nghiên cứu ra có liên quan với Triệu Hoán Kiếm Sĩ tâm đắc cùng kỹ xảo đã sớm bị khá nhiều người chơi tôn sùng là sách giáo khoa giống như kinh điển tồn tại. Thậm chí ở trong game, hầu như có 2/3 lựa chọn Triệu Hoán Kiếm Sĩ người chơi, đều là lấy La Đức tâm đắc kỹ xảo làm tiêu chuẩn đến chế tạo chính mình nhân vật. Vì lẽ đó, đây đối với rất nhiều người mới người chơi tới nói khó có thể lấy hay bỏ vấn đề. Từ lúc La Đức nhìn thấy cây thiên phú đồng thời cũng đã quyết định đáp án. Chương 17, Triệu Hoán Đại Sư. Triệu Hoán Kiếm Sĩ đệ nhất yếu điểm 3, tuyệt đối không muốn ở bất cứ lúc nào đơn đả độc đấu. Tiêu hao 1 điểm điểm số kỹ năng, tăng lên Nguyệt Ảnh kiếm thuật 1 năm, độ thuần thục C, Nguyệt Hoa giải tỏa. Tiêu hao 1 điểm điểm số kỹ năng, chỉ định thiên phú 3, Triệu Hoán Đại Sư thức tỉnh. Triệu Hoán Đại Sư thiên phú tầng thứ nhất giải tỏa, linh hồn cộng hưởng, nhân vật mỗi tăng lên cấp 10, có thể triệu hoán tinh linh tăng cường. Tâm linh hô hoán, cùng triệu hoán vật phẩm cùng chung cảm quan, tiến hành tâm linh liên hệ kéo dài thời gian tăng cường. Cấu tạo phối hợp, có thể tiến hành song trọng tinh linh dung hợp. Thu được thường trú kỹ năng, linh hồn cộng hưởng Level 1, nhân vật mỗi tăng lên cấp 10, có thể triệu hoán tinh linh 1. Có thể triệu hoán tinh linh 1. Ngay khi dòng cuối cùng hệ thống văn tự biến mất đồng thời, La Đức khỏe mắt liền lóe qua một mảnh to lớn bóng tối. Thế nhưng hắn cũng không lui lại, càng không có khiếp đảm. Ngược lại, La Đức giơ lên trường kiếm, đồng nhiên về phía trước vung tới. Bạch. Một cái thanh bóng người màu xanh lục nhanh chóng từ trên mũi kiếm bắn ra, đánh về phía bay tới thạch tự quỷ. Linh hồn chi điểu. La Đức hiện nay vấn đề lớn nhất chính là ở hắn không thể đồng thời triệu hoán 2 cái triệu hoán vật, mà không khéo chính là làm vũ khí của hắn, tinh ngân liền thuộc về triệu hoán vật một trong. Bình thường triệu hoán kiếm sĩ cùng phổ thông kiếm sĩ đều chỉ có thể phân phối một cái bình thường vũ khí. La Đức là một ngoại lệ, tuy rằng hắn cũng không phải là không có nghĩ tới sử dụng bình thường điểm vũ khí, thế nhưng hắn thực sự không cách nào từ bỏ tinh ngân thuộc tính bổ trợ, cũng chính là bởi vì nó này một đặc tính, mới làm cho La Đức có thể như vậy ung dung tiêu diệt những kia đẳng cấp không khác mình là mấy thậm chí hơi cao hơn quái vật, ở sơ kỳ thu hoạch nhiều như vậy kinh nghiệm. Thế nhưng mặt khác, điều này cũng làm cho La Đức không cách nào lấy triệu hoán kiếm sĩ đặc biệt loại kia cùng triệu hoán vật đồng thời triển khai công kích phương thức, từ bề ngoài nhìn lên, hắn càng giống một cái chính thống kiếm sĩ. Điều này làm cho La Đức tương đương không thích ứng, thế nhưng là không có cách nào. Nếu như hắn muốn triệu hoán linh hồn chi điểu, như vậy liền muốn từ bỏ tinh ngân, nhưng là cứ như vậy La Đức liền sẽ đối mặt tay không tấc sắc cảnh, tuy rằng lấy triệu hoán vật làm chủ, nhưng là đừng quên mặt sau hai chữ là kiếm sĩ mà không phải pháp sư, vì lẽ đó La Đức cũng không thể tượng những người làm phép kia núp ở phía sau diện cái gì đều không làm. Thế nhưng nếu như muốn dùng đến tinh ngân, nhất định phải phong ấn linh hồn chi điểu, mà nếu như tượng một cái phổ thông kiếm sĩ như vậy chiến đấu, đối với La Đức tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì triệu hoán kiếm sĩ cùng chính quy kiếm sĩ so với có một cái to lớn nhất như thế, vậy thì là nghề nghiệp của nó trừng phạt 3, hết thể kiếm thuật độ thuần thục 1. Nói cách khác, chính quy kiếm sĩ kiếm thuật, độ thuần thục năng lượng cao nhất đủ tăng lên tới SSS. Thế nhưng triệu hoán kiếm sĩ dù cho cố gắng nữa, cũng chỉ có thể SS mức cao nhất. Hơn nữa một lúc mới bắt đầu, song phương hàng bắt đầu liền không giống nhau. Chính quy kiếm sĩ hết thể mới bắt đầu kiếm thuật độ thuần thục đẳng cấp toàn bộ là D mà La Đức triệu hoán kiếm sĩ nhưng chỉ có thể từ E bắt đầu, đây chính là chênh lệch, có thể nói, trên thực tế từ đi tới thế giới này bắt đầu đến hiện tại, La Đức đều đánh phi thường khổ cực. Nếu như không phải là bởi vì cầm trong tay tinh ngân hơn nữa đối với Long Hồn Đại Lục hiểu rõ trình độ, chỉ sợ hắn đã sớm vô cùng chật vật. Bởi vì hắn đã sớm quen thuộc bên người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có tê. Diệu hoán vật cùng mình đồng thời chiến đấu trạng thái, hiện tại trạng thái như thế này để hắn cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Mà hiện tại, điểm ra triệu hoán đại sư Thiên Phú hắn, rốt cục cảm thấy vai nhẹ đi. Không sai, triệu hoán kiếm sĩ cũng không có chức vị chính kiếm sĩ như vậy cường cá thể năng lực công kích, thế nhưng bọn họ cũng xưa nay không phải một người chiến đấu người. Đối mặt hướng mình đập tới linh hồn chi điểu, thạch tượng quỷ ngẩn ngơ, nó cảm nhận được trên người đối phương ma lực khí tức, thế nhưng cũng không xuất chúng trí tuệ nhân tạo nhưng không có cách nào phán đoán cái này hướng mình đập tới đồ vật đến tuột cùng là cái gì, bất quá nó vẫn là đem đối phương nhận định là kẻ địch, một chảo đập xuống. Thế nhưng lần này, thạch tượng quỷ nhưng đánh hụt. Ngay khi nó cảm giác được chính mình móng vuốt bắn trúng đối phương trong nháy mắt, cái kia nguyên bản động lại hình thể nhưng phảng phất bị người đánh tan tuyết cầu giống như đột nhiên biến mất, thay vào đó nhưng là một luồng yếu ớt khí lưu từ nó chảo nhanh chóng trôi qua, không thấy bóng dáng. Thế nhưng vẫn không có chờ thạch tượng quỷ phản ứng lại, La Đức đã cấp tốc đuổi tới, tiếp theo hắn tay cầm trường kiếm, về phía trước vung một cái. Một đạo bạch ngân nguyệt hồ ở La Đức trên thân kiếm bắn mạnh mà ra, bay về phía một đòn không trúng mà kẽ hở mở ra mục tiêu. Này chính là nguyệt ảnh kiếm thuật người thứ 3 kỹ năng, nguyệt hoa. Tuy rằng nó giống như phá toái chi nhận, đều là ngưng tụ kiếm khí tiến hành công kích chiêu thuật, thế nhưng hai người hiệu quả nhưng hoàn toàn khác nhau. Ba, phá toái chi nhận hình thái là lấy lưỡi dao ánh sáng hình thái về phía trước bắn nhanh, tuy rằng uy lực mạnh, truyền thấu lực lớn, thế nhưng có thể phạm vi bao phủ thực sự quá mức chật hẹp, rất dễ dàng bị né nhanh qua đi. Thế nhưng nguyệt hoa không giống, hình trăng lưỡi liềm công kích quét ngang ra, chí ít đối diện trước một khu vực lớn cũng có thể hình thành uy hiếp, dù cho là muốn né tránh đều là rất chuyện khó khăn. Quả nhiên, đối mặt phả vào mặt ánh kiếm, thạch tượng quỷ theo bản năng muốn dùng sức bay nhào cánh né tránh sự công kích của đối phương, thế nhưng tốc độ của nó vẫn là chậm một bước, bị trắng bạc lưỡi dao ánh sáng quét trúng hữu quân, nương theo mấy khối bé nhỏ đá vụn bay xuống, thạch tượng quỷ nguyên bản nổi giữa không trung thân thể cũng là bỗng nhiên một lệch, mất đi cân bằng. Bất quá này còn chưa kết thúc, bởi vì ngay khi nó dự định duy trì cân bằng thời khắc, La Đức dĩ nhiên tiến lên hai bước, tiếp theo hắn để chống tay trái hướng phía dưới vung lên, làm một cái kỳ quái thủ thế. Nguyên bản hóa thành gió nhẹ lóe qua thạch tượng quỷ công kích linh hồn chi điểu vào đúng lúc này xoay quanh xuất hiện ở thạch tượng quỷ sau lưng, gào thét phong lại một lần nữa ngưng tụ ra thân thể của nó, mà nương theo một tiếng lanh lảnh kêu to, bị gió xoay quanh quấn quanh phong chi điểu tầng tầng đánh vào thạch tượng quỷ sau lưng, bạo phát ra mãnh liệt song khí ngay lập tức sẽ đem thạch tượng quỷ thổi bay ra ngoài, điều này làm cho vốn là tức giận không ngớt thạch tượng quỷ phẫn nộ hét rầm lên, thế nhưng vẫn không có chờ nó biểu đạt ra sự phẫn nộ của chính mình, từng đạo lóng lánh lưỡi dao ánh sáng liền xuất hiện ở thạch tượng quỷ trong mắt. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Bay lượn xoay tròn phá toái chi nhận tinh chuẩn đánh vào thạch tượng quỷ bị thương hữu quân trên, mặc dù là do hắc diệu thạch làm ra tạo cánh cũng không thể chịu đựng này liên tiếp mà đến công kích, ngay khi thạch tượng quỷ đụng phải này từng trận xung kích thì, mạng nhện giống như vết nước đã ở nó cánh trên lan tràn ra, mà rất nhanh, nương theo lanh lảnh phá nát thanh, do cứng rắn chất liệu chế tạo cánh triệt để phá nát, điều này cũng làm cho mất đi vừa cánh thạch tượng quỷ cao giọng rít gào. Lên ngã xuống đất, ở nền đá bản trên đập ra một cái không lớn không nhỏ hố động. Lấy nhiều đánh ít, lấy chúng bắt nạt quả, số lượng cùng chất lượng kết hợp, đây mới là triệu hoán kiếm sĩ phong cách. La Đức rốt cục tìm trở về bản để chiến đấu thì cảm giác, trên thực tế nếu như hắn hiện ở trong tay có đem bình thường vũ khí, như vậy mở ra triệu hoán đại sư sau khi hắn liền có thể đồng thời thao túng hai cái triệu hoán vật tiến hành công kích, đến vào lúc ấy đừng nói hai con hy hữu tinh anh, coi như là bột đích thân tới hắn cũng chắc chắn đem đối phương tươi sống mà chết. Bất quá đáng tiếc chính là trên đời không có nếu như, hơn nữa La Đức trong tay hiện nay cũng không có con thứ hai linh hồn chi hạch có thể dùng đến tỉnh lại tinh linh. Vì lẽ đó hắn không thể không từ bỏ sấn thắng truy kích ý nghĩ, ngược lại về phía sau nhanh chóng lui lại. Bởi vì đang lúc này, con thứ hai thạch tượng quỷ đã bổ nhào xuống. Hay là xem thấy đồng bạn mình bị kích thương duyên cớ, này con thạch tượng quỷ thế tiến công tương đương mãnh liệt, bất quá đã có thể triệu hoán linh hồn chi điểu La Đức tự nhiên không có dự định có ngốc đến cùng nó cứng đối cứng trình độ, đối mặt cái kia trước để cho mình vô cùng chật vật bóng đen, La Đức làm chỉ là ngẩng đầu lên, sau đó thổi một tiếng huýt sáo. Khẩn đó lấy, một đạo cuồng phong đống nhiên từ bên cạnh gào thét mà qua, mạnh mẽ đẩy ra vốn là muốn công kích La Đức bóng đen, để nó ở mất đi chính xác sau khi bảy hôn tám tố lăn vài quyển lúc này mới va đầu vào bên cạnh giáo đường trên vách tường, ngừng lại. La Đức đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Dưới sự chỉ huy của hắn, màu xanh gió xoáy bình địa mà lên, bay lượn chim nhỏ triển khai cánh, lại một lần nữa đánh về phía kẻ địch trước mắt. Trong lúc nhất thời, công thủ nghịch chuyển. Trước còn trên bầu trời diếu võ dương ngoài hai con thạch tượng quỷ hiện tại thật giống như chó rơi xuống nước bình thường vô cùng chật vật, mà mới vừa rồi còn ở áp lực nặng nề dưới khổ sở chống đỡ La Đức giờ khắc này, nhưng là lập tức vươn mình nông nô đem ca sướng, một lần nữa chiếm cứ có lợi cục diện. Hắn có ý thức để linh hồn chi điệu cùng mình phối hợp, mạnh mẽ tách ra hai con thạch tượng quỷ, để cầu bất luận ở bất cứ lúc nào, bọn họ cũng có thể duy trì hai đánh một cục diện, mà khiến cho trong đó một con không có cách nào đúng lúc trước tới cứu viện. Tuy rằng tình cảnh trong lúc nhất thời có thay đổi, thế nhưng La Đức nhưng không có cách nào thu được tiến thêm một bước chiến công. Điều này là bởi vì sức mạnh của hắn vốn là đã lúc trước tiêu hao hơn nữa. Hơn nữa tuy rằng ở trong game, người chơi thăng cấp sau khi có thể phun máu phun mạ nạ tại chỗ phục sinh, bất quá trên thực tế rõ ràng không thể cho ngươi chuyện tốt như vậy. Liên La Đức tuy rằng lên tới cấp 10 đồng thời mở ra thiên phú mấy, thế nhưng linh hồn của hắn sức mạnh cũng chỉ là ở nguyên lai cơ sở trên gia tăng rồi tăng lên hẳn là nắm giữ bộ phận mà thôi. Vẹn vẹn chỉ dựa vào những này là không có cách nào tiêu diệt hai con thạch tượng quỷ. Hơn nữa đồng thời thao túng hai con triệu hoán vật đối với La Đức lực lượng linh hồn tiêu hao càng lớn, hơn hắn thậm chí muốn so với trước càng thêm chú ý tiêu hao để tránh cho chính mình bị cút điện tắt lửa. Dù sao song phương chênh lệch đẳng cấp quá lớn, thạch tượng quỷ phòng ngự cũng không phải thổi, trước La Đức công kích cũng chỉ là đánh nát trong đó một con cánh mà thôi, căn bản không có đối với chúng nó bản thân tạo thành đặc biệt thương tổn nghiêm trọng. Ở tình huống như vậy, La Đức nếu như hỏa lực toàn mở, như vậy xác thực có thể tiêu diệt trong đó một con thạch tượng quỷ. Thế nhưng cứ như vậy, tiêu hao toàn bộ sức mạnh hắn nhất định phải ở tay không tấc sát tình. Hướng dưới đơn độc đối mặt khác một con, kết quả làm sao người có chút đầu óc đều có thể nghĩ ra được. Hiện tại La Đức duy nhất có thể làm chính là tận lực bảo đảm áp chế lại hai người này chán ghét ra hỏa, đồng thời chờ Ly Dị cùng Mạch có thể tìm tới cái kia khống chế đầu mối. Nếu không, tình huống còn có thể biến trở về vừa nãy dáng vẻ. 3. Tuy rằng bị phê rất một cái cánh, thế nhưng thạch tượng bị nhưng cũng không có vì vậy mà mất đi uy hiếp, nó bò trên đất, phảng phất một con đen kịt thạch tạo cự cầu giống như, bốn chảo cùng bay, dường như một đạo quỷ mị chạy băng băng trên mặt đất. Này chính là loại này luyện kim sinh vật trô đáng sợ, nếu như ngươi coi chúng là làm sẽ chỉ ở không trung giễu võ dương ai quái vật, như vậy nhất định bị nhiều thiệt thòi. May mắn chính là, La Đức đối với chúng nó hiểu rõ rất sâu. Tuy rằng hắn không đến nỗi tượng người mới như vậy cho rằng chỉ cần đem thạch tượng quỷ từ trên trời đánh xuống liền có thể đối với chúng nó làm vi làm phúc, thế nhưng này vẫn để cho La Đức cảm giác được áp lực giảm bất không ít, dù sao hắn không cần phân ra quá nhiều tinh lực đi lo lắng đỉnh đầu. Đen kịt bóng người xuất hiện sau lưng La Đức, thạch tượng quỷ gào thét thân ra vướt phải của chính mình đào hướng về La Đức hậu tâm, thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo, La Đức liền nghiêng người loại qua, trong tay hắn trắng đoán hoàn mỹ lưỡi kiếm hóa thành một đạo chớp giật, miễn cưỡng chặn lại rồi sự công kích của đối phương. Mà cùng lúc đó, La Đức vươn tay trái ra, xoay quanh ở bên cạnh hắn linh hồn chi điệu đang nhìn đến động tác tay của hắn sau khi liền lập tức thanh minh một tiếng dương cánh bay lượn, miễn cưỡng ngăn trở chặn lại rồi mặt khác một con nỗ lực từ không trung đối với hắn tiến hành công kích thạch tượng quỷ. Tuy rằng lấy linh hồn chi điệu đẳng cấp, nó còn không có cách nào đối với thạch tượng quỷ loại này hi hữu tinh anh tạo thành tổn thương quá lớn, bất quá làm thuần túy nguyên tố sinh vật, chỉ là ngăn cản đối với nó tới nói cũng không tính đặc biệt khó khăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Đức nội tâm cũng càng ngày càng lo lắng, hắn cảm giác được thân thể của chính mình có chút hề hoài, thậm chí ngay cả tinh thần đều có chút hề hoài suy sụp, đây là lực lượng linh hồn sắp tiêu hao hầu như không còn thì thể hiện, mà trong giáo đường giờ khắc này nhưng vẫn là không có động tĩnh gì, lẽ nào bọn họ còn không có tìm được khống chế đầu mối. Hô! Thê thảm phong thanh từ La Đức bên người vang lên, điều này làm cho La Đức nội tâm bỗng nhiên cả kinh, hắn theo bản năng hướng về mặt bên tránh ra, đồng thời nỗ lực khởi động ảnh tiệm, thế nhưng ngay khi hắn chuẩn bị né tránh trong nháy mắt, nhưng là bước chân loáng một cái, nguyên bản hẳn là khởi động kỹ năng nhưng mất đi hiệu quả. Lực lượng linh hồn lập tức liền muốn tiêu hao hết rồi. Điều này làm cho La Đức bên trong bắt đầu lo lắng, thế nhưng giờ khắc này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì, gấp vội vàng xoay người trở tay một chiêu kiếm đâm tới. Cứng rắn thạch trảo cùng trắng đoán trường kiếm tương giao, phát sinh chói hai tiếng ma sát. Một đòn không trúng thạch tượng quỷ cấp tốc lùi lại, có thể La Đức nhưng không có cách nào đối bắt. Mà đang lúc này, đột nhiên, một thanh âm từ phía sau hắn vang lên. "La Đức tiên sinh, chúng ta tìm tới rồi." Chương 18, Thạch tượng quỷ chi tâm. "La Đức tiên sinh, chúng ta tìm tới rồi." Nghe được âm thanh này, La Đức lập tức quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Mạch mang theo một mặt kinh hỉ chạm đang giáo đường cửa, trong tay cao cao giơ một cái tinh mỹ tiểu pho tượng, mặt trên điêu khắc chính là một con quyền rúc vào một chỗ thạch tượng quỷ, hai con do ruby mảnh vỡ làm ra thành con mắt chính lúc gần lúc hiện tỏa ra một tia đỏ sẫm hào quang. Cái kia chính là khống chế đầu mối. Mà Mạch gọi hàng cũng gây nên thạch tượng quỷ chú ý, làm luyện kim sinh vật, chúng nó đương nhiên biết trong tay đối phương nắm chính là cái gì, rất nhanh, hai con thạch tượng quỷ liền lập tức rời đi phương hướng, hướng về Mạch vọt tới. Oa! Nhìn thấy hai con đáng sợ quái vật hướng mình vọt tới, Mạch sợ hãi đến không khỏi hú lên quái dị, hắn theo bản năng muốn xoay người chạy trốn, mà đang lúc này, La Đức âm thanh cũng đã truyền tới. Đem nó ném qua đến. Tuy rằng nhìn hai người này hung thần ác sát quái vật, Mạch có một loại chính mình trong nháy mắt tiếp theo sẽ bị chúng nó triệt để xé nát ảo giác, thế nhưng hắn vẫn là nhắm mắt, ném ra trong tay cái kia màu đen, chế tạo tinh mỹ pho tượng. Không thể không nói, mập thương nhân chính xác thực không ra sao, hắn ném đi đồ vật trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nhưng là vòng vo lệch khỏi nguyên bản quỹ đạo, căn bản cũng không có ném tới La Đức bên người, trái lại siêu cái kia hai con thạch tượng quỷ bay qua, nếu như là người không biết nhìn thấy tình cảnh này, còn tưởng rằng mập thương nhân cùng hai người này thạch tượng quỷ là một nhóm cũng khó nói. Mà đối mặt đưa tới cửa đại lễ, thạch tượng quỷ cũng là sức sở, bất quá nó vẫn là theo bản năng rỗi ra móng vuốt, nỗ lực nắm chặt cái này nho nhỏ pho tượng. Bất quá ngay khi nó sắp muốn được xính trong nháy mắt, một luồng gió nhẹ từ dưới người của nó bay qua, hầu như đã đánh mất hình thể linh hồn chi điệu trên không trung mang quá liên tiếp nửa trong suốt gợn sóng, mạnh mẽ cướp rơi xuống pho tượng. Đây là La Đức sức mạnh cuối cùng, tiêu hao hầu như không còn, hắn không thể không thu hồi trường kiếm trong tay, đồng thời tay phải hướng lên trên, đánh một cái hướng chỉ. Nương theo âm thanh này, linh hồn chi điệu duyên dáng trên không trung sẽ qua, tiếp theo hướng về La Đức bay tới. Mà cái kia hai con thạch tượng quỷ nhưng cũng là trên đường lập tức dừng thân hình, một lần nữa rời đi phương hướng. Bạch. Chạy trốn trên mặt đất thạch tượng quỷ một cái vươn mình, tráng kiện thon dài đuôi bỗng nhiên suy quá, tầng tầng đánh vào linh hồn chi điệu trên người, tuy rằng nó cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn, thế nhưng bao vây, quay chung quanh linh hồn chi điệu xoay quanh màu xanh phong nguyên tố nhưng là hơi một loạn, liên đối chim nhỏ thân hình cũng là lượn đi. Thanh chi điệu cũng không hề từ bỏ đi tới, nó như trước nỗ lực đánh cánh, từ trên mặt đất nhanh chóng xẹt qua, nỗ lực hướng về chủ nhân của chính mình bay đi. Thế nhưng nó cũng không có như nguyện đến chỗ cần đến. Một con làm bằng đá cự trảo từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu thanh chi điệu thân thể, hỗn loạn phong chi nguyên tố cũng không còn cách nào duy trì ngưng tụ sức mạnh của thân thể, trong nháy mắt liền hóa thành nguyên thủy nhất tồn tại biến mất không gặp. Mà nguyên bản bị chim nhỏ điêu ở trong miệng màu đen pho tượng cũng bởi vậy bay ra ngoài, bất quá rất nhanh, hai cái đen kịt bóng người từ đuổi theo phía sau, chúng nó duỗi ra lợi trảo, mở ra miệng rộng, đưa về phía trước mắt pho tượng ba, mãi đến tận nó yên tĩnh mà vững vàng rơi vào La Đức trong tay. Đã thu được thạch tượng quỷ khống chế đầu mối, giám định xong xuôi. Chỉ lệnh 3. AEG. La Đức âm thanh cũng không lớn, thậm chí có chút trầm thấp. Thế nhưng cái kia nguyên bản tiến hành công kích bóng đen môn giờ khắc này nhưng sản sinh ra biến hóa, nguyên bản còn có chút tỏa sáng thân thể ở trong chớp mắt biến lờ mờ tối tăm, trên không trung mở rộng tứ chi phảng phất bị động lại tự ngừng lại, mà thạch tượng quỷ trên mặt cái kia vốn là thiêu đốt quỷ dị hào quang màu đỏ cũng trong nháy mắt biến mất. Sau đó, hai đạo bóng đen liền như thế cùng La Đức sượt qua người, đập ầm ầm ở phía sau hắn trên mặt đất. Ầm. Nương theo tiếng va chạm, mất đi động lực thạch tượng quỷ trùng biến trở về nguyên bản điều khắc. Chúng nó duy trì vừa nãy bay về phía trước nhào động tác, giờ khắc này chính yên tĩnh nằm sau lưng La Đức cách đó không xa trên mặt đất. Chỉ có điều ở mất đi ma lực trợ giúp sau khi, chúng nó đã không giống trước như vậy cứng rắn, này va chạm bên dưới, hai cái thạch tượng quỷ đều là không khỏi tản đi giá, từ nguyên bản nghệ thuật điêu khắc đã biến thành không hề giá trị rất rưởi. Hô. Cho đến lúc này, La Đức mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy hồn thân không còn chút sức lực nào, lực lượng linh hồn thừa thãi tiêu hao để hắn hai chân như nhũn ra, thậm chí ngay cả nắm pho tượng tay phải ngón tay đều không làm được gì khí. Bất quá ở ngoài mặt, La Đức vẫn là một bộ bình tĩnh vẻ mặt, hắn trầm mặc đứng tại chỗ, chỉ chốc lát sau mới đưa pho tượng để vào trong túi tiền. La Đức tiên sinh. Mà đang lúc này, Ly Dị cùng Mạch cũng chạy đến trước mặt hắn, mang theo lo âu và lo lắng vẻ mặt nhìn hắn. Ngài không có sao chứ? Ta cũng còn tốt. La Đức hít một hơi thật sâu, hắn hiện tại thực sự rất muốn ngồi dưới nghỉ ngơi một hồi, tuy rằng ở trong đêm, lực lượng linh hồn tiêu hao quá độ cũng sẽ có đủ loại biểu hiện, thế nhưng chân chính ở trên người mình cảm nhận được vẫn để cho hắn cảm giác thấy hơi không chịu nổi, thế nhưng hắn hiện tại không thể ngã dưới. Bất quá may mắn chính là, quanh thân trong sương mù dày đặc đã không nhìn thấy những kia u quỷ bóng người, tựa hồ chúng nó ở không cách nào tới gần sau khi, rốt cục làm ra từ bỏ lựa chọn, đã rời xa vùng cấm địa này. Tuy rằng này cũng không có nghĩa là chúng nó đã từ bỏ, bất quá dưới mắt cũng coi như là việc tốt. Thế nhưng La Đức cũng không có quá nhiều biểu thị, cái này cũng là hắn đam nhâm đoàn trưởng tới nay quen thuộc, một đoàn đội người chỉ huy nhất định phải thời khắc gắng giữ tỉnh táo, không thể bởi vì một điểm việc nhỏ mà hoang mang thất thố. Nếu như bởi vì hơi hơi gặp phải điểm khó khăn liền la to, hoặc là đánh bại cường địch hứng thú phấn quên hết tất cả, như vậy đối với mình bộ hạ mang đến có thể tuyệt đối sẽ không là cái gì chính diện ảnh hưởng. Hiện tại La Đức tuy nhưng đã không còn là công hội bên trong cái kia thai quản mấy vạn người chơi công hội hội trưởng, thế nhưng tập quán này nhưng vẫn là ở ảnh hưởng hắn. Bất quá không thể không nói, nhìn thấy hắn bình tĩnh biểu hiện, để có chút sốt sáng Ly Dị cùng Max đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bọn họ ở tìm kiếm trong quá trình cũng vẫn lo lắng tình huống bên ngoài, chỉ lo xảy ra vấn đề gì. Ly Dị phi thường nỗ lực, bất quá ở giám định vật phẩm phương diện mà hiển nhiên càng hơn một bậc, rốt cục ở một cái góc nhỏ bên trong phát hiện cái này nho nhỏ pho tượng, không thể không nói vận may của bọn họ cũng thực không tồi, nếu như chậm một chút nữa, nói không chắc tình huống sẽ hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản La Đức dự định là lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua sương mù phế tích, thế nhưng hai con thạch tượng quỷ xuất hiện nhưng không được không cho hắn thay đổi chủ ý, dù sao này hai con thạch tượng quỷ cơ hồ đem sức mạnh của hắn triệt để tiêu hao hết, nếu như không nghỉ ngơi thật tốt khôi phục một chút, như vậy những trận chiến đấu tiếp theo sẽ càng thêm hung hiểm. Vì lẽ đó La Đức cuối cùng quyết định đang giáo đường bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại tiếp tục xuất phát. Hắn ngã, cũng không lo lắng nơi này sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, ở trong game phó bản bên trong toàn này giáo đường cũng là không ít người chơi dùng để nghỉ ngơi và chỉnh lý chiến lợi phẩm địa phương, vì lẽ đó ngược lại cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Tuy rằng mà nhìn này đen thủi giáo đường cùng những kia làm người sợn cả tóc gãy trang sức liền bắp chân phát đánh, nhưng đáng tiếc trước sau như một. Hắn cũng không hề nói gì quyền đến phản đối La Đức quyết định. Sắc trời dần dần tối lại. Dây đặc sương mù đang giáo đường ở ngoài bồi hồi, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tới, ngoại trừ trắng xóa một mảnh ở ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Ba người tọa đang giáo đường trung tâm, những kia đã bị bỏ hoang, mục nát tuần lễ trưởng ghế tựa cùng bàn thì lại trở thành củi gỗ, chính đang thiêu đốt đống lửa bên trong phát huy cuối cùng một điểm nhiệt lượng thừa. Âm lanh phong từ rách nát cửa sổ chỗ hổng cùng vách tường trong vết nứt thổi tới, mang theo từng tia hàn ý. Ly Dị cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay ra, mở ra La Đức ngực trái băng vải, tiếp theo nàng tốt lắm xem khẽ to mày. Lại nứt ra rồi, La Đức tiên sinh. Ta biết. La Đức gật gật đầu, không nói thêm gì. Trên thực tế điều này cũng không phải lần đầu tiên, dù sao cùng nhau đi tới, đều là La Đức ở mặt trước chiến đấu, tuy rằng cân nhắc đến ngược tương thế, hắn đã tận lực tránh khỏi dùng tới tay trái, thế nhưng gặp phải một ít đặc biệt chán ghét phiền phức thì liền không để ý tới nhiều như vậy. Mà điều này cũng dẫn đến vết thương của hắn thỉnh thoảng rạn nứt, dựa theo Ly Dị tới nói, vốn là chỉ phải tĩnh dưỡng 2-3 thiên liền có thể thật thương, như thế một làm nói không chắc mười mấy ngày đều không thể hồi phục. Bất quá thiếu nữ cũng không có cách nào đoán giận cái gì, này dù sao đều là bọn họ, vì lẽ đó Ly Dị duy nhất có thể làm chính là mỗi ngày giúp La Đức thay đổi sạch sẽ băng vải để tránh cho vết thương càng hóa. May mắn chính là rời đi thuyền bay trước, là một người linh sư nàng không có thiếu mang theo những thứ đồ này. Đem băng vải mở ra sau khi, ánh lửa chiếu rọi dưới vết thương làm cho tất cả mọi người đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Mẹ thậm chí còn lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ chính mình trước ngực, có chút sợ sệt nhìn La Đức ngực. Ở nơi đó, ba đạo có tới cánh tay nhỏ giống như độ lớn màu đen vết cào hiện lên ở La Đức ngực, đâu đâu cũng có máu tươi kết ra màu đen vết tích, mà bởi vì trước cùng thạch tượng quỷ kịch liệt chiến đấu, không ít vết tích đều bị vỡ ra đến, máu đỏ tươi từ bên trong chảy ra, cùng những kia đã biến thành màu đen huyết khối hỗn hợp lại cùng nhau, chỉ là xem cũng làm cho người cảm thấy nội tâm phát lạnh. Ly Dị lấy ra khăn tay, từ ấm nước bên trong ngã chút thanh thủy, tiếp theo đặt tại La Đức ngực, điều này làm cho người sau thân thể bản năng co giật dưới. Thậm chí ngay cả mắt đều lộ ra không đành lòng ánh mắt, trực tiếp quay đầu đi, không muốn lại nhìn. "Đúng, xin lỗi, đau lắm hả?" "Không có chuyện gì." Đối mặt Ly Dị hoang mang hỏi dò, La Đức lắc lắc đầu, tuy rằng thật có chút đau, thế nhưng còn chưa tới nơi không thể nhẫn nại trình độ. Nghe được La Đức trả lời, Ly Dị thở phào nhẹ nhõm, kế tục lau chùi La Đức vết thương trên người, cùng lúc đó, thiếu nữ cũng bắt đầu lén lút quan sát trước mắt cái này so với mình hơi đại người thanh niên trẻ. Thẳng thắn tới nói, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, La Đức để cho Ly Dị ấn tượng rất bình thường, bởi vì hắn trường rất đẹp, da dẻ cũng rất trắng. Vì lẽ đó Ly Dị theo bản năng liền đem hắn xem thành loại kia con cháu quý tộc. Bất quá bởi vì La Đức thái độ cũng không giống Ly Dị đã từng thấy những quý tộc kia con cháu lớn lối như vậy, vì lẽ đó Ly Dị vẫn có thể tiếp thu, thế nhưng vào lúc ấy nàng cũng chưa hề đem đối phương xem quá nặng, dù sao, một cái thoạt nhìn giống nữ nhân nam nhân, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên đa số là mềm yếu. Thế nhưng sau đó, Ly Dị cái nhìn chậm rãi thay đổi. Cùng những kia tay trói gà không chặt con cháu quý tộc không giống, người nam tử trẻ tuổi này nắm giữ tương đương cường sức mạnh, thậm chí không thua gì chính mình đoàn trưởng. Hơn nữa tính cách của hắn phi thường trầm ổn, đi theo ở bên cạnh hắn sẽ cho người cảm thấy phi thường an tâm, dù cho là đối mặt nguy hiểm cũng sẽ không hoảng loạn. Hơn nữa cùng hắn bề ngoài không giống, đây là một cái phi thường kiên cường nam nhân. Ly Dị biết loại thương thế này có cỡ nào thống khổ, nàng làm linh sư cho không ít người trị liệu quá, rất nhiều ở trên chiến trường không một chút nhíu mày manh hắn ở trị liệu vết thương thì nhưng đều sẽ hô to gọi nhỏ, thế nhưng La Đức từ đầu đến cuối đều không có hành từng ra nửa tiếng, càng không cần phải nói, hắn còn mang theo thương nặng như vậy đứng ở phía trước chiến đấu. Ly Dị tay ngừng một chút, chính mình đang suy nghĩ gì? Thực sự là lung ta lung tung. Thiếu nữ lắc lắc đầu, đem trong đầu những kia quái lạ ý nghĩ quăng đến sau đầu, đó lấy, nàng kế tục bắt đầu chính mình công tác. La Đức cũng không có chú ý tới bên người thiếu nữ dị dạng, giờ khắc này sự chú ý của hắn chính tập trung ở trên tay phải, ở trong bàn tay của hắn tâm, đang nằm hai khối tỏa ra ám hào quang màu đỏ bảo thạch. Cái kia chính là La Đức từ lần chiến đấu này bên trong thu hoạch đến chiến lợi phẩm một trong, Thạch Tượng Quỷ Chi Tâm. Chương 19, Thánh kiếm thăng cấp. Làm người làm phép chi kỷ thủ hộ giả, Thạch Tượng Quỷ có thể nói là hết thảy pháp sư yêu nhất. Bất quá nếu là pháp sư, đại thể đều sẽ chọn vật tận dụng, tuy rằng làm thủ hộ giả thạch tượng quỷ cũng xem là tốt, thế nhưng chỉ cần dùng để làm bảo tiêu nhưng là một loại to lớn lãng phí, cho nên đối với rất nhiều pháp sư tới nói, thạch tượng quỷ ngoại trừ dùng để khi thủ vệ ở ngoài, còn có thể đem ra khi ba, thủ sát. Này hai con thạch tượng quỷ cũng giống như vậy. Ở chúng nó mảnh vỡ bên trong, La Đức phát hiện không ít thứ tốt, là 15 cấp hi hữu tinh anh, thạch tượng quỷ rơi xuống cũng thật là đúng vô cùng nổi chúng nó hi hữu tinh anh thân phận, ngoại trừ bảo thạch, thủy tinh cùng một phần kim tệ ở ngoài. La Đức còn ở trong đó phát hiện ba loại phép thuật vật phẩm. Hàn băng hộ phù tinh anh vật phẩm, ở chịu đến công kích thì có thể tự động phát động hàn băng tâm chắn, chống đối 50-150 thương tổn, miễn dịch thuộc tính nước công kích. Thệ ngôn thủ hộ giả ưu tú vật phẩm, người nắm giữ có thể tăng lên 5 phép thuật hiệu quả, 5 phép thuật chống lại. Mê vụ giới chỉ ưu tú vật phẩm, mỗi 10 cái ngày tự nhiên có thể kích hoạt một lần biến ảo linh thể, kéo dài nửa giờ. Đều là vô cùng tốt người làm phép trang bị, nếu như bán được phòng đấu giá đi, nhất định có thể thu được không ít tiền lời. Bất quá đáng tiếc, đều là người làm phép trang bị. Cuối cùng những trang bị này bị La Đức phân cho Ly Dị, là một người linh sư, tuy rằng không phải tính chất công kích người làm phép, thế nhưng đối với nàng mà nói cũng coi như là có tăng thêm, vì lẽ đó La Đức đem hàn băng hộ phù cùng thệ ngôn thủ hộ giả giao cho nàng, chính mình thì lại lưu lại mê vụ giới chỉ. Ở trong đêm, chiếc nhẫn này có kỹ năng đối với độc thân soạt bản người tới nói có trợ giúp tương đối lớn, vì lẽ đó La Đức liền không chút khách khí lưu nó lại. Đúng là Ly Dị đối với mình không có thứ gì làm liền không duyên cơ phân đến hai trang bị cảm thấy phi thường kinh ngạc cùng kinh ngạc, phải biết ở bình thường đoàn lính đánh thuê bên trong, tuy rằng bọn họ xuất ngoại mạo hiểm thì cũng sẽ thu được không ít phép thuật trang bị, thế nhưng những trang bị này bình thường đều là giao do đoàn trưởng đi bán đi, sau đó thu được tiền tài đến duy trì toàn bộ đoàn lính đánh thuê hoạt động, mà tượng như vậy trực tiếp phân cho những người khác, là phi thường khó có thể tưởng tượng. Thứ nơi này cũng có thể thấy được nở tờ cờ cùng người chơi chênh lệch. Làm vì là thế giới này một phần, bọn lính đánh thuê mục tiêu cuối cùng chỉ có điều là kiếm tiền kiếm sống, vì lẽ đó mặc dù phát hiện hy hữu trang bị, bọn họ đại thể cũng sẽ không lưu lại. Trên thực tế rất nhiều tiểu đoàn lính đánh thuê đều rất ít đi tiếp những kia độ khó quá cao nhiệm vụ, bọn họ thậm chí cả đời đều ở làm ở người chơi trong mắt không ra sao tam lưu nhiệm vụ, bởi vì những lính đánh thuê này mục tiêu là kiếm tiền sống qua, đồng thời chỉ đến thế mà thôi. Mà những kia có tư cách thu được phép thuật trang bị, bình thường đều là đoàn lính đánh thuê bên trong đức cao vọng trọng, thân thủ cao cường nhân vật. Còn những kia thực lực không mạnh lính đánh thuê, nhìn lưu chảy nước mi, NG có thể. Thế nhưng người chơi không giống, bọn họ từ tiến vào thế giới này bắt đầu mục tiêu chính là càng tốt hơn càng nhiều càng cao hơn càng mạnh hơn, càng tốt hơn trang bị, kinh nghiệm càng nhiều, càng cao hơn danh vọng, càng mạnh hơn nhân vật, đây mới là người chơi theo đuổi. Cho nên đối với bọn họ tới nói, phép thuật trang bị kỳ thực cũng không tính là gì hy hữu mặt hàng, hơn nữa đối với người chơi tới nói, bọn họ cũng không lo sẽ nát ở trong tay ba, ngược lại đợi khi tìm được càng tốt hơn sau khi đổi lại có thể bán đi. Thật giống như trước mắt này ba cái phép thuật trang bị, theo La Đức, thứ này cũng là 10 lẻ vẹo 15 quá độ trang bị, sau đó liền không ý nghĩa gì, hàn băng hộ phù thuộc tính mặc dù không tệ, thế nhưng La Đức cũng không cần, nếu như hắn có thể có được một cái thủy nguyên tố cấp cao triệu hoán tinh linh, như vậy đồng dạng có thể được miễn dịch thuộc tính nước công kích hiệu quả, vì lẽ đó đem loại này cấp thấp trang bị tiến hành phân phối, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì quá mức. Trừ phi là mở ra bầu trời chi kiếm thánh giả chi tâm loại này truyền kỳ, ngụy truyền kỳ hoặc là thượng cổ đẳng cấp vật phẩm, hắn mới sẽ suy nghĩ một chút. Thế nhưng theo Ly Dị, những trang bị này quả thực tính được là phi thường cao cấp, phải biết coi như là một cái cỡ trung đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, trên người phép thuật trang bị cũng bất quá như vậy ba, năm kiện, pháp sư phép thuật trang bị đúng là càng nhiều hơn một chút, thế nhưng là một người phụ trợ nghề nghiệp, linh sư là rất khó thu được trang bị. Hơn nữa liền các nàng lập trường và tính chất tới nói, bình thường cũng không cần. Mà hiện tại, nàng là một người tiểu đoàn lính đánh thuê linh sư, lại chỉ chớp mắt phải đến hai cái không sai phép thuật trang bị. Nay thậm chí để Ly Dị có chút hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Bất quá cùng Ly Dị so với, một bên mà nhưng từ bên trong nhìn ra càng nhiều. Là một người vào nam gia bắc thương nhân, Mạch đương nhiên có thể rõ ràng một cái phép thuật trang bị có cỡ nào quý trọng, đặc biệt những phép thuật này trang bị, theo Mạch, dù cho là bắt được bác phồn hoa nhất cả dạ phở cảng đi bán đấu giá, 2, 3 vạn kim tệ cũng đều là không thành vấn đề, thế nhưng La Đức nhưng đem những này qua tay tặng người, bình tĩnh hình như trong tay là khối bánh mì mà không phải trang bị, loại yên tĩnh này không phải loại kia nam nhân trẻ tuổi vì ở cô gái xinh đẹp. Trước mặt trang khốc mà hết sức biểu hiện ra, mà là xuất phát từ nội tâm bình tĩnh ba, nói cách khác, La Đức xác thực chưa hề đem này vài món phép thuật trang bị để ở trong mắt. Này có thể tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Mạch cùng không ít người từng qua lại, bọn họ ở trong có lính đánh thuê, cũng có quý tộc, bất quá đối với bọn họ tới nói, những phép thuật này trang bị cũng là tương đương quý trọng, rất ít sẽ có người như thế tiện tay trực tiếp ném đi, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không giống La Đức như vậy, dường như hoàn toàn không đem những trang bị này để ở trong mắt dáng vẻ. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu ở người trẻ tuổi này trong mắt, loại ma pháp này trang bị căn bản là không đáng nhắc tới. Mà loại biểu hiện này, cũng có thể thấy được, người trẻ tuổi này rất có thể xuất thân bất phàm. Nếu như trước mặt còn vẹn vẹn chỉ coi La Đức là thành là trên đại lục vô số trong quý tộc phổ thông một thành viên, như vậy hiện tại hắn đã bắt đầu đem người trẻ tuổi này cùng những kia lịch sử lâu đời đại quý tộc hoặc là vương thất dính líu quan hệ, cũng chỉ có loại kia gia tộc mới sẽ nắm giữ đông đảo phép thuật trang bị, cũng chỉ có loại kia gia tộc mới sẽ đối với những này coi thường như vậy ba, thật giống như một cái có vô số của cải người không sẽ để ý một chút tiền lẻ được mất, tuy rằng đôi kia với người bình thường tới nói khả năng là bọn họ dốc cả một đời cũng không cách nào thu được khoản tiền kết xù. Loại ý nghĩ này để mập thương nhân trong lúc nhất thời cũng không khỏi trở nên hưng phấn, là một người tiểu thương nhân, hắn bình thường cũng không có cơ hội gì cùng những kia lịch sử lâu đời đại gia thế quý tộc chạm mặt, dù sao những kia đại quý tộc đều nắm giữ thế lực khổng lồ đến hiệp trợ giả, tượng hắn như thế một cái tiểu thương hội căn bản không có cách nào khiến người ta thấy vừa mắt. Mà hiện tại có như thế cái cơ hội, nếu như hắn có thể đủ tốt tiện đem nắm, nói không chắc sẽ có cái gì hy vọng. Bất quá loại ý nghĩ này cũng là lóe lên liền quá, ngẫm lại chính mình này một đường chưa biểu hiện, tuy rằng người trẻ tuổi kia không có quá nhiều đoán giận cái gì, thế nhưng mập thương nhân chính mình cũng rõ ràng ba, chính mình hiện nay cũng không có biểu hiện ra cái gì trị được đối phương coi trọng, điều này làm cho hắn không khỏi lại xì hơi. La Đức xác thực không để ý cái kia ba trang bị, trên thực tế hắn hiện tại quan tâm nhất chính là trong tay này hai khối tâm hình bảo thạch. Thạch tượng quỷ chi tâm, nhân tạo linh hồn ngưng tụ tụ tập thể. Cách nói này tựa hồ có chút phức tạp, bất quá nếu như nắm người chơi tới nói, nếu như đem thạch tượng quỷ cho rằng là người máy, như vậy thạch tượng quỷ chi tâm chính là trong đó chip. Giá trị bao nhiêu không cần nói cũng biết. Ở Long Hồn Đại Lục bên trong, luyện kim sinh vật là phi thường cao cấp kỹ xảo, sáng tạo sinh mệnh là thần độc quyền, liền pháp sư cũng không cách nào vi phạm điểm này, mà nhân tạo linh hồn chính là bọn họ đẩy mà cầu kỳ thứ bên dưới bất đắc dĩ lựa chọn. Cũng chính vì như thế, hoàn chỉnh nhân tạo linh hồn hạt nhân phi thường hi hữu, hơn nữa không phải mỗi cái pháp sư đều có thể học được. Thế nhưng đối với pháp sư tới nói, nắm giữ một cái nhân tạo luyện kim cơ thể sống xem như là bọn họ truy đuổi cao nhất mục tiêu chi. 3. Thật giống như một cái cao soái phú nhất định phải có một chiếc xe thể thao mới có thể chứng minh giá trị của chính mình. Thứ này pháp sư bình thường xem rất căng, trên thị trường có rất ít lưu thông, chế tạo lượng cũng rất ít, tự nhiên giá cả rất cao. Bình thường bán đấu giá, mười mấy vạn kim tệ đều chạy không được, nếu như là ở trên chợ đen thì lại càng cao hơn, dựa theo phẩm chất đến phân, người tốt nhất tạo linh hồn hạt nhân thậm chí có thể bán trên mấy triệu, này thậm chí đủ để mua khối tiếp theo không nhỏ lãnh địa. Huống chi pháp sư đều là rất có tiền. Thế nhưng La Đức cũng không phải rất quan tâm số tiền này, nhiều năm người chơi kinh nghiệm nói cho hắn một cái đạo lý, tiền lúc nào đều có thể kiếm lời, hơn nữa kiếm lời bao nhiêu cũng không đủ dùng. Thế nhưng có vài thứ là tiền không có cách nào mua được. Thì như thạch tượng quỷ chi tâm một cái khác năng lực, cưỡng chế tăng lên triệu hoán tinh linh tiến hóa 1. Triệu hoán vật kinh nghiệm là cùng người nắm giữ chia sẻ, nói như vậy, ở lúc chiến đấu, nếu như La Đức thu được 1000 chút kinh nghiệm, như vậy hắn trên thực tế được cũng chỉ có 700, còn lại 300 điểm nhưng là bị chiến đấu bên trong tinh linh thu được. Tuy rằng này 1/3 kinh nghiệm xem ra không tính quá nhiều, thế nhưng tích tiểu thành đa, tích cắt thành tháp, cái này cũng là tại sao triệu hoán kiếm sĩ có thể so với những nghề nghiệp khác càng khó leo trên đỉnh cao nguyên nhân. Trên thực tế dựa theo trong game quy tắc, nếu như La Đức là những nghề nghiệp khác, như vậy hắn một cái cấp 8 nghề nghiệp van sống cấp 10 năm người phó bản kinh nghiệm, đến hiện tại tối thiểu cũng nên lên tới 12-13 cấp, thế nhưng bởi vì bị thanh chi điệu cùng tinh ngân chia sẻ duyên xê. Cho đến lúc này La Đức vừa cấp 10 ra mặt. Về phần hắn triệu hoán vật, vĩnh hằng thánh kiếm đệ thập vị, tinh ngân, không thuộc tính. Có thể dung hợp 3, bụi bặm của lịch sử cũng không cách nào vùi lấp nó cái tia lóa mắt quang huy lờ vờ. Nam, thắng lợi vinh quang dũng cảm tiến tới, lưỡi dao sắc đặc tính. Triệu hoán tinh linh đẳng cấp cao nhất vì là cấp 10, ở cấp 10 sau khi có thể thu được một lần tiến hóa cơ hội. Mà ở tiến hóa sau khi, chúng nó không chỉ sẽ sản sinh biến hóa, hơn nữa đẳng cấp hạn mức tối đa sẽ lần thứ 2 tăng cao cấp 10, mãi đến tận lần thứ 3 tiến hóa đến mới thôi. Mà thạch tượng quỷ chi tâm năng lực chính là có thể cưỡng chế tăng lên một lần triệu hoán tinh linh đẳng cấp đến cấp 10, sau đó mở ra tiến hóa. Cứ như vậy không chỉ có thể nhiều còn lại một ít EXP, cũng có thể giảm thiểu luyện cấp thời gian. Món đồ gì là tiền mua không được? Thời gian chính là tiền mua không được. La Đức không biết tinh ngân đẳng cấp hạn mức tối đa là bao nhiêu, bất quá căn cứ kinh nghiệm của hắn, ở vào bộ bài cuối cùng triệu hoán thẻ bài đẳng cấp bình thường đều sẽ không quá cao, chết no 3 lần tiến hóa chính là cực hạn. Nếu như cầm trong tay hai khối thạch tượng quỷ chi tâm toàn bộ đập vào đi, như vậy chí ít ở cùng đồng cấp quái vật lúc chiến đấu, bị mạnh mẽ tăng lên giai cấp thánh kiếm thì sẽ không lại đi cấp La Đức kinh nghiệm. Nhưng là, La Đức rơi vào trầm tư. Bộ này thánh kiếm thẻ bài phi thường đặc biệt, lúc trước hắn từ bê ảm, em mở công ty tổng giám đốc trong tay tiếp nhận lá bài này thì, đối phương rất rõ ràng nói cho hắn đây là phía trên thế giới này chỉ cái này một tấm thẻ bài. Lúc đó La Đức không có để trong lòng, thế nhưng hiện đang nhớ tới đến hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ cái này một tấm. Trước gợi ý của hệ thống bên trong rõ ràng nói cho chính hắn chỉ lấy đến vĩnh hằng bộ bài tháng 1 năm 10, tại sao lại biến thành chỉ cái này một tấm? Như vậy còn lại 9 tấm là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa đây chính là đệ thập vị, cũng chính là cuối cùng một tấm. Nó phía trước hẳn là có 9 tấm thẻ bài mới đúng. Thế nhưng trong game là không có bộ này thẻ bài, bởi vì đây chỉ là trên thực tế vật kỷ niệm, ở Long Hồn Đại Lục game bối cảnh bên trong, La Đức cũng chưa từng nghe nói liên quan với bộ bài kiếm thánh tình báo. Hơn nữa điều này cũng không thể là trong game ẩn dấu, bởi vì bộ này thẻ bài sinh ra là bắt nguồn từ hắn ở giải thi đấu bên trong đạt được thắng lợi sau khi, bởi hắn thành lập công hội tên là Sở Tạt Lị Tật, vì lẽ đó công ty mới đặc biệt thiết kế như thế một tấm thẻ bài đưa cho hắn coi như phần thưởng cùng kỷ niệm. Loại này lâm thời cản công sản phẩm là không thể gia nhập game hệ thống bên trong đi. Thế nhưng dù như thế nào, cũng phải thử một lần. Nghĩ tới đây, La Đức đưa tay phải ra, đem bên trong một khối bảo thạch nắm ở lòng bàn tay, rất nhanh, trước mắt của hắn hiện ra một nhóm gợi ý của hệ thống. Tham dò đến thạch tượng quỷ chi tâm, phép thuật vật phẩm, có hay không sử dụng? Sử dụng. La Đức ở bên trong tâm làm ra trả lời. Mà nương theo La Đức trả lời, ở bàn tay phải của hắn trên hiện lên triệu hoán trận pháp, lập tức dần hiện ra như có như không phép thuật vi quang, đó lấy, ám đá quý màu đỏ ở tia sáng này bên dưới phá nát, hóa thành bột phấn biến mất không còn tăm hơi. Rất nhanh, La Đức trước mắt xuất hiện lần nữa tân tin tức. Mục tiêu: Tinh ngân. La Đức buông xuống mắt mặt, ở bên trong tâm hồi đáp. Mục tiêu: Tinh ngân, cưỡng chế tiến hóa. Đẳng cấp tăng lên xong xuôi. Có hay không tiến hóa? Vâng. Trắng đoán hoàn mỹ thẻ lại một lần nữa xuất hiện ở La Đức trong tay, nó tản mát ra hào quang để một bên Ly Dị cùng Mạch đều không khỏi hiếu kỳ nhìn quá khứ. Mà đang lúc này, từng cái gợi ý của hệ thống cũng đang từ La Đức trước mắt hiện lên. Tiến hóa xong xuôi. Vĩnh hằng thánh kiếm đệ thập vị, tinh ngân, không thuộc tính, có thể dung hợp 3. Bụi bặm của lịch sử cũng không cách nào vùi lấp nó cái tia lóa mắt quang huy lờ vờ. 10. Thắng lợi vinh quang dũng cảm tiến tới, lưỡi dao sắc đặc tính. Chẳng như tuyết cánh chim che chở vạn vật, bảo vệ đặc tính. Thánh khiết hào quang xua tan hắc ám, đâm xuyên đặc tính. Phụ trữ kỹ năng, lợi nhận thuật, vũ dược thủ hộ, tinh trì hướng tiêu. Mỗi cái ngày tự nhiên có thể sử dụng 3 lần. Không sai. Nhìn thấy này điều gợi ý của hệ thống, La Đức thỏa mãn gật gật đầu. Tinh ngân có 3 cái đặc thù kỹ năng, mà những này kỹ năng đều là bám vào ở vũ khí trên, nói cách khác, phóng ra những này kỹ năng không cần tiêu hao La Đức lực lượng linh hồn. Mà mỗi cái ngày tự nhiên 3 lần sử dụng số lần cũng tính được là thượng phẩm, có thể tưởng tượng, ở trong chiến đấu nhất định có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Thế nhưng đón lấy một cái gợi ý của hệ thống, lại làm cho La Đức không khỏi hơi sững sờ. Đo lường đến ma lực ngưng tụ. Chương 20, sương mù phế tích bí mật. Ma lực ngưng tụ. La Đức này có thể thật là có chút kinh ngạc, phải biết hắn chơi Triệu Hoán Kiếm Sĩ 7 cái năm tháng, ra sao quỷ dị tình hình đều gặp, thế nhưng như thế quỷ dị tình hình nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái gọi là ma lực ngưng tụ là chỉ một ít cùng người nắm giữ phối hợp hiệu ngầm, trường kỳ sử dụng triệu hoán tinh linh, ở tiến hóa trong quá trình sẽ thai nghén một vài thứ, dựa theo trong game lời giải thích chính là, nhân vì chúng nó tiến hóa quá nhanh, dẫn đến thừa thải ma lực ở trong đó ngưng tụ, cuối cùng sẽ biến ảo vì là ma lực ngưng tụ vật 3, nói cách khác, chính là trang bị. Bất quá ở người chơi trong miệng càng thêm giản tiện lời giải thích chính là, cùng mình độ thiện cảm cao triệu hoán tinh linh ở tiến hóa sau khi sẽ đưa cho bọn họ một phần kinh hỉ. Chỉ đến thế mà thôi. Thế nhưng này cũng không tính là cái gì làm người ước ao sự tình. Vừa đến triệu hoán tinh linh cho trang bị đẳng cấp đa số không cao, thứ hai chính là những trang bị này đều là biến ảo kết quả, chỉ cung triệu hoán giả một người sử dụng, vứt bỏ liền sẽ trực tiếp hóa thành hư vô, không thể bán cũng không thể đưa người, vì lẽ đó xem như là nửa cái vô bổ. La Đức đối với triệu hoán tinh linh sản sinh ma lực ngưng tụ ngã cũng không kinh sợ, dù sao cái này thanh kiếm vẫn tùy tùng mình tới hiện tại, nhưng để hắn kinh ngạc chính là ba thanh kiếm chẳng lẽ không hẳn là trang bị sao? Nói như vậy, chỉ có nắm giữ tự mình ý chí sinh vật mới sẽ nắm giữ ma lực ngưng tụ đặc tính a, chuyện gì thế này? Thanh kiếm có thể không tính là sinh vật ta. Bất quá La Đức ngây người cũng chỉ là chốc lát công phu, bởi vậy này nói gợi ý của hệ thống căn bản cũng không có để hắn xác nhận, chỉ là nói cho hắn có chuyện như vậy, chỉ đến thế mà thôi. Liên cái kia màu vàng nóng văn tự rất nhanh sẽ từ La Đức trước mắt tiêu tan, biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, nguyên bản trôi nổi ở hắn trong lòng bàn tay thẻ cũng một lần nữa quy về hư vô. Ly Dị cùng Mạch đối diện một chút, thế nhưng hai người đều cũng không nói gì. Bọn họ kỳ thực đến hiện tại đều không rõ ràng lắm La Đức đến tột cùng là người nào, cũng không biết thân phận của hắn. Tuy rằng hắn thoạt nhìn giống cái kiếm sĩ, thế nhưng ngoại trừ kiếm thuật ở ngoài, hắn làm hết thảy đều rất khó cùng kiếm sĩ nghề nghiệp này treo lên câu. Bất quá hai người cũng không có hỏi nhiều, Ly Dị thân là một cái người mạo hiểm, tự nhiên biết rất nhiều kiếm sĩ đều nắm giữ chính mình sức mạnh đặc biệt cùng truyền thừa. Mà Max thì lại cũng bởi vậy càng thêm xác định La Đức rất có thể là một cái nào đó cổ lão gia tộc truyền nhân, chỉ có bọn họ mới sẽ nắm giữ loại này quá mức bình thường tồn tại. Tuy rằng nhận ra được ánh mắt của bọn họ, thế nhưng La Đức cũng không có làm quá nhiều giải thích, là một người công hội đoàn trưởng, hắn biết rõ không nếu cần ít nói, không chuyện cần thiết thiếu làm. Phải biết internet những kia người chơi đánh tới ngụm nước chiến đến được kêu là một cái đặc sắc kịch liệt, ngươi một câu nói một cái từ dùng không đúng cũng có thể bị đối phương trắng trợn mượn đề tài để nói chuyện của mình, đặc biệt ở phía sau đến, La Đức thành tựu đệ nhất công hội, cây lớn thì đón gió to, hắn mỗi tiếng nói cử động càng là không bị không ít kẻ địch nắm để phát huy. Ngươi giải thích càng nhiều lỗ thủng liền càng nhiều, liền dứt khoát cái gì cũng không nói, mặc cho bọn họ đi hiểu lầm. Hắn chỉ là thu hồi thẻ bài, liền bắt đầu thu dọn lên cái khác vật phẩm. Pháp sư đều là tương đương có tiền. Đang giáo đường bên trong, Ly Dị cùng Mạch phát hiện cũng chỉ có cái kia khống chế thạch tượng quỷ pho tượng, còn có một đống nhỏ bảo thạch cùng với mất đi ma lực thủy tinh, những này đều bị La Đức lưu lại. Là một người kiêm chức luyện kim thuật sĩ, những thứ đồ này đối với hắn mà nói vẫn còn có chút tác dụng. Mà để La Đức cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng là Ly Dị ở trên bản sách phát hiện một quyển nhật ký, mặt trên ghi chép chính là người pháp sư kia đi tới cái trấn nhỏ này sau khi sinh hoạt. Điều này làm cho La Đức không khỏi sản sinh hứng thú, tuy rằng làm người chơi, hắn đối với sương mù phế tích toàn bộ phó bản đầu đuôi câu chuyện ngọn nguồn có thể nói là rõ rõ ràng ràng thuộc đầu, thế nhưng từ nở tờ cờ góc độ đến xem nhưng vẫn là lần thứ nhất. Tuy rằng nhật ký bản bên trong phần lớn nội dung đã biến mơ hồ không rõ, bất quá nhưng vẫn có một ít ghi chép tàn lưu lại. Thánh giả chi niên, lôi minh chi nguyệt năm ngày. Ta thành công, ở lấy vô số tính mạng vô tội để đánh đổi sau khi, ta rốt cục rõ ràng nhìn thấy nàng cái bóng, ở trận pháp trung ương, nàng hướng về ta mỉm cười, cùng sống sót thì, ôn nhu mỉm cười. Ta thậm chí kích động không thể tự kiềm chế, ta hô hoán tên của nàng. Thế nhưng nàng nhưng cũng không có khả năng nghe được ta đáp lại. Phép thuật cũng không trọn vẹn, thế nhưng ta đã có hy vọng, ý nghĩ của ta là chính xác. Thánh giả chi niên, lôi minh chi nguyệt 15 ngày. Ca ngợi thánh hồn. Ta rốt cục một lần nữa được nàng, ta thu được đủ để chống lại vạn vật sức mạnh. Đem cái kia tiêu vong linh hồn một lần nữa mang về đến bên cạnh ta, nàng nhìn thấy ta rồi. Ta có thể chạm tới nàng, cảm thụ nàng ấm áp thân thể, nàng ôm ta, nhẹ giọng kêu tên của ta. Vào thời khắc ấy, ta cảm giác mình làm hết thảy đều là đáng giá. A, ta yêu nhất Hina, nàng vẫn là cùng sống sót thì như vậy ôn nhu, đẹp như vậy săn sóc. Ta rất mâu thuẫn, thế nhưng ta cuối cùng quyết định hướng về nàng sám hối, ta nói cho nàng ta làm cái gì, thế nhưng Hina tha thứ ta. Nàng giống như trước đây, mỉm cười tha thứ ta. Vào thời khắc ấy, ta cảm thấy sinh mệnh là tươi đẹp như vậy, thậm chí ngay cả bên ngoài ánh mặt trời đều là như thế long lanh. Ta đã quyết định, ta muốn dẫn nàng rời đi nơi này, chúng ta muốn quá người bình thường sinh hoạt, cùng người bình thường sinh hoạt. Ta sẽ không đón thêm xúc những này tà pháp, cũng sẽ không sử dụng nữa phép thuật, chúng ta muốn chuyển đi một cái yên tĩnh sơn thôn, sau đó ở nơi đó kết hôn, sinh tử. Sau đó tượng người bình thường chết đi. Ta không biết ta là phủ còn có tư cách được niềm hạnh phúc như vậy, thế nhưng ta sẽ cố gắng tranh thủ, nguyện thánh hồn che chở ta đi. Thánh giả chi niên, khinh nhẫn chi nguyệt 3 ngày. Sự tình có chút không đúng. cái kia không phải Hina, ta có cái cảm giác này, tuy rằng nàng bề ngoài cùng ta trong ký ức hoàn toàn tương tự, thế nhưng ta nhưng có cái cảm giác này. Cái kia không phải nàng, ta nói với nàng kế hoạch của ta, thế nhưng nàng chỉ là mỉm cười, nói cẩn thận, nói đồng ý này quá kỳ quái, nàng là cái thông minh nữ hải, nhưng cũng là cái có chủ kiến nữ hải. Nàng không thể cái gì đều nghe ta. Ta có chút hoài nghi, lẽ nào là phép thuật ở trong xuất hiện vấn đề gì? Nàng vì sao lại đối với ta rất tin như thế không nghi ngờ? Ta lại muốn làm một lần thí nghiệm, lấy xác nhận ý nghĩ của ta có chính xác không, thánh hồn phù hộ, hy vọng ý nghĩ của ta là sai lầm. Thánh giả chi niên, khinh nhẫn chi nguyện 4 ngày. Thánh hồn tại thượng, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Cái kia không phải Hina. Nàng chỉ là một cái có Hina sắc ngoài quái vật. Ta nói cho nàng, ta sẽ vì nàng đi giết người, lão nhân, đứa nhỏ, nữ nhân. Ta không ngừng cần nàng một người phụ nữ, ta muốn càng nhiều nữ nhân làm bạn ở bên cạnh ta. Nếu như đây thật sự là nàng, như vậy nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý, thế nhưng, để ta kinh ngạc chính là, nàng liền như vậy yên tĩnh ngồi ở bên giường, mỉm cười hay nghe ta nói hết tất cả, sau đó ôn nhu nói với ta tốt. Cái này không thể nào. Này không phải nàng. Này không phải ta trong trí nhớ người kia. Nàng đến tột cùng là món đồ gì? Là món đồ gì? Là món đồ gì? Chữ viết bắt đầu biến lộn xộn. Thánh giả chi niên, khinh nhẫn chi nguyện 9 ngày. Nguyện thánh hồn tha thứ ta vô tri. Này hay là chính là ta vi phạm thánh luật trừng phạt, ta muốn nghịch chuyển sinh tử, một lần nữa thu được đã biến mất linh hồn. Thế nhưng ta thất bại, đây chính là trừng phạt. Cái kia đồ vật cũng không phải Hina, nó căn bản cũng không có tự mình, nó chỉ là một cái trống chân thể xác, bản năng ấn chiếu cùng thăm dò hắn người sâu trong nội tâm tinh thần hình ảnh đến tồn tại quái vật. Ta muốn giết nó, thế nhưng ta đã không làm được, nó hấp thụ ta hết thể sức mạnh. Ta muốn chết, ta đã không có sức mạnh ngăn cản nó. Như vậy cũng tốt. Hina, nếu ngươi không thể đi tới bên cạnh ta, như vậy liền để ta đi vĩnh hằng u ám sông tìm kiếm ngươi đi. Nguyện thánh hồn có thể tiếp nhận ta này nghiệp chướng nặng nề linh hồn. Nhật ký tả tới đây, còn lại chỉ có trống rỗng. La Đức khép lại nhật ký, tiếp theo lắc lắc đầu, xem ra người pháp sư này quả nhiên như nghe đồn nói tới, là cái tình thánh a. Bất quá nếu như hắn sớm một chút lựa chọn tự sát, phòng trừng cũng sẽ không tử nhiều người như vậy. Thế nhưng, một tia nhỏ bé không phối hợp cảm từ La Đức trong đầu lóe qua, hắn còn chưa kịp nắm lấy, liền lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa hồ có cái gì không đúng. La Đức cau mày, suy nghĩ nửa ngày, thế nhưng cuối cùng cũng không có được đáp án. Bất quá hắn rất nhanh sẽ đem chuyện này thả ở sau gáy, nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ rơi vào thâm trầm giấc ngủ bên trong. Đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm, sau đó ba người ở này bỏ đi giáo đường bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền lần thứ hai khởi hành, hướng về sương mù nơi sâu xa đi đến. Bạch, chói mắt bạch quang chợt lóe lên, tùy theo mà đến nhưng là nương theo khóc thét thanh biến mất u quỷ bóng người. Cùng với trước so với, tiến hóa sau tinh ngân càng mỹ lệ, trắng đoán hoàn mỹ lơi kiếm trên điêu khắc mỹ lệ tinh xảo điêu khắc hoa văn, nguyên bản hợp lại trắng như tuyết hai cánh hơi triển khai. Từ bên trong xoay quanh mà ra màu trắng sợi bạc hóa thành lung tay quay trúng quanh ở chuôi kiếm bên trên, chỉ cần chỉ là nhìn, liền sẽ không cho là đây là một món vũ khí, mà là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, nó không nên xuất hiện ở trên chiến trường, trái lại mỹ thuật quán hoặc là tàng bảo thất. Một loại mới vừa rồi là nó chân chính thuộc về. Thực sự là cực kỳ thần kỳ kỳ tác. Nhìn La Đức trong tay tỏa ra nhàn nhạt quang bụi trường kiếm, mẹ không khỏi thở dài nói: "Xin thứ cho ta nói thẳng, La Đức tiên sinh, ta kinh doanh thương sẽ nhiều như thế năm, chưa từng thấy từng tới mỹ lệ như vậy vũ khí." Nói tới chỗ này, mặt meo lại hai con mắt nhỏ. Không biết, ngài. La Đức khoát tay háo một cái, nhưng cũng không là cần hồi đáp mặt vấn đề, hắn chỉ là nhìn chăm chú phía trước, sau đó trầm giọng hồi đáp. Chúng ta sắp đến rồi. Ai? Nghe được câu này, mặt cùng Ly Dị đều vội vàng ngẩng đầu lên, theo La Đức ánh mắt nhìn về phía trước, rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy một mảnh cỏ dại rậm rạp quảng trường, mà ở quảng trường mặt khác một bên, hai phiến rách nát to lớn cửa gỗ chính đang sương mù bao phủ xuống lập lòe. Chỉ phải xuyên qua cánh cửa này, chúng ta có thể đến ạ dạ gặp miệng núi, sau đó liền có thể xuống núi. Nói tới chỗ này, La Đức cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao từ khi hắn ở thế giới này thức tỉnh đến hiện tại, tinh thần vẫn luôn nằm ở sốt sang cao độ trạng thái, tuy rằng mạo hiểm đối với người chơi tới nói là kiện rất chuyện vui sướng, thế nhưng nếu như là ở bị thương nặng, hơn nữa tràn ngập áp lực tình huống dưới, như vậy coi như là người chơi cũng sẽ không cao hứng như vậy. Huống chi này không phải là game, trên đường không cách nào lọ gặp đi hút thuốc uống rượu chơi mặt trược. Thế nhưng ở trước đó, còn có một đạo cửa ải khó muốn thông qua. La Đức nhíu mày, cẩn thận quan sát trước mắt sương mù dày. Hắn khoát tay áo một cái, ra hiệu phía sau hai người cẩn thận chú ý. Có vấn đề gì không? La Đức tiên sinh. Nhìn thấy La Đức thủ thế, Ly Dị rất nhanh sẽ phản ứng lại, nàng tiểu bộ đến gần rồi La Đức, sau đó thấp giọng dò hỏi. Cẩn thận, chiến đấu còn chưa kết thúc, chúng ta còn có cái phiền toái nhất buộc không quyết định. Ba kia. Ê, ta là chỉ quái vật. La Đức lắc lắc đầu, hắn thực sự là đã thành thói quen trong game phát hiệu lệnh quen thuộc, trong lúc nhất thời vẫn đúng là không đổi được. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải chú ý loại chuyện nhỏ này thời điểm, hắn hít một hơi thật sâu, tiếp theo quay đầu đi, nhìn phía hai người. Các ngươi biết sương mù phế tích nguyên do sao? Nghe được La Đức hỏi dò, hai người đều là sương sở, sau đó lắc lắc đầu. Nơi này đã từng là cái phồn hoa chấn nhỏ, thế nhưng ở phong trào tuyến đường khai thông sau khi, nơi này liền dần dần biến hoang tàn vắng vẻ. Ở cái kia sau khi, có một cái pháp sư đến nơi này, hắn vì tìm về chết đi người yêu, ở đây tiến hành cấm kỵ phép thuật thí nghiệm, cuối cùng hắn thất bại. Nói tới chỗ này, La Đức ngừng dừng lại, sau đó nhìn phía quanh thân bị sương mù bao phủ chấn nhỏ. Mà ở cái kia sau khi, cái chấn nhỏ này liền đã biến thành bộ dáng này. Như vậy La Đức tiên sinh, ngươi nói quái vật là? Mạch nhíu nhíu mày, hắn còn tưởng rằng trước cái kia hai cái thạch tượng quỷ đã là đáng sợ nhất quái vật, chẳng lẽ còn có so với cái kia đáng sợ hơn? Ưu ảnh. Từ La Đức trong miệng nói ra cái từ này bình thản không có gì lạ, thế nhưng cái kia quỷ dị ngữ điệu nhưng là để cho hai người đều không khỏi sau lưng phát lạnh. Nó là người pháp sư kia ở cuối cùng thất bại sinh ra, đáng sợ nhất quái vật, nếu như không cẩn thận, như vậy mọi người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Nó sức chiến đấu rất mạnh sao? La Đức tiên sinh. Tuy rằng rất nghi hoặc La Đức là làm sao biết, thế nhưng đối với Ly Dị mà nói, vấn đề trước mắt hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Nhưng ngoài ý muốn ở ngoài chính là, La Đức nhưng lắc lắc đầu. Thẳng thắn tới nói, không tính là rất mạnh, nó đối với vật lý thuộc tính công kích phòng ngự rất yếu, cùng phổ thông ngũ quỷ gần như. Cái kia, nghe được La Đức giải thích, Ly Dị có chút mê hoặc, nếu như nói đều không khác mấy, như vậy tại sao La Đức sẽ nói vật này rất nguy hiểm đây? Bởi vì ưu ảnh có một cái đặc thù kỹ năng. La Đức do dự dưới, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra. Nó sẽ dò hỏi nội tâm của ngươi, sau đó biến ảo thành ngươi rất quen thuộc răng rắc, nếu như ngươi không có cách nào đúng lúc từ nó chế tạo ác mộng bên trong tỉnh lại, đồng thời duy trì kiên định niềm tin, như vậy liền chỉ có một con đường chết. Nói tới chỗ này thì, La Đức ngữ khí cũng không là phi thường khẳng định. Bởi vì ở trong game, cái này bột sẽ đang mạo hiểm đoàn đội toàn bộ ra trận sau khi mới phải xuất hiện, nó sẽ biến ảo thành người chơi dáng vẻ, sau đó đảo loạn người chơi phán đoán, một lúc mới bắt đầu, này xác thực là cái phi thường phiền phức buột, không ít đoàn đội đều đoàn diệt ở đây. Thế nhưng biện pháp đều là người nghĩ ra được, rất nhanh người chơi liền tìm ra đối phó biện pháp của nó. Ở nhiều lần chiến đấu sau khi, người chơi phát hiện u quỷ thực lực cũng không tính mạnh, hơn nữa nó ngoại trừ phục chế người chơi bản thân ở ngoài cũng không có đặc biệt gì địa phương nguy hiểm, nói cách khác, nếu như chỉ có một cái người chơi vào sân, như vậy nó liền chỉ có thể phục chế đê. Y vương bản thân mà thôi, như vậy một chọi một chiến đấu đối với phần lớn người chơi tới nói đương nhiên là điều chắc chắn. Liền, ở u quỷ thần bí vầng sáng bị loại bỏ sau khi, nó liền đã biến thành rất nhiều người chơi dùng để luyện tập đan soạt bột cọc gỗ, kết cục không thể nói không bi kịch. Thế nhưng, đến tột cùng là tại sao, luôn cảm giác tựa hồ nơi nào có chút mâu thuẫn. La Đức nhíu mày lại, hắn lúc gần lúc hiện cảm giác sâu trong nội tâm có cái âm thanh nói cho hắn, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ cũng không bắt được đầu mối gì. Nói tóm lại, giao cho ta đi. Sương mù biến càng ngày càng dày đặc. Dù cho là tràn ngập thần thánh sức mạnh hào quang, cũng không cách nào dễ như ăn cháo xuyên thấu này mây mù hải dương. La Đức dừng bước. Hắn có thể cảm giác được phía sau thiếu nữ ánh mắt lo lắng, thế nhưng này nhưng là hữu hiệu nhất xuất biện pháp, hơn nữa, cái này cũng là biện pháp duy nhất. Bạch. Màu trắng lưỡi dao sắc đột nhiên xuất hiện, mây mù tựa hồ vì vậy mà táo động dưới, sau đó rất nhanh lại khôi phục bình thường. Chúng nó xoay quanh quay chung quanh ở La Đức bên người, đem hết thảy đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Không khí bắt đầu biến ở mức mà trầm trọng. Muốn tới. La Đức lên tinh thần, hắn theo bản năng động thủ chỉ, đái ở ngón trỏ trên ý chí giới chỉ truyền lại đến lạnh lẽo xúc cảm để tâm tình của hắn bình tĩnh rất nhiều. Hắn hiểu rất rõ đối phương. Từ năng lực đến thuộc tính, từ nó chiến đấu thủ đoạn đến công kích khoảng cách, La Đức không cho là này có khó khăn gì, hay là cũng không phải là như vậy. Một bóng người chậm rãi từ trong sương hiện lên, nương theo sự xuất hiện của nó, không khí chung quanh tựa hồ biến càng thêm sao động bất an, lưu động sương mù khúc xạ cái kia phiêu tử bất định bóng người, xem ra đặc biệt quỷ dị. Trong không khí truyền đến một trận mùi thơm thoang thoảng, mà chen lẫn trong đó, còn có một luồng quái lạ mùi. Đó là mùi thuốc sát trùng. La Đức nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy mùi vị này tựa hồ rất quen thuộc, thế nhưng, vẫn không có chờ hắn nhiều hơn nữa làm cân nhắc. Phía trước sương mù đột nhiên tản ra, hiện lộ ra nội bộ tồn tại. Mà đang nhìn đến đối phương trong nháy mắt, La Đức liền ngốc đứng ở tại chỗ. Hắn không thể tin được mở to hai mắt, nhìn người trước mắt ảnh, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nói ra được. Bị phủ đầy bụi ký ức, trong nháy mắt này bạo phát ra, ở La Đức sâu trong nội tâm kịch liệt vang vọng. Chương 21, người trong ngộng. Hiện ở hồi tưởng lại, tất cả như trước như vậy rõ ràng. Lạnh lẽo ngắn ngủi điện tử âm, chấm như tuyết chói mắt trần nhà, quen thuộc thậm chí khiến người ta có chút căm ghét mùi thuốc sát trùng, bận rộn bác sĩ cùng hộ sĩ. Bên tai truyền đến tiếng gào thét ầm ĩ, thân thể cảm giác được dường như hỏa diễm thiêu đốt giống như cực nóng, thống khổ phảng phất bụi gai giống như gắt gao triền lượn lờ trên thân thể, thậm chí ngay cả động cũng không có cách nào động đậy. Quay đầu đi thì có thể nhìn thấy cái kia tinh tế bóng người yên tĩnh nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, yên tĩnh vui tươi phảng phất đồng thoại bên trong ngủ mỹ nhân, đem chính mình cùng thế giới này hoàn toàn cách ly ra, phảng phất hết thảy đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì. Dần dần, bận rộn đám người bắt đầu tản đi, chỉ có hai cái bóng người mơ hồ quỳ gối trước giường, nghẹn ngào. Điện tử âm bắt đầu biến chậm chậm, trên người cực nóng cũng bắt đầu dần dần suy yếu, thống khổ dần dần rời xa, thế nhưng là hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được mừng rỡ. Duy nhất có thể làm, chỉ là chảo quay đầu đi, nhìn cái kia bóng người, chờ đợi cái kia hắc ám mà tuyệt vọng sự thực đến. Cuối cùng, ở phát sinh một tiếng trầm thấp hy dài sau, bên trong phòng bệnh khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Mà ở trong nháy mắt đó, La Đức cảm giác mình tâm phảng phất cũng ngừng ngày lên. Ở cái kia sau khi, La Đức cũng không còn lĩnh hội quá như vậy cảm thụ, thế nhưng hiện tại, hắn nhưng lại một lần nữa cảm nhận được. Đứng ở trước mặt hắn, là một cô thiếu nữ, đen kịt nhu thuận áo choàng tóc dài, tinh tế gầy yếu, bị bệnh nhân phục bao vây thân thể, da thịt trắng loãng, nhu mị xinh đẹp, cùng La Đức hầu như hoàn toàn tương đồng khuôn mặt. Đen thui sáng sủa trong con ngươi, tỏa ra cùng bề ngoài không tương xứng hoạt bát cùng trong sáng. Màu hồng nhạt môi mang theo một tia thân mật đường vòng cung. Tuy rằng hai người trường như hầu như hoàn toàn tương đồng, thế nhưng giới tính trên mang đến chênh lệch nhưng cho thấy song phương hoàn toàn khác nhau khí chất, La Đức đều là vẻ mặt nghiêm túc, mang theo nam tính đặc biệt trầm ổn bình tĩnh cùng quả cảm. Mà tên thiếu nữ này thì lại hoàn toàn thả ra nữ tính một mặt, bất kể là ai nhìn thấy nàng, đều sẽ cho rằng đây là trên thế giới hoàn mỹ nhất lý tưởng nữ tính tập hợp thể, thông minh mỹ lệ, ôn nhu có thể người. Kaka. Thiếu nữ đưa tay phải ra, mang theo một tia nghi hoặc nhìn phía trước mắt La Đức. Nơi này là nơi nào? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Đức há miệng, nhưng không nói ra được nửa câu nói đến, cùng lúc đó, hắn sâu trong nội tâm bất an lại bắt đầu chậm rãi tiêu tan, không biết tại sao, La Đức cảm thấy ở trước mặt của nàng, chính mình căn bản cũng không cần duy trì cái gì cảnh giác. Cái kia dù sao cũng là em gái của hắn không phải sao? Không đúng. La Đức bỗng nhiên giật cả mình. Em gái của hắn cũng sớm đã đi tới thế giới kia, nữ nhân này không thể là em gái của chính mình. Này cùng trong trí nhớ mình không hợp. La Đức lần thứ nhất cảm thấy thấy lạnh cả người từ phía sau lưng chính mình hiện lên, ở trong đêm hắn có thể xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Hiện ở hồi tưởng lại, chính mình bất an hay là chính là đến từ chính trong game dung bối cảnh miêu tả cùng người chơi chính mình tự thể nghiệm trong lúc đó sản sinh vi diệu mâu thuẫn. Trong game nở tờ cờ đương nhiên không thể đi nhòm ngó người chơi sâu trong tâm linh, vì lẽ đó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác mô phỏng theo một cái mộng tưởng, thế nhưng hiện tại chính mình cũng không phải ở trong game, không phải ở cái kia giả lập trong thế giới, vì lẽ đó hết thảy đều sản sinh ra biến hóa. Bất quá rất nhanh, La Đức lại lần nữa bình tĩnh lại, hắn nhìn kỹ thiếu nữ trước mắt, trầm mặc không nói. Chính mình nên làm gì? Ở trong game, ưu ảnh mô phỏng chính là người chơi hình chiếu, vì lẽ đó không có cản trở trực tiếp chặt bỏ đi là được rồi. Thế nhưng hiện tại đây, đứng ở trước mặt mình cũng không phải là mình cái bóng, mà là em gái của chính mình, điều này làm cho La Đức không khỏi cảm thấy có chút vướng tay chân. Tuy rằng lý trí nói cho hắn, trước mắt chỉ là hư tượng, chỉ là một cái ảo giác mà không phải chân thực tồn tại, thế nhưng, trước mắt tên thiếu nữ này thực sự là quá mức chân thực, thực sự rất khó đưa nàng xem là một cái hư huyễn ngụy vật. Kaka. Thiếu nữ tiến lên nửa bước, thân ra tay phải của chính mình. Ngươi tại sao không nói lời nào? Trong nháy mắt này, bóng người của nàng phảng phất lay động dưới, La Đức chỉ cảm thấy chu vi nguyên bản dày đặc sương mù bắt đầu biến lờ mờ, không khí càng ngày càng trầm trọng, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn theo bản năng há mồm ra, thế nhưng tràn vào phổi bên trong không khí nhưng là như vậy băng hàn thấu xương, thậm chí để hắn không nhịn được ho khan lên. Mà đang lúc này, chu vi nguyên bản hiện ra màu trắng trong sương mù, thâm trầm hắc ám chậm rãi hiện lên, chúng nó phảng phất một giọt rơi vào thanh thủy bên trong mực nước giống như cấp tốc huyết tán ra đến, rất nhanh, bóng tối liền đem La Đức bóng người triệt để bao phủ trong đó. La Đức tiên sinh không có sao chứ? Đứng ở đằng xa, nhìn phía trước chính đang biến lờ mờ sương mù, mạch không khỏi lo lắng mở miệng dò hỏi, hắn chăm chú ôm trong tay túi du lịch, hai con mắt không được chuyển động, trước nơi này sương mù vẫn luôn là nhàn nhạt màu trắng, hiện tại lập tức biến như thế hắc, dù cho là mạch cái này thương nhân đều có thể xem xảy ra chuyện tựa hồ có hơi không đúng. Ly Dĩ cũng không có đáp lại mạch câu hỏi, nàng chỉ là nắm chặt hai tay, để ở trước ngực. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thật sự rất muốn vào, nhìn La Đức tình huống làm sao. Dù sao nàng mạo hiểm kinh nghiệm có thể so với mạch muốn phong phú hơn nhiều, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra tình huống trước mắt tuyệt đối không bình thường. Thế nhưng ngay khi nàng đang định lên đường, chuyển động thân thể, thời gian, La Đức rời đi trước theo như lời nói nhưng lại một lần nữa ở trong đầu của nàng hiện lên. Bất luận xảy ra tình huống gì, các ngươi tuyệt đối không nên mạo hiểm xông tới, dù cho là nhìn thấy ta cái bóng, trừ phi ta đi tới trước mặt ngươi, bằng không các ngươi liền động cũng không muốn động đậy, ưu ảnh là phi thường giàu hoạt, nguy hiểm quái vật, ta không hy vọng các ngươi xuất hiện bất kỳ bất ngờ, hơn nữa thẳng thắn tới nói, bất luận các ngươi là xuất phát từ cái gì động cơ, như vậy đều chỉ sẽ mang đến cho ta nhiều nguy hiểm hơn. Không thể không nói, La Đức nói câu nói này hơn nữa hắn cái kia bình tĩnh lạnh nhạt vẻ mặt, sắc thực phi thường hại người, thậm chí ngay cả Ly Dĩ đều vào lúc đó trong lòng vừa kéo, bất quá nàng dù sao cũng là nghề nghiệp lính đánh thuê, cũng rõ ràng những này đạo lý, dù sao đây chính là sống còn đại sự, ở sinh mệnh trước mặt, không có cái gì so với nó quan trọng hơn. Cuối cùng, Ly Dĩ chỉ là nhẹ nhàng thở dài, cũng không nói gì. Thế nhưng hai tay của nàng, nhưng nắm càng chặt. Mà giờ khắc này, ở đen nhánh kia trong sương mù dày đặc, thiếu nữ duỗi ra hai tay, đã ôm La Đức cổ. Kaka, ngươi tại sao không nói lời nào? Thiếu nữ nụ cười cùng La Đức trong ký ức vui tươi, tuy rằng quá khứ nhiều năm như vậy, thế nhưng nàng vẫn là cùng chính mình trong hồi ức, mang theo cái kia ánh mặt trời, ôn nhu mỉm cười, nàng vẫn luôn là như vậy, chưa từng có biến. La Đức lui về phía sau một bước, hắn thậm chí có thể cảm nhận được thiếu nữ nhiệt độ, khuôn mặt nàng đã gần ngay trước mắt, hoảng hốt trong lúc đó, La Đức phảng phất lại trở về 7 năm trước, vào lúc ấy, nàng cũng là như vậy, ngồi ở trên giường, làm nũng tự ôm chính mình, muốn chính mình cho nàng giảng chuyện bên ngoài. Giống như trước đây, giảng chuyện bên ngoài nghe kỹ cho ta sao? Ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này? Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Thanh âm của thiếu nữ vẫn ôn nhu như vậy, thẳng vào La Đức sâu trong nội tâm. Mà đang lúc này, nhìn thiếu nữ, La Đức đống nhiên khẽ mỉm cười. Nếu như Ly Dĩ ở đây nhìn thấy cái nụ cười này, như vậy nàng nhất định sẽ kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm, bởi vì từ khi La Đức đi tới thế giới này sau khi, hắn còn chưa từng có triển lộ quá miệng cười. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng nở nụ cười. Mà nhìn thấy La Đức vẻ mặt, thiếu nữ trên mặt ý cười càng ngày càng dày đặc. Ca. Thế nhưng lần này, lời của nàng cũng chưa có nói hết, bởi vì trắng loãng lưỡi dao sắc trong nháy mắt liền cắt ra hắc ám, xuyên thấu thiếu nữ thân thể. 3. Từ sâu trong linh hồn bạo phát tâm linh tiêm tiếu chợt vang lên, thiếu nữ hình thể bắt đầu không được vặn mèo, đồng thời nhanh chóng về phía sau triệt hồi, mà cái kia nguyên bản tràn ngập ở dày đặc trong sương mù màu đen, giờ khắc này cũng tùy tùng thiếu nữ đồng thời nhanh chóng rút đi, lui về phía sau. Hô. La Đức nhẹ nhàng hít một hơi, thế nhưng hắn trên mặt nụ cười nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, khi La Đức giơ tay lên thì có thể nhìn thấy hắn ngón trỏ trên cái viên này đèn kịt nhẫn, giờ khắc này đang tản phát ra phép thuật hào quang. Phi thường cảm tạ ngươi, để ta một lần nữa dư vị một giấc mơ đẹp. Nhìn lui về phía sau mở thiếu nữ, La Đức ngự khí vẫn là như vậy bình thản, nghe không ra nội tâm hắn chân thực ý nghĩ là cái gì. Bất quá rất xin lỗi, ta không có thời gian. La Đức ngoài miệng đang nói, trên tay cũng không có dừng lại, trên thực tế ngay khi thiếu nữ nhanh chóng lui về phía sau đồng thời, tay phải của hắn dĩ nhiên vứt ra, lóe sáng nguyệt hoa chi nhận từ La Đức trên thân kiếm bắn mạnh mà lên, bay thẳng hướng về trước mắt mục tiêu. Mà đối với bị thương nặng thiếu nữ tới nói, nàng căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát đòn đánh này, giờ khắc này thân thể của nàng hướng về bên trái nghiêng, trên ngực một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương thẳng tới vai, thay đổi người bình thường e sợ không chết cũng là trọng thương, thế nhưng rất rõ ràng, trước mắt tên thiếu nữ này cũng không phải người bình thường. Nhìn trắng bạc kiếm khí, thiếu nữ tuyệt vọng há mồm ra, nương theo từ nàng trong miệng phát ra ra chói tai tiếng rít, xuống lại ở bên người nàng sương mù màu đen lập tức xoay quanh ngưng tụ ở trước người của nàng, hình thành một đạo sương mù bức tường ngăn cản. Mà ngay khi cùng lúc đó, La Đức kiếm khí cũng đã đến. Màu đen mây mù chi tường đột nhiên chấn động, sau đó liền biến đơn bạc không ít, mà trắng bạc kiếm khí cũng bởi vì sương mù ngăn cản, cũng không có khả năng bắn trúng mục tiêu. Nhìn tình cảnh này, thiếu nữ trong ánh mắt toát ra một tia hạnh khánh ba, thế nhưng rất nhanh, hạnh khánh liền hóa thành sợ hãi. Một điểm, hai điểm, ba điểm, ba giờ. Đã chống đối quá một lần nguyệt hoa mây mù chi tường ở phá toái chi nhận đạo thứ tư ánh sáng sau khi rốt cục triệt để tan vỡ, sau đó bay vụt mà đến chùm sáng xuyên qua đã tan vỡ mây mù, lạnh lẽo vô tình lại một lần nữa xuyên thấu thiếu nữ thân thể. Lần này bị thương nặng thiếu nữ rốt cục cũng lại chưa kịp thoát đi, nàng kêu thảm một tiếng, sau đó liền ngã trên mặt đất. Mà đang lúc này, La Đức bóng người cũng xuất hiện ở trước mặt nàng. Đối với ưu ảnh cái này quái vật, La Đức là hết sức quen thuộc. Bản thân nó thực lực liền không mạnh, ở trong game là bởi vì phục chế người chơi năng lực của bản thân cùng kỹ năng, cho nên mới rất khó chơi. Thế nhưng ở trên thực tế, tuy rằng ưu ảnh thẳng vào La Đức sâu trong nội tâm tìm kiếm tinh thần hình chiếu điểm này để La Đức ăn cái không lớn không nhỏ thiệt thòi, thế nhưng ngược lại, nó nhưng không có trong game sức mạnh ba, vốn là ở trong game đây chính là cái bị người luyện đan soát buốt. Hiện tại liền phục chế người chơi kỹ năng chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, nó có thể có ra sao biểu hiện có thể tưởng tượng được. Mà giờ khắc này La Đức nội tâm cũng là hơi chìm xuống, may mà hắn đúng lúc mở ra ý chí giới chỉ, nếu không thì ưu ảnh sẽ đối với mình tạo thành thương tổn như thế nào vẫn đúng là khó nói. Nó xác thực không phải loại thực lực đó mạnh mẽ quái vật, thế nhưng vừa nãy ưu ảnh tự nhủ mỗi một câu nói, đều phảng phất nói đến trong lòng chính mình, nó mỗi một vấn đề cũng làm cho La Đức hiếm thấy bắt đầu do dự bất định, thậm chí suýt nữa bắt đầu hoài nghi mình trước mặt có phải là thật hay không chính là em gái của chính mình. Cũng may mà La Đức dù sao đã từng ở trong game trải qua không ít lần như vậy buột cảnh tượng, vì lẽ đó hắn trong tiềm thức vẫn cảm thấy này có chút giả, nếu như thay đổi những người khác, e sợ thật sự liền triệt để rơi vào đi tới. Từ một điểm này tới nói, ưu ảnh cũng xác thực là vô cùng nguy hiểm quái vật, thế nhưng loại này tinh thần hệ quái vật đều có một cái nhược điểm lớn nhất ba, thể chất phổ biến yếu kém. Giờ khác này nằm trên mặt đất ưu ảnh dĩ nhiên hoàn toàn không có trước dáng vẻ, thiếu nữ khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, ngũ quan biến mơ hồ không rõ, nàng hé miệng thì có thể nhìn thấy bên trong thâm trầm hắc ám. Thậm chí ngay cả nàng tứ chi đều có khuyết tán biến mất vết tích. Nhìn chậm rãi đi hướng mình La Đức, ưu ảnh tràn ngập sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, đó lấy, nó lần thứ hai há mồm ra, phát sinh một cái tâm linh tiếng rít. 3. Mắt thường không thể nhận ra công kích mãnh liệt từ trong không khí bay qua, thế nhưng là ở La Đức bên người đạo kia trong suốt bình phong trước hóa thành không hề uy hiếp gió nhẹ. Ý chí giới chỉ bình phong không phải là ăn cơm khô. Thấy công kích vô hiệu, ưu ảnh phát sinh tuyệt vọng rít gào, nó thương hoảng bò người lên, nỗ lực lần thứ hai lùi về sau chạy trốn, thế nhưng vẫn không có chờ nó hòa vào trong sương mù dày đặc. Cũng chỉ thấy La Đức lần thứ hai giơ lên trường kiếm, thân hình lóe lên, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn liền đến ưu ảnh bên người, một chiêu kiếm đâm. Trắng đoán lưỡi dao sắc không trở ngại chút nào xuyên thấu ưu ảnh thân thể, mãnh liệt đau đớn làm cho ưu ảnh phát sinh sắc bén kêu thảm thiết, nó nhếch to miệng, nguyên bản con mắt vị trí hiện tại chỉ còn dư lại hai cái đen kịt chỗ trống, mở ra miệng bên trong cũng là một mảnh hư vô, phối hợp tấm này đã biến hình khuôn mặt, xem ra đặc biệt dọa người. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt này, La Đức nội tâm nhưng là yên ổn đi, dù sao trước ưu ảnh đều đẩy muội muội mình mặt, tuy rằng dựa vào ý chí giới chỉ bảo vệ chính mình chưa từng xuất hiện phiền toái gì, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là nhìn khuôn mặt kia, nhưng vẫn là không khỏi tự giác sẽ có chút lưu ý, mà bây giờ nhìn thấy tấm này vặn vẹo mặt, trái lại càng kiên định La Đức phán đoán. Đang lúc này, rít gào ưu ảnh bỗng nhiên duỗi ra tay phải của chính mình, nguyên bản cùng nhân loại gần như độ dài cánh tay trong nháy mắt này đột nhiên dài ra, phảng phất roi quăng về phía La Đức. Bất quá La Đức hiển nhiên đối với này đã sớm chuẩn bị, ngay khi ưu ảnh đưa tay đồng thời, bước chân hắn một sai, miễn cưỡng né tránh ưu ảnh công kích, sau đó La Đức bóng người hóa thành một đạo chớp giật, xông thẳng mà vào. Đối mặt khởi động ảnh tiềm La Đức, ưu ảnh căn bản chưa kịp phản ứng, tay phải của nó cánh tay vừa mới vứt ra, La Đức cũng đã đi tới trước mặt nó, điều này làm cho ưu ảnh sợ hãi vạn phần, nó phản xạ vươn tay trái ra, che ở trước người của chính mình, nhưng đáng tiếc đã không kịp. Tinh chi hướng tiêu, khởi động. Chấm như tuyết trên mũi kiếm, một điểm viện như ngôi sao hào quang đột nhiên bạo phát, nó cắt ra hắc ám, trên không trung mang quá một đạo rõ ràng cực kỳ quang vùng, trong nháy mắt, liền vốn là dày đặc thở không thông xương mù đều phảng phất bị đao nhỏ cắt ra bơ bình thường hướng về hai bên phân tán, mà sẽ ở đó hào quang đến đỉnh điểm thì, long lánh mũi kiếm cũng gào thét mà xuống. 6. Bị từ bên trong triệt để bổ ra ưu ảnh rốt cục đỉnh chỉ dãy rủa, nó thân hình run lên, phát sinh kêu rên tuyệt vọng, sau đó, mơ hồ thân thể bỗng nhiên co rụt lại, ở cơ hồ bị áp xúc ngưng kết thành một đoàn sáng sủa trùm sáng thì bạo phát quyết tán, mãnh liệt gợn sóng chen lẫn quang điểm hướng bốn phía bay lượn, thậm chí ngay cả nguyên bản dày đặc xương mù cũng vì vậy mà lui bước mở ra, đó lấy, chúng nó liền tượng hòa tan tuyết trắng giống như, biến mất không còn tăm hơi. Mà cho đến lúc này, La Đức mới buông xuống trường kiếm trong tay. Chương 22, Khê Mộc Trấn. Xương mù tàn đi. Phủ đầy bụi nhiều năm chấn nhỏ lại một lần nữa lại xuất hiện ở dưới ánh mặt trời, nương theo ưu ảnh tử vong, cho tới nay ràng buộc chúng nó bóng tối cũng tiêu tan theo. La Đức thu hồi trường kiếm, nhìn kỹ trước mắt trên mặt đất cái kia một đống màu trắng bụi, đó là ưu ảnh tàn lưu lại. Chúng nó ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, tỏa ra quang huy êm dịu. La Đức trầm mặc chốc lát, tiếp theo ngồi xổm người xuống đi, từ bên trong lấy ra một cái nửa trong suốt, nhũ đá quý màu trắng. Linh hồn chi hạch. Bờ OS cấp S sinh vật sẽ rơi xuống linh hồn chi hạch cũng không kỳ quái. Dù sao có thể có tư cách trở thành bờ OS cấp S sinh vật bản thân liền đủ có trình độ nhất định mạnh mẽ ma lực, năm này tháng nọ tích lũy, dùng cho chúng nó trong cơ thể so với bình thường ma thú dễ dàng hơn ngưng tụ linh hồn chi hạch, mà hiện tại, này cũng đã trở thành La Đức chiến lợi phẩm. Thế nhưng La Đức cũng không có ở những thứ đồ này trên lãng phí quá nhiều thời gian, hắn qua loa thu thập một thoáng, tiếp theo xoay người, mang theo có chút hề vải bước tiến hướng về quảng trường lối vào đi đến, tuy rằng cùng ú ảnh một trận chiến cũng không có tiêu hao hắn quá nhiều thể lực, thế nhưng ở tinh thần trên nhưng là phi thường người bại. Tuy rằng La Đức trên cũng không có biểu lộ ra vẻ mặt gì, thế nhưng hắn mang theo trầm trọng bước tiến vẫn là hiện hiện ra điều này. Nhìn thấy La Đức bóng người lại xuất hiện, Ly Dị cùng Mạch cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vội vàng chạy tiến lên, quan tâm hỏi dò tình huống của hắn. Bất quá ngoài ý muốn chính là, La Đức tâm tình tựa hồ cũng không cao lắm, hắn chỉ là rất bình thản ứng phó rồi vài câu, tiếp theo liền gỡ bỏ cái đề tài này, không muốn nói chuyện nhiều. Mà nhìn thấy La Đức biểu hiện, Ly Dị cùng Mạch hiếu kỳ đối diện một chút, thế nhưng không có nhiều hơn nữa miệng hỏi dò, bọn họ nhìn ra La Đức tâm tình tựa hồ không cao lắm. Tuy rằng không biết ở trong sương mù dày đặc đối mặt ưu ảnh chuyện gì xảy ra, bất quá rất rõ ràng La Đức cũng không tính nói chuyện nhiều cái đề tài này. Ly Dị là cái thông minh lanh lợi nữ hải, Mạch cũng là cái nhìn quen tình cảnh thương nhân, nếu La Đức tâm tình không tốt, như vậy bọn họ cũng phi thường thức thời ngậm miệng, không hỏi thêm nữa cái đề tài này. Mà trên thực tế, liên quan với ưu ảnh nghi hoặc cũng không có ở trong lòng bọn họ dừng lại quá lâu, bởi vì rất nhanh, bọn họ liền đem sự chú ý tập trung đến một chuyện khác trên ba, bọn họ rốt cục muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này rồi. Thẳng thắn tới nói, từ thuyền bay rơi hỏng đến ba người đi ra miệng núi bất quá hai ba thiên thời gian, thế nhưng bởi vì dọc theo con đường này gian nguy, dùng cho bọn họ đều cảm thấy phảng phất quá mấy chục thiên giống như dài dằng dặc, nguy hiểm rừng rậm, đột nhiên xuất hiện tập kích, quỷ dị chấn nhỏ, tất cả những thứ này áp lực vô hình cũng làm cho người có chút không thở nổi. Cũng chính vì như thế, khi ba người nhìn thấy dưới chân núi chấn nhỏ thì thậm chí ngay cả từ trước đến giờ bình tĩnh La Đức đều hiện lộ ra một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng, càng không cần phải nói tượng trở về từ coi chết giống như kích động mập thương nhân cùng hưng phấn không thôi Ly Dị. Khê Mộc Trấn ở vào Vạ Phi Sơn mạch dưới chân, nó ở vào biên cảnh khu vực, là cái phi thường hòa bình địa phương. Ở trong đêm, nơi này bởi vì tới gần hoàng hôn xâm lâm, cho tới nay đều là người mới người chơi tụ tập. La Đức năm đó cũng từng ở đây chờ quá một quãng thời gian, đối với nơi này từng cọng cây ngọn cỏ tự nhiên là quen thuộc cực kỳ. Thậm chí hắn vẫn có thể thuận miệng gọi ra nơi này đại đa số người tên ba, bất quá cất bước ở yên tĩnh trên đường phố, nhìn những kia nguyên bản thuộc về trong game nhân vật giờ khắc này nhưng hóa thành con người sống sờ sờ, La Đức tâm tình vẫn còn có chút quái lạ. Tuy rằng mọi người còn có rất nhiều chuyện muốn làm, thế nhưng hiện tại, một tấm mềm mại thư thích giường chiếu cùng ngon miệng thơm ngọt mỹ thực mới là bọn họ tối quan tâm trọng điểm. Ở chấn nhỏ quán trọ bên trong lấp đầy cái bụng sau khi, ba người liền không thể chờ đợi được nữa một con đâm vào trên giường mềm mại, sau đó liền rơi vào thâm trầm trong mộng cảnh. Khi La Đức khi mở mắt ra, đã là ngày hôm sau sau giờ ngọ.